Chuyển sinh tiên đạo chương 516 tới chương 529. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cái gì? Lúc nào? Lạc tộc chi chủ toàn thân run rẩy, hoàn toàn không thể tin được bản thân tu hành đến cảnh giới này rồi mà lại bị tập kích giết chết. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt, hai tay bộc phát chân nguyên, muốn liều mạng phản kháng. Nguyên anh mới là bản thể của hắn, dù bị một kích đánh trúng, nhưng cũng không bị bóp nát, hắn vẫn còn một tia cơ hội. Chỉ thấy thiên nhất thần kiếm quang mang cực sáng, muốn đem nguyên thần của hắn chém giết. Kẹt. Tứ trọng linh pháp nguyên anh vết trạng khuếch tán, vô tận năng lượng điên cuồng tuôn ra, bị nguyên thần hoàn toàn bóp nát. A, lạc tộc chi chủ toàn thân chấn động mạnh, thân thể phun máu nổ tung. Mỗi một giọt máu của hắn đều vô cùng đáng sợ, phá hủy tất cả vật chất xung quanh. Đáng tiếc, nguyên anh bị bóp nát, hắn đã đường cùng, lạc tộc chi chủ liều mạng rút lui, thần kiếm tùng trong tay tự động lơ lửng giữa trời. Vốn chuẩn bị bộc phát lực lượng ảm đạm đi một chút, vẫn như cũ hóa thành một kích nát bấy thời không, đánh về phía nguyên thần. Thiên nhất thủy linh pháp, liên quan đến thế giới sáng tạo, cho nên có thể can thiệp thời không sao. Quả không hổ là thánh tộc. Nguyên thần cảm giác được uy hiếp từ phía trên thần kiếm, dù sao cũng là thần khí do thiên vương chế tạo, có thể so với tu sĩ ngũ trọng linh pháp đỉnh phong, chỉ vì không có khí linh, lực lượng có vẻ khô khan, vẫn cần Tư Nguyệt Nghi cùng loại tu sĩ toàn lực ứng phó, mượn nhờ ưu thế sân nhà mới có thể chống lại. Hiện giờ lạc tộc mới nắm giữ sân nhà, hắn lại còn chưa vận dụng bản mệnh khí, cảm thấy uy hiếp là chuyện thường tình. Thiên thời cửu cấm. Nguyên thần một tay chỉ về phía trước, chính chui cấm kiếm xoay tròn, hình thành bình chướng thời không, liều mạng chống đỡ một kích của đồng khí. Một tay khác bấm niệm pháp quyết phát lực, cũng ngưng tụ hải lượng chân nguyên, cơ hồ dùng hết hơn phân nửa lực lượng của hắn. Thiên địa dị tượng. Nhật nguyệt luân chuyển đại la thiên. Dị tượng xưng hô không thay đổi, nhưng lực lượng cấp độ lại xuất hiện chất biến. Trên thực tế, Nhật Nguyệt Luân chuyển Đại La Thiên cấp bậc tứ trọng linh pháp đã rất có tiềm lực, dù không thể so với dị tượng ngũ trọng, nhưng nếu cũng là dị tượng tứ trọng, kỳ thực có thể nghiền ép. Nhất là Nhật Nguyệt Luân chuyển Đại La Thiên cùng Thủy Sắc Nhất Tuyến Thiên là đồng loại hình, sẽ theo thời gian mà càng ngày càng mạnh. Đại Nhật dâng lên. Thế giới tái tạo. Khu vực vốn bị lạc tộc chi chủ chiếm cứ, đều bị dị tượng mới bao trùm thôn phệ. Thủy Sắc Nhất Tuyến Thiên. Vô số tu sĩ lạc tộc muốn nứt cả mí mắt. Trong đó năm vị tu sĩ nguyên anh tứ trọng linh pháp ra tay, đồng thời triển khai thánh tộc dị tượng. Lạc Thiên Hà cũng ở trong đó, hắn đã tiến giai nguyên anh từ lâu, tại trong tộc địa vị không thấp, tiếp tục trưởng thành, tu thành viên mãn rất khó, nhưng đạt tới nguyên anh hậu kỳ, nguyên anh đỉnh phong vẫn có hy vọng. Thác nước lớn không ngừng sừng sững mà lên, bằng vào bát quái trận, cắt đứt sự ăn mòn của Nhật Nguyệt Luân chuyển Đại La Thiên. Ta đến áp chế bát quái trận. Tư Nguyệt Nghi phát lực, thất thải chi lực hóa thành không gian chi lực, bắt đầu giảm chiều không gian toàn bộ lạc tộc động thiên. Điều này quá độc ác, bát quái trận không thể không đối kháng trước không gian chi lực bị giảm chiều, phân tán lực lượng. Lúc này, dị tượng của nguyên thần thành công bao trùm toàn bộ lạc tộc động thiên, đem tất cả tu sĩ lạc tộc cuốn vào trong đó. Nhật Nguyệt luân chuyển, đại địa hóa thành mặt nước, nguyên thần sừng sững tại mặt nước cuối cùng, như một vị thần linh. Hắn nâng hai tay lên, tốc độ chuyển động của Nhật Nguyệt chậm lại, tốc độ xen lẫn giữa đêm tối và ban ngày mà mắt thường có thể thấy bắt đầu giảm xuống. Cùng lúc đó, tất cả tu sĩ lạc tộc tiến vào Nhật Nguyệt Luân chuyển Đại La Thiên đều bộc phát chân nguyên, nhào nhào phát động dị tượng. Muốn chết. Chỉ là một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ ngũ trọng linh pháp, hôm nay liền trấn áp thô bạo các ngươi, để các ngươi biết trời cao đất rộng. Mấy vị trưởng lão băng lãnh gào thét. Thần khí vốn đang ở trạng thái phong ấn, cũng liên tiếp thức tỉnh. Thiên Nhất Thủy Nguyên Kiếm. Hai Thần Hỏa Đốt Thiên Kiếm. Thiên Ba Vạn Mộc Trường Sinh Kiếm. Bốn Ngày Kim Đoạn Không Kiếm. Thiên Ngũ Trung Tâm Trấn Kiếm. Ngoài trừ thanh thứ 5 trấn kiếm không trọn vẹn, lực lượng không đủ, bốn thanh kiếm thần khí còn lại hoặc sáng hoặc tối, ít nhất không có thiếu sót lớn, đồng thời xuất hiện, lực lượng càng là bạo tăng gấp mấy lần, khí tức mơ hồ đang xen. Lực lượng của thần khí đang lẫn nhau thúc đẩy, dung hợp. Ánh mắt của Nguyên Thần hờ hững, hắn đã sớm nhìn thấy tương lai. Đây có lẽ là thiên vương của lạc tộc biết thần khí không thể gánh chịu lực lượng của bản thân, cho nên chia năm thanh ra rèn đúc. Có chút kỳ quái. Dựa theo con đường phát triển mà hắn thấy, cảnh giới hóa thần hẳn là nắm giữ quy tắc chi lực. Quy tắc chi lực có tính duy nhất, không thể tách rời, trừ phi có hóa thần bằng lòng hiến tế bản thân. Hơn nữa, vật liệu bình thường quá yếu, cho dù quy tắc chi lực chia thành 5 phần, cũng sẽ bị đồng hóa trong nháy mắt. Cho nên, đơn thuần có kết cấu ngũ trọng linh pháp, có thể dung hợp tăng cường lực lượng, nhưng không có quy tắc chi lực sao? Quả thực rất cường đại, trấn áp tuyệt đại bộ phận tu sĩ ngũ trọng linh pháp đều đủ. Chỉ là rất đáng tiếc. Nguyên Thần chính là một trong số ít tu sĩ đó. Đối với ta, vô dụng. Thân ảnh của Nguyên Thần biến mất, hóa thành vô hình thời gian triều tịch, khuếch tán giữa thiên địa. Hai thần hỏa đốt thiên kiếm trong ngũ đại thần khí bỗng nhiên cùng người nắm giữ biến mất. Cùng nhau biến mất, còn có bốn ngày kim đoạn không kiếm cùng người nắm giữ nó. Không thể nào. Có thần khí neo giữ, tam trưởng lão cùng thất trưởng lão làm sao lại bị loại khỏi dị tượng? Ngươi đã làm gì? Ba đại thần khí đều bạo phát lực lượng oanh kích thiên địa dị tượng, xoắn nát tất cả. Thật vậy, lực lượng đại giảm sau, lực lượng của bọn chúng giảm xuống một bậc, chỉ là uy năng của thần khí bình thường. Nhật Nguyệt Luân Chuyển Đại La Thiên của Nguyên Thần, mặc dù chỉ có pháp lực của Nguyên Anh sơ kỳ gia trì, nhưng lại là thập phẩm linh thể, mười chuyển kim đan, đạt tới Nguyên Anh, lại càng có kỹ nghệ chuyển sinh, cường độ hiển nhiên xa xa không phải tu sĩ ngũ trọng linh pháp bình thường có thể so sánh. Ba kiện thần khí hợp lực vẫn như cũ không cách nào đánh nát, dù khắp nơi đều là vết nứt không gian, nhưng dị tượng vẫn sừng sững. Trong tầm mắt của Nguyên Thần, người Lạc tộc càng ngày càng chậm, kiếm thứ ba cấm kiếm trong tay hắn chiêu đến, phát động thần thông. Toàn bộ thời gian của dị tượng chảy thay đổi, một thân ảnh từ trong hư không mà đến, chỉ là bước ra một bước, toàn bộ thiên địa dị tượng liền vì thế mà chấn động, một đôi nhật nguyệt song đồng sáng lên, treo cao chân trời, hình thể mênh mông vô biên. Thần thông thứ ba, chiếu rõ tương lai. Thôn phệ tam sinh ngàn năm tòa đạt được thần thông, không có sai biệt, chính là triệu hoán tương lai tự chiêu thức của ta. Theo chân nguyên như nước lũ đổ ra, hư ảnh tương lai dần dần ngưng thực, tản mát ra khí tức đáng sợ đến cực hạn. Liên thủ. Chư vị trưởng lão Lạc tộc hét lớn, bọn họ nhìn ra mánh khóe. Đây là lực lượng đi đến cực hạn của ngũ trọng linh pháp. Có thể so với thần khí. Thần thông thứ bảy cảm xúc diệt. Đến từ hư ảnh tương lai chỉ phát động một chiêu, đó là thần thông thứ bảy mà Nguyên Thần bây giờ còn chưa có. Có thể thấy, chín chuôi cấm kiếm bay lên không, theo thứ tự ghép lại, hóa thành hình tròn tràn ngập trật tự. Ngay sau đó, một mặt thần kính sinh ra, thần quang thời không vô hình chiếu rọi xuống. Những nơi đi qua, lực lượng ngũ trọng linh pháp thôi phát của thần khí cũng bị xuyên thấu. Bản thân thần khí cũng không bị phá hủy. Nhưng tại thần khí che chở cho rất nhiều tu sĩ Lạc tộc, toàn bộ thân thể rung động, tại chỗ biến thành tro bụi. Cho tới luyện khí trúc cơ, lên đến kim đan Nguyên Anh, có thể chống cự một chiêu này càng ngày càng ít. Phải biết, dị tượng của Nguyên Thần đem cơ hội tất cả tu sĩ Lạc tộc kéo vào trong đó. Dù Lạc tộc là thánh tộc, vẫn còn những tu sĩ tuổi nhỏ chưa trưởng thành. Trải qua thần quang này vừa chiếu, đều bị cách không phá hủy căn cơ tồn tại, biến thành tro bụi, dù thần khí cũng không cách nào che chở cho tất cả mọi người. À, người muốn chết. Hỗn đản, đi ra cho ta. Không biết bao nhiêu tu sĩ muốn nứt cả mí mắt, tiếng gầm gừ vang tận mây xanh, cơ hồ đều là sát ý sôi trào. Thật vậy, bọn họ thậm chí không tìm thấy bản thể của Nguyên Thần, chỉ có thể nhìn thấy một đạo hư ảnh mơ hồ đang xuất thủ. Tất cả mọi người đều biết, đạo hư ảnh này căn bản không phải Nguyên Thần, tan vỡ cũng không có chút ý nghĩa nào. Bảo vệ thiên quyền. Một vị trưởng lão nắm giữ thần khí phun máu, toàn thân đều đang chôn vùi, hắn toàn lực thôi động thần khí, chỉ vì che chở một tu sĩ trẻ tuổi, chính là thiên phú số một đương thời của Lạc tộc, Lạc Thiên Quyền. Kia là một thanh niên có mái tóc dài màu xanh lam đến eo, tướng mạo và khí chất đều tuyệt vời, tiềm năng lại vô cùng khủng bố. Các đại trưởng lão của Lạc tộc đã thấm thía nỗi kinh hoàng của ngũ trọng linh pháp Nguyên Anh tu sĩ, nên vô cùng khao khát có được tu sĩ ngũ trọng linh pháp mới cho tộc mình. Ba kiện thần khí tăng cường lực lượng, bất chấp cái giá phải trả, đồng loạt bộc phát. Thiên nhất nước lã. Lên Nguyên Thần kiếm hào quang ngút trời, cưỡng ép mở ra một phương tịnh thổ trong Đại La Thiên, nơi nhật nguyệt luân chuyển. Hiển tế chân nguyên. Mười mấy vị Nguyên Anh của Lạc tộc thiêu đốt chân nguyên, toàn bộ lực lượng khổng lồ rót vào lên Nguyên Thần kiếm, đầy trời lam quang hóa thành thác nước từ trên trời đổ xuống, như một đạo màn trời, ngăn cách một phương thiên địa. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Hai nhóm lửa. Đại trưởng lão Lạc tộc giơ lên Linh Nguyên Thần kiếm trong tay, gầm lớn một tiếng. Theo mười mấy vị Nguyên Anh thiêu đốt chân nguyên, cưỡng ép thúc dục thần khí, thiên địa bên phải cũng đột nhiên thay đổi, thần hỏa cực hạn sinh ra, khiến linh pháp thiên nhất nước lã bước vào giai đoạn thứ hai, lực lượng bắt đầu bạo tăng. Thiên tam sinh mộc. Ngay sau đó, nhị trưởng lão cầm trong tay Thiên Ba Vạn Mộc Trường Sinh kiếm ra tay, trong nháy mắt biến thiên địa bên trái thành biển cây. Linh quang màu xanh biếc, khiến thế giới xuân về hoa nở, dù là đại địa hay mặt nước vẫn không hề bị ảnh hưởng. Thôi diễn đến giai đoạn thứ ba, lực lượng tăng lên một bước, vậy mà ngăn cản được thần quang đáng sợ của thời gian. Khụ khụ khụ, quả nhiên chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, cho dù nghịch thiên cũng không thể chống lại ba kiện thần khí. Thiên Quyền, ngươi đừng cách quá xa, nếu không thần khí cũng không thể che chở cho ngươi. Đại trưởng lão lau đi vết máu xanh thẳm nơi khóe miệng. Ta hiểu. là Thiên Quyền nắm chặt bàn tay đẫm máu, hắn cảm nhận được sự bất lực của mình, địch nhân thật sự quá đáng sợ. Vậy mà xông vào động thiên của gia tộc, trực tiếp cứng rắn đối đầu với năm đại thần khí. Ngũ trọng linh pháp, thật sự cường đại đến vậy sao? Đừng hoảng sợ, linh pháp thời gian của tộc ta càng mạnh, lực lượng càng mạnh, kẻ này chỉ có một người, có thể áp chế chúng ta bao lâu? Địa lợi ở bên chúng ta huống chi, tộc ta chẳng lẽ còn sợ hy sinh hay sao? Đại trưởng lão râu bạc trắng tung bay, hai mắt huyết sắc khuếch tán, một luồng lực lượng khác với phương thức sử dụng linh pháp thiên nhất nước lạ thông thường của hắn được phát động. Liên tiếp chứng kiến tộc chủ Lạc tộc và một vị trưởng lão nguyên anh viên mãn vẫn lạc, hắn mơ hồ cảm thấy tình hình không ổn, đối mặt với đại địch như vậy, không liều mạng, e rằng sẽ bị chui vào chỗ trống. Dứt lời, huyết sắc quang diễm bao phủ thân thể, vượt qua khí tức viên mãn kết hợp với thần khí, mở ra tình thổ càng thêm rộng lớn. Đại trưởng lão. Cảnh tượng này khiến tất cả tu sĩ Lạc tộc lộ ra vẻ vui mừng. Tình thổ mở rộng, dư ba uy năng từ va chạm của thần khí sẽ giảm xuống, tỷ lệ sống sót của bọn họ càng lớn hơn. Có lẽ, không cần hiến tế thêm mười mấy vị nguyên anh nữa, khiến linh pháp tiến vào giai đoạn thứ tư, bọn họ có thể thắng. Dựa vào linh pháp của bản thân đủ mạnh, tu sĩ Lạc tộc không hề khởi xướng tấn công, mà không ngừng tích lũy lực lượng. Tất cả tu sĩ Lạc tộc đều mượn cơ hội này, điên cuồng vận chuyển lực lượng cho tam đại thần khí, khiến dị tượng linh pháp tiến vào giai đoạn thứ tư. Linh pháp thiên nhất nước lã, tổng cộng có 10 giai đoạn. Tu sĩ tứ trọng linh pháp bình thường, dù là tộc chủ Lạc tộc, cũng nhiều nhất chỉ có thể dựa vào bản thân phát triển đến giai đoạn thứ năm. Tiếp theo, mỗi khi tăng thêm một thanh thần khí, liền có thể thôi diễn thêm một giai đoạn, nếu thôi diễn đến đệ thập giai đoạn đó chính là gần với hóa thần, có thể xưng là lực lượng vô địch, tuyệt đối không có bất kỳ nguyên anh nào có thể chống lại. Nhanh hơn. Dù là tu sĩ linh pháp thời gian thì thế nào, ngũ đại thần khí của tộc ta đủ để mở ra thế giới. Đại trưởng lão lẩm bẩm. Nhưng hắn không phát hiện, tốc độ luân chuyển của nhật nguyệt trên trời càng ngày càng chậm. Cùng với sự chậm lại đó, còn có chính bản thân bọn họ. Thời gian của các ngươi không còn nhiều. Cổ Chào Đời nhìn đám người Lạc tộc gần như bị làm chậm lại gấp trăm ngàn lần, chính thanh cấm kiếm chuyển động, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động thần thông. Hắn vừa mới triệu hồi thân thể tương lai, một kích đã quét sạch tuyệt đại bộ phận tu sĩ Lạc tộc. Uy năng khủng bố không nói, tiêu hao cũng không lớn. Những tu sĩ đã chết này, hơn phân nửa lực lượng đều bị dị tượng cướp đoạt, chỉ có non nửa lưu lại trong tình thổ do Lạc tộc tạo ra. Năng lượng khổng lồ như vậy, không những có thể bù đắp những tổn thất, thậm chí còn khiến sức mạnh của Đại La Thiên, nơi nhật nguyệt luân chuyển, càng ngày càng mạnh. Tiếp theo, nên kết thúc tất cả ở đây. Thanh cấm kiếm thứ nhất rơi vào tay, Cổ Chào Đời từng bước một đi về phía tình thổ. Tình thổ thoạt nhìn không có sơ hở trong mắt tu sĩ Lạc tộc. Trên thực tế, năng lượng lưu động đã chậm đến cực hạn, chỗ nào cũng là khoảng cách, Cổ Chào Đời bước đi như xuyên việt. Tới. Dù sao cũng là tình thổ do thần khí tạo ra, Cổ Chào Đời vừa bước vào một giây sau, đại trưởng lão Lạc tộc đã có cảm ứng, một kiếm vung ra, xé rách lực lượng thời không chém về phía Cổ Chào Đời. Nhưng đáp lại lực lượng là một kiếm gọn gàng mà linh hoạt. Hoa khai bất bại. Hoa đỏ rực rỡ nở rộ, lực lượng vốn chậm chạp đến cực điểm, tại chỗ ngưng kết. Lực lượng ngưng kết thậm chí khuếch tán đến chỗ sâu trong tình thổ, đình chỉ một phần tình thổ. Điều này thật khó tin, lực lượng do ba kiện thần khí kết hợp lại bị một người cưỡng ép đột phá. Không tốt. Sự khác biệt ngày đêm khiến đại trưởng lão trong nháy mắt ý thức được vấn đề đã xảy ra, giai đoạn thứ ba cũng không nhất định an toàn. Thiên thời chính cấm, cấm thứ nhất, giải phong. Cổ Chào Đời vung ra một kiếm sát na, kiếm trong tay vỡ vụn, dung nhập vào năm thanh ngân hoàng cấm kiếm khác đang vần quanh. Theo tiếng giai nguyên anh, sáu vòng linh vòng bản mệnh đều tiến giai cấp bậc nguyên anh, không còn chút màu đen nào. Thần thông thứ hai, sát na phương hoa. Thân ảnh Cổ Chào Đời trong nháy mắt xâm nhập vào chỗ sâu trong tịnh thổ, hoa văn đỏ rực trên kiếm trong tay khuếch tán, trực chỉ Lạc Thiên Quyền. Oanh! Đại trưởng lão dùng nguyên kiếm ngăn lại một kích này, lực lượng cuồng bạo xé nát tất cả, dù đại trưởng lão nắm giữ thần khí vẫn bị ảnh hưởng, một chân bị xé nát, nhưng hắn hoàn toàn không để ý, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, lúc này hắn mới nhìn rõ kẻ tập kích rốt cuộc là ai. Nhanh điệp! Minh Hiểu! Rốt cuộc ngươi là thứ gì? Tình báo của Cầu Đạo Cung, bọn họ đều đã xem qua. Đồng thời ba vị tu sĩ trúc cơ tứ trọng linh pháp sinh ra, tự nhiên cũng đáng được chú ý, đây là người có tư chất ngũ trọng linh pháp. Cho nên, hắn nhận ra người đàn ông trước mặt, một ấu tử mới sinh ra chưa đến vài chục năm. Mặc dù có thời gian gia tốc, nhưng trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà thăng lên nguyên anh cũng thật bất khả tư nghị. Ta muốn ngươi chết. Đại trưởng lão dùng sức, chân nguyên cuốn quanh, uy năng của thần khí vượt trên tất cả, trực tiếp đánh nát thanh kiếm đang chém tới. Không đúng. Thanh kiếm này là tự mình vỡ nát. bởi vì đồng thời vỡ nát có hai thanh ngân sắc linh kiếm. Thiên thời chính cấm, cấm thứ hai, giải phong. Thiên thời chính cấm, cấm thứ ba, giải phong. Cổ Chào Đời nắm chặt thanh cấm kiếm thứ tư, đồng thời bộc phát ra khí tức càng ngày càng khổng lồ, khiến người ta điên cuồng. Hắn lãnh khốc phát động thần thông. Thần thông thứ tư dường như cụ thế. Đường thời gian dường như bị kích thích, Cổ Chào Đời nhìn thấy quá khứ, nhìn thấy chuỗi nhân quả của mỗi một tu sĩ. Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, từng bước một đi tới tất cả thời gian, đều hiện ra dưới thần thông này. Trong đó, Lạc Thiên Quyền tu vi không cao, ngược lại nắm giữ đường thời gian dài nhất, hắn cũng không phải sinh ra trong thời đại này. Thần thông thứ ba, chiếu rọi tương lai. Đây là thần thông có thể khiến tương lai giáng lâm, cái giá phải trả chỉ là một lượng lớn pháp lực, nhưng uy năng lại vô địch. Đối ứng với thần thông thứ tư, cũng giống như vậy, là thần thông quan sát quá khứ, sửa đổi quá khứ đáng sợ. Nghịch chuyển sinh tử, sửa đổi nhân quả, vô số kỳ tích không thể tưởng tượng nổi, đều không đáng kể. Sự ra đời của thần thông thứ tư là cơ hội cứu rỗi gần nhất của Tư Nguyệt Nghi. Chỉ tiếc, Cổ Sinh ra đời tu vi không đủ, không thể can thiệp quá khứ quá xa, nhất là quá khứ của những tu sĩ cường hãn như Tư Nguyệt Nghi. Nàng là tu sĩ ngũ trọng linh pháp, muốn cứu muội muội của mình, trước hết phải xóa bỏ sự thật nàng trở thành tu sĩ ngũ trọng linh pháp. Việc này quá khó khăn. Còn khó hơn cả việc trực tiếp giết chết Tư Nguyệt Nghi. Mặc dù không phải là không thể làm được, vẫn còn một tia hy vọng, nhưng tình thế hiện tại không cho phép hai người thử. Thần thông thứ tư, giống như quá khứ. Cổ Sinh ra tay, can thiệp vào quá khứ, thế giới trong mắt hắn khác biệt, chia làm hai dòng thời gian. Mắt trái hắn nhìn thấy hiện thực ngay sau đó. Mắt phải hắn nhìn thấy quá khứ 10 giây trước. Chỉ thấy hư ảnh xuất hiện, cấm kiếm tổ hợp, phát động thần thông thứ bảy, thần quang vô sai biệt bao phủ tất cả mọi người. Từng tu sĩ lộ vẻ dữ tợn, bộc phát lực lượng chống cự, ba đại thần khí hình thành tầng phòng ngự, mở ra tịnh thổ. Cổ Sinh ra đời ánh mắt ngưng tụ, nhìn cảnh tượng này, ngón tay khẽ gãy, thay đổi trình tự thời gian quanh kích của thần quang. Vốn dĩ ba giây tâm triều diệt, bắt đầu kéo dài về sau. Giây thứ nhất, đáng lẽ một nửa tu sĩ lạc tộc phải chết, lần này lại không chết, mà sống sót. Sự thay đổi này, lập tức chiếu rọi đến hiện thực. Chuyện gì? Ta không phải đã chết rồi sao? Thiên tài lạc tộc, cùng thế hệ với Lạc Thiên Hà, Lạc Thiên Nhai lộ vẻ kinh ngạc, hắn cảm thấy không thể tin được. Hắn rất chắc chắn mình đã bị thần quang chiếu vào trong khoảnh khắc, dù liều mạng bộc phát tất cả lực lượng vẫn vô dụng. Bị nghiền nát kim đan trong nháy mắt. Chết không thể chết lại. Lạc Thiên Nhai, người xác thực đã chết, nhìn kỹ đi, thân thể ngươi rất hư ảo, không phải trạng thái người sống. Ta có thể kết luận, đây là mau chóng minh hiểu ra tay. Lạc Thiên Hà chú ý đến Lạc Thiên Nhai, thần sắc hắn trầm xuống. Người chết sống lại. Đây là lại muốn xảy ra biến cố gì sao? Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, mơ hồ nhận ra dòng chảy thời gian có biến hóa, nhưng cụ thể là biến hóa gì thì không rõ ràng. Tu vi quá thấp, hắn nắm giữ thần khí trấn kiếm không thể tăng cường tu vi, khiến hắn không nhìn ra biến hóa của thế giới. Đây là dòng chảy thời gian xuất hiện biến hóa. Không tốt. Hắn đang can thiệp quá khứ của chúng ta. Đại trưởng lão đột nhiên cuồng hô một tiếng, trong mắt gần sóng huyết sắc chiếu rọi thế giới, phát hiện vấn đề. Hai tay hắn khép lại, nguyên anh xuất khiếu, trực tiếp dung nhập thần khí. Lực lượng thần khí lúc này bộc phát. Quả nhiên, một loại lực lượng nào đó đã lan tràn từ quá khứ đến. Phản ứng của bọn họ thực sự quá chậm, đã không kịp. Chết. Cổ Sinh ra đời đem 3 giây bộc phát thần quang trì hoãn đến 1 giây, thậm chí ít hơn, trong nháy mắt bộc phát. Lần này, chỉ có Nguyên Anh có tư cách kêu thảm, toàn bộ lạc tộc, vừa đối mặt đã hóa thành bụi. Lớn như vậy lạc tộc, cơ hồ trong nháy mắt toàn diệt. Dù là đại trưởng lão Nguyên Anh viên mãn, cũng không ngoài dự đoán, thân thể biến thành tro bụi, tại chỗ bị hủy diệt. Nhị trưởng lão cầm trong tay trường sinh kiếm muốn nứt cả mắt, hắn không có sự tàn nhẫn của đại trưởng lão, trực tiếp từ bỏ nhục thân, đem Nguyên Anh dung nhập thần khí, giờ khắc này, thân thể bị thần quang xuyên qua, vỡ nát, ngưng tụ một thân tu vi tiên đạo Nguyên Anh cũng là vết rạn dày đặc, ngồi xếp bằng trên đài sen thần thông đi về phía tự diệt. Lạc Thiên Hà càng không cần phải nói, tu vi của hắn kém xa lạc tộc đại trưởng lão, nhị trưởng lão, không một tiếng động trực tiếp tiêu diệt trong vô hình. Uổng phí có được thần khí không trọn vẹn. Cũng là Lạc Thiên Quyền rất may mắn, lại một lần nữa may mắn còn sống sót, được đại trưởng lão cứu bằng cách dung nhập vào thần khí. Dung nhập thần khí ngược lại phiền phức, diễn biến thành đánh lâu dài, bất lợi cho ta. Cổ Sinh ra đời buông ra cấm kiếm thứ tư, trực tiếp toái kiếm, cùng với nó vỡ nát còn có cấm kiếm thứ năm. Thậm chí cả, thứ bảy, thứ tám, thứ chín. Tám kiếm toàn nát. Tất cả lực lượng cấm kiếm hội tụ một thể, áp súc ngưng tụ đến cực hạn. lực lượng đột nhiên khiến lực lượng thời gian vô hình thực chất hóa, một vệt kim quang nhạt theo thân kiếm cấm ngân sắc lan tràn, bao phủ vòng linh ngân sắc của cấm kiếm, nhàn sắc cũng càng ngày càng thâm thúy, xuất hiện một tia kim sắc tinh mảnh. Màu trắng, màu đen, ngân sắc, kim sắc. Ngân sắc đối ứng cấp bậc, Nguyên Anh. Kim sắc đối ứng thiên cấp, Hóa Thần. Hai vị còn sống cầm kiếm, nhìn cảnh tượng Lạc tộc gần như toàn diệt, một mảnh trầm mặc. Mặc dù có một bộ phận người trẻ tuổi bên ngoài, hoặc là bởi vì phong ấn, không bị kéo vào dị tượng thiên địa. Nhưng, nơi này vẫn còn chín thành chín tu sĩ của toàn bộ Lạc tộc. Bọn họ bị diệt sạch. Truyền thừa của Lạc tộc ít nhất phải lùi lại vài vạn năm. Nếu như bọn họ cũng chết ở đây, như vậy cho dù Lạc tộc còn có nội tình chưa khôi phục, cũng phải tuyên cáo diệt tộc. Kẻ địch của bọn họ, không chỉ có Cầu Đạo Cung, còn có rất nhiều thánh tộc. Một khi lộ ra vẻ mệt mỏi, hiện ra hư thực, ba chữ Lạc thánh tộc chính là mồi ngon nhất, tất nhiên dẫn đến bầy sói sâu xé. Nhưng mà, bọn họ còn có lòng tin đánh bại nam nhân trước mắt này sao? Chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, đã kinh khủng đến trấn áp ba đại thần khí, thời gian linh pháp quả thực đáng sợ như thế. Thiên Quyền, về sau phải nhờ vào ngươi. Lão nhị, phải dùng tuyệt chiêu, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt chứ. Đại trưởng lão từ tốn nói. Khụ khụ khụ. Căn cơ bị hủy, dù là thiên vương đích thân tới cũng cứu không được lão phu, còn có thể như thế nào? Còn có thể như thế nào? Nhị trưởng lão vẻ mặt điên cuồng tuyệt vọng. Mặc dù thánh tộc giáo dục, luôn đem vinh dự cùng gia tộc sinh tồn đặt lên hàng đầu, nhưng sống càng lâu càng nhớ nhung thế giới này, nếu không phải tương lai đã đứt, hắn làm sao bằng lòng chết, làm sao bằng lòng là một tên tiểu bối hy sinh. Vậy thì bắt đầu đi. Đại trưởng lão ném ra nguyên thần kiếm, đánh ra vô số pháp quyết, từng tầng phong ấn cùng cấm chế đang giải trừ. Lạc Thiên Quyền nhìn ra mánh khóe. Đây là thần khí tổn hại giải phóng. Còn có thủ đoạn sao? Thật khiến người ta sợ hãi thán phục. Cổ sinh ra đời ngũ trọng linh pháp thần nhìn chung đo tương lai, thấy được từng màn thần khí tổn hại giải phóng. Đó là đủ để đánh tan dị tượng thiên địa, đưa Lạc Thiên Quyền đi. Linh bảo đều khó mà dùng tổn hại giải phóng phá hủy. Thần khí tự nhiên cũng như thế. Nhưng tương ứng, một khi tổn hại, uy năng bộc phát cũng là chưa từng có, là nội tình cuối cùng của một tộc. Cổ sinh ra đời đưa tay, nắm chặt cấm kiếm thứ sáu, đồng tử của hắn xuyên qua thời gian, thấy được khởi đầu và kết thúc. Bát cấm giải phong. Vẫn chưa đủ. Nhìn thần khí sắp đi về phía tự hủy, cùng với thiên tài Lạc tộc trẻ tuổi, cổ sinh ra đời buông tay ra, thở dài, không nghĩ tới lão già Lạc tộc lại còn có phần này tâm tư, đã như vậy, không dùng toàn lực, làm sao xứng đáng với hai chữ tôn trọng. Người một nhà, cứ cho ta chỉnh tề. Cấm kiếm thứ sáu thoát khỏi tay, vết trạng hiện ra, ánh sáng trắng rực rỡ từ đó bắn ra, hóa thành vô tận quang lưu trực xung vân tiêu. Cổ sinh ra đời dưới sự gia trì của cổ lực lượng này, tựa như mặt nước lên không, vần quanh quang hoàng, uyển chuyển như ánh nắng chói chang. Chín cấm. Toàn bộ triển khai. Đưa tay. Chậm rãi chuyển đổi đêm tối và ban ngày, nhật nguyệt luân chuyển đại la thiên rốt cục hoàn toàn đình chỉ. Ba thanh kiếm sắp bộc phát hải lượng vĩ lực, lấy tự bạo đánh xuyên dị tượng, nhưng vào thời khắc này, vẫn như cũ im bặt mà dừng. Thời gian của các ngươi, dừng lại ở đây. Song đồng cổ sinh ra đời chảy máu, toàn thân thân thể có ánh sáng hạt tràn lan, dưới áp lực năng lượng khổng lồ, rơi vào phá hủy chưa từng có. Nhật nguyệt luân chuyển đại la thiên chỉ cần phát động, lực lượng sẽ càng ngày càng mạnh, đồng thời có hai loại phương hướng phát động, một loại là làm chậm thời gian của địch nhân, một loại là gia tốc thời gian của bản thân. Làm chậm thời gian của địch nhân sẽ gặp phải chống cự, cho nên địch nhân càng yếu, hiệu quả càng rõ rệt. Gia tốc thời gian của bản thân sẽ tiêu hao hải lượng pháp lực, thậm chí cả sinh mệnh lực, nhưng tốc độ mạnh lên lại cực nhanh. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Tu sĩ Lạc tộc không có một ai là ngũ trọng linh pháp, tất cả đều dựa vào thần khí, lấy chậm lại thời gian ứng phó, sẽ có thể phát huy kỳ hiệu. Giờ khắc này, khi nhật nguyệt luân chuyển, sức mạnh của Đại La Thiên đạt đến đỉnh phong, thời gian giảm tốc gần như đình chỉ. Thần khí vẫn chưa ngưng kết hoàn toàn, nhưng người nắm giữ, kể cả người dung nhập thần khí, vẫn chịu ảnh hưởng. Tốc độ giải phong cấm chế bị giảm đi đáng kể. Còn nhị trưởng lão, người không dung nhập thần khí, lại càng không cần phải nói, đã hoàn toàn ngưng kết, mất đi cơ hội tự bạo thần khí. Động cho ta. Động. Đại trưởng lão điên cuồng gào thét, liều mạng giải phong cấm chế. Hắn chưa từng hối hận vì sao lại thiết lập nhiều cấm chế trên thần khí đến vậy. Từng đạo cấm chế được gỡ bỏ, khiến hắn không khỏi cầu nguyện cấm chế tiếp theo là cấm chế cuối cùng. Thứ sáu thần thông. Không rơi thiên. Cổ chào đời ra tay, không cho hắn cơ hội giải trừ cấm chế. Vô tận lực lượng thời gian ngưng tụ thành lưỡi đao, mang theo vận lực kỳ diệu, biến mất trong vật chất giới, một kiếm chém về phía Nguyên Thần Kiếm. Một kiếm này vượt qua sự ngăn cản của thần khí, chuẩn xác chém trúng nguyên anh của đại trưởng lão bên trong thần khí. Kiếm tất trúng. Không rơi thiên. Về mặt phá hủy, không rơi thiên không quá mạnh, về phạm vi, cũng chẳng có thành tích gì. Điểm mạnh của không rơi thiên là tất sát đơn thể. Trong chiến đấu một chọi một, không rơi thiên được nghiên cứu đến cực hạn, vận dụng lượng lớn áo nghĩa thời gian pháp thuật, tạo thành một kích không thể né tránh, tất nhiên trúng đích. Thần khí là vật tất có của thánh tộc, đương nhiên đáng để nhắm vào. Không rơi thiên chính là thần thông được sinh ra để vượt qua sự che chở của thần khí. Dưới sự gia trì của chính cấm chế, nguyên anh cảnh giới chỉ có tu sĩ ngũ trọng linh pháp mới có hy vọng đỡ được. Tứ trọng linh pháp dù có thần khí, cũng chỉ cần một chữ chết. Định. Điều khiến Cổ Chào Đời gặp vấn đề là, ngay khi hắn vung kiếm, một tấm bùa chú trống rỗng xuất hiện, lại ngăn cản Nguyên Thần Kiếm. Trên bùa chú có một chữ định, bút tẩu long xà, khí tức đáng sợ. Kiếm của hắn bị chữ định này mạnh mẽ chặn lại trong nháy mắt. Bào. Đại trưởng lão tế ra phù lục bảo mệnh trong linh hồn, biết mình không còn thời gian, trực tiếp dẫn nổ nguyên anh của bản thân, từ bên trong phá hủy cấm chế của thần khí, sau đó liều lĩnh thiêu đốt lực lượng của thần khí. Nguyên Thần Kiếm. Tổn hại giải phóng. Duy Ngã Độc Tôn trên thiên đường quốc. Hai người nắm giữ thần khí liên tục bại lui, tế ra tất cả thủ đoạn, bất luận là linh bảo, trận pháp hay phù lục hóa thần truyền thừa trong tộc, tất cả đều dùng hết, cũng chỉ kéo dài thời gian, vẫn không có hy vọng chiến thắng. Quá mạnh. Tu sĩ ngũ trọng linh pháp sao có thể mạnh đến vậy? Bình thường mà nói, nguyên anh sơ kỳ ngũ trọng linh pháp hẳn là chỉ ngang bằng với nguyên anh viên mãn tứ trọng linh pháp. Dù Tư Nguyệt Nghi tiến giai trong nguyên anh kỳ, thực lực tăng lên, hai người bọn họ tứ trọng linh pháp viên mãn cầm trong tay không thiếu thần khí, lại có bát quái trận gia trì, cũng không thể đánh không lại mới đúng. Hiển nhiên, bọn họ cũng quên mất, tu sĩ tứ trọng linh pháp có mạnh yếu, tu sĩ ngũ trọng linh pháp cũng có mạnh yếu. Bọn họ chỉ là tứ trọng linh pháp viên mãn bình thường. Tư Nguyệt Nghi không những là tu sĩ ngũ trọng linh pháp, còn là chuyển âm linh pháp, so với ngũ trọng linh pháp bình thường mạnh hơn một bậc, chưa kể tự thân thiên địa dị tượng phẩm chất cũng không thấp, có thể theo sinh thái tạo dựng ngày càng mạnh, lại còn kèm theo một linh địa, động thiên không khác biệt. Ưu thế sân nhà của bọn họ cũng không lớn như trong tưởng tượng. Đáng ghét, chỉ có thể chờ đại trưởng lão. Lạc tộc tam trưởng lão là một nam nhân tóc lam, tương đối trẻ tuổi, không hề già yếu, thần sắc hắn âm trầm, chỉ có thể mong đợi đại trưởng lão bên kia mau chóng giải quyết phiền toái. Bọn họ đối mặt Tư Nguyệt Nghi cầm trong tay thần khí, tu vi cũng đạt đến nguyên anh kỳ. Nhưng một vị tu sĩ ngũ trọng linh pháp khác lại thực sự là nguyên anh sơ kỳ, cũng chưa nắm giữ thần khí, hẳn chỉ là để kéo dài thời gian, khiến ngũ đại thần khí không thể kết hợp. Đại trưởng lão tất nhiên hiểu rõ tình huống nghiêm trọng, khẳng định sẽ tốc chiến tốc thắng, mau chóng bình định trận chiến này. Hắn chỉ cần ngăn chặn kết tì. Không gian vỡ vụn. Khí tức cuồng bạo xung kích thiên địa dị tượng, khí tức của tam đại thần khí thình lình xuất hiện. Đại trưởng lão. Cuối cùng đã đến. Nhanh chóng liên thủ, mở ra ngũ trọng dị tượng trấn áp Tư Nguyệt Nghi. Tam trưởng lão và thất trưởng lão vẻ mặt vui mừng. Nhưng, bọn họ hiển nhiên cao hứng quá sớm. Tiếng gọi của bọn họ không được đáp lại, sắc mặt hai vị trưởng lão biến đổi, vùng thần khí xua tan năng lượng cuồng bạo. Nhìn qua năng lượng tan đi, thanh niên thản nhiên đứng đó, hai vị trưởng lão lạc tộc một mảnh trầm mặc. Xem ra ngươi gặp phải chút phiền toái, chật vật như vậy. Tư Nguyệt Nghi thản nhiên nói. Dưới ba kiện thần khí. Trên thân Cổ Chào Đời xuất hiện không ít vết thương, với cảnh giới của hắn, lại khôi phục rất chậm chạp. Hiển nhiên, vết thương không đơn giản, thủy quang màu lam còn lưu lại là minh chứng. Ta nên ném thiên nhất nước lã khởi nguyên kiếm cho ngươi, một chọi ba, ngươi thật không khách khí. Cổ Chào Đời có chút mệt mỏi nói. Bên cạnh hắn ba thanh thần khí, lại có hai thanh không trọn vẹn. Cuối cùng, đại trưởng lão lạc tộc tự bạo thần khí, nhưng chỉ thành công một nửa, trước khi nguyên thần kiếm bị nổ nát hoàn toàn, Cổ Chào Đời đã đột phá phù lục, hoàn toàn diệt sát thần hồn trong thần khí, cùng lạc thiên quyền, thiên tài kiệt xuất nhất của lạc tộc thế hệ này. Thiên tài đến mấy, nếu chết trên đường, vậy thì vô nghĩa. Hắn có thể đoán trước tương lai, nếu tình huống này còn để lạc tộc trốn thoát một kiếp, vậy ngay từ đầu hắn đã không ra tay. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, ta giết người không có hiệu suất của ngươi tốt, giải quyết hai người cuối cùng a. Ánh mắt Tư Nguyệt Nghi rơi vào thân hai người nắm giữ thần khí cuối cùng. Trên mặt tam trưởng lão và thất trưởng lão đã một mảnh tro tàn. Mặc dù rất buồn cười, nhưng là bọn họ lạc tộc, lại bị người đánh tan từng người một ngay tại hang ổ, bất luận hôm nay bọn họ có thể sống sót hay không, đối với lạc tộc mà nói, đã định diệt vong rồi. Bọn họ quá yếu, yếu đến mức bị hai người đánh bại cả tộc, thực lực như vậy, làm sao chấn nhiếp thiên hạ? Chết đi. Tư Nguyệt Nghi cùng Cổ chào đời liên thủ, như bẻ cành khô đánh dứt hai người, cướp đoạt thần khí cuối cùng. Bình thường mà nói rất khó đoạt được thần khí, nhưng dưới sự hợp tác của hai người, lại dễ dàng đoạt được. Cầu đạo cung từ một thế lực chỉ có một thanh cân nhắc thần xích đỉnh cấp, trong nháy mắt thăng lên thành thế lực thánh cấp nắm giữ bốn thanh thần khí không thiếu sót, hai thanh thần khí không trọn vẹn, ngay sau dù tự xưng cầu đạo thánh cung cũng không có vấn đề gì. Trong một phế tích, toàn bộ động thiên của Lạc tộc đã bị thiên đường mộng giới nuốt chửng. Một đại thánh tộc hô phong hoán vũ, cứ thế mà tuyên cáo diệt tộc. Trảm thảo trừ căn là kiến thức cơ bản. Lạc tộc cho rằng việc rút đi huyết mạch Tư Nguyệt Nghi là tùy sát. Hai tiểu cô nương có dãy dụa thế nào đi nữa, dù sống sót cũng không có tương lai. Nhưng ai ngờ được, Tư Nguyệt Nghi có thể dung hợp với muội muội, chẳng những bù đắp huyết mạch mà còn nâng cao lực lượng. Cổ Sinh dùng thời gian pháp môn truy căn tố nguyên, định vị tất cả huyết mạch Lạc tộc, từng người loại bỏ. Việc này tốn rất nhiều thời gian của Cổ Sinh. Nhưng cũng may, nền tảng của thánh tộc đều nằm ở động thiên, bên ngoài chi phối lục địa chỉ là số ít, thực lực cũng kém xa bản tộc. Hơn nữa, Lạc tộc vì uy hiếp của Tư Nguyệt Nghi cũng chưa từng trương dương hiện thế, sau khi bị diệt, gây ra động tĩnh cực nhỏ, cho Cổ Sinh đủ thời gian trảm thảo trừ căn. Cổ Sinh là tu sĩ thời gian linh pháp, bất luận trận pháp cấm chế nào cũng đều ra vào tự nhiên. Dù những tàn đảng thánh tộc này trốn ở thành lớn nào, đạo vực nào, cũng không thoát khỏi kết cục đột tử. Khi đại lượng tu sĩ Lạc tộc thánh tộc lặng lẽ chết trong góc khuất, phong bạo sắp bộc phát, náo động linh giới. Cổ Sinh trở lại động thiên Lạc tộc, lúc này động thiên đã bị thiên đường mộng giới nuốt mất hơn phân nửa. Linh pháp của Lạc tộc ngươi đã có rồi, Cổ Sinh nói. Thiên nhất thủy linh pháp có thể ở nguyên anh cảnh giới sáng tạo thế giới tạm thời, huyền diệu tuyệt đối không kém. Điển tịch, tâm đắc ký ức các loại rất đầy đủ, nhưng có tu thành hay không lại là chuyện khác, Tư Nguyệt Nghi nói. Nàng phát hiện linh pháp Lạc tộc có điểm khác biệt với nàng. Lạc tộc trải qua vô số năm truyền thừa, mặc dù tu thành ngũ trọng linh pháp rất ít, nhưng đã chỉnh lý ra một bộ lý luận. Giống nàng, dựa vào thần hồn liền thông thiên địa, lấy đại đạo thiên địa thai ngén linh pháp, chỉ có thể xuất hiện ở đời thứ nhất. Một khi linh pháp thành hình, ấn ký sẽ khắc vào trong thiên địa, tu sĩ về sau muốn luyện thành sẽ không có lợi, chỉ có thể từng chút một ma luyện lực khống chế, đi mô phỏng tính chất ngũ trọng linh lực của linh pháp đời thứ nhất, cuối cùng tu thành ngũ trọng linh pháp. Tình huống này, độ khó tu luyện thật ra là tăng lên, dù truyền thừa 10 vạn năm cũng không thể giảm xuống độ khó tu luyện quá nhiều, cho nên Lạc thánh tộc vẫn không thể ổn định truyền thừa tu sĩ ngũ trọng linh pháp. Tình huống này đổi thành cầu đạo cung cũng như vậy. Cầu đạo cung thậm chí không có huyết mạch thánh cấp của Lạc tộc, độ khó tu luyện càng cao, tứ trọng linh pháp cũng chưa chắc có người tu thành. Trọng điểm là lẫn nhau xác minh, ngũ trọng linh pháp truyền thừa nhiều năm của Lạc thánh tộc có thể bổ sung cho cầu đạo cung ít nhất, độ khó tu hành tứ trọng linh pháp sẽ giảm xuống rất nhiều, chỉ còn lại tài nguyên để cân nhắc. Cổ Sinh nói, thời đại này, âm khí bao phủ, tài nguyên mới là hạn chế lớn nhất, hắn nhất định phải ra tay với Lạc tộc, giúp Tư Nguyệt Nghi báo thù chỉ là nguyên nhân chủ yếu, tài nguyên tu hành khổng lồ của Lạc tộc cũng là lý do hắn ra tay. Bây giờ linh địa bị âm khí xâm nhiễm quá nghiêm trọng, tài nguyên tích lũy qua vạn năm đã bắt đầu hao hết. Tình huống của cầu đạo cung càng nghiêm trọng. Nhưng các đại thánh tộc, rất nhiều gia tộc cao cấp cũng có phiền toái này, nếu không thể nhanh chóng giải quyết việc mặt trời biến mất, ma hoàng tứ ngược, rất nhiều tu sĩ cấp cao về sau muốn bảo trì tu vi cũng khó. Đột nhiên, Cổ Sinh ngẩng đầu, lắc đầu nói, Nguyệt Nghi, phải đi thôi, có thánh tộc đã nhận ra vấn đề rồi. Nhanh thật. Tư Nguyệt Nghi khẽ gật đầu, dị tượng thiên địa thu hồi, đại mộng pháp khuếch tán, bao phủ hai người. Bọn họ trốn vào mộng giới, trở về cầu đạo cung, để lại một nửa bị hủy, linh mạch động thiên Lạc tộc bị nuốt mất hơn phân nửa. Không lâu sau khi bọn họ đi, từng đạo khí tức đáng sợ thân ảnh phá vỡ mà vào động thiên. Bọn họ nhìn phế tích này, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Lạc tộc vậy mà diệt tộc, ai có năng lực như thế, một đêm diệt tộc Lạc tộc. Một thân ảnh sau lưng có ngũ sắc thần luân chuyển động lên tiếng. Hắn có thể cảm giác được khí tức dị thường ở đây, đây là thiên ngân do quá nhiều tu sĩ Nguyên Anh cao giai chết đi để lại. Mặc dù có tu sĩ có thể nuốt hết năng lượng tiêu tán của Nguyên Anh, nhưng cũng khó xóa đi vết tích thiên địa do tu sĩ Nguyên Anh để lại. Mỗi một vị Nguyên Anh đều có khả năng chạm đến quy tắc, bọn họ vẫn lạc, sẽ trước nay chưa từng có xúc động thiên địa. Có lẽ một hai người không rõ ràng, nhưng ở đây ít nhất chết trăm vị Nguyên Anh, nếu đều đến từ Lạc tộc, thì tu sĩ Nguyên Anh của Lạc tộc chỉ sợ đã chết hết. Dấu vết thần khí còn lại rất nhạt, chiến đấu xảy ra trong dị tượng, đồng thời dị tượng rất mạnh, phong tỏa toàn bộ động thiên, khiến tu sĩ Lạc tộc không thể cầu viện, đây là cầu đạo cung làm sao. Thời gian thánh tộc lúc Tử Vi đi tới, giữa ngón tay bắt lấy từng sợi khí tức, như có điều suy nghĩ. Nàng từng trải qua dị tượng thiên địa của Tư Nguyệt Nghi, đó là đủ để bao trùm toàn bộ động thiên, không chừa một chút chỗ trống nào. Việc này không thể nào, Lạc tộc có trận pháp bát quái gia trì, nắm trong tay năm đại thần khí, chỉ bằng vào một mình Thiên Âm không thể áp chế triệt để như vậy. Ít nhất phải có ba người nắm trong tay thần khí, tu hành tu sĩ ngũ trọng linh pháp ra tay, mới có thể khiến Lạc tộc ngay cả cầu viện cũng không làm được. Thân ảnh treo ngũ hành thần luân phía sau mơ hồ lên tiếng. Hắn đi ra, hiện ra chân thân. Đó là một lão giả tóc đen, tướng mạo già nua, ánh mắt cực kỳ bình thản, tất cả mọi người trong thánh tộc đều nhận ra vị tiền bối này. Vì sao không có nắng sớm thịnh châu, cũng tu thành ngũ trọng linh pháp, lại có quan hệ mật thiết với cầu đạo cung, tiền bối hẳn là rời đi quá sớm, không chú ý đến việc cảnh tộc sau này phải đối mặt với gì sao? Lúc Tử Vi nói, vẻ mặt khó hiểu. Nắng sớm nàng mới bước vào Nguyên Anh, đã hiện ra khí thế to lớn đáng sợ, dù là thần khí cũng không phải đối thủ. Có nàng hiệp trợ, chỉ cần hai người đã có khả năng diệt Lạc tộc, hiềm nghi lớn nhất. Lão Phu tự nhiên có chú ý hiện tại vấn đề là, khí thế to lớn của nàng rốt cuộc có thể dùng lần thứ hai hay không? Lão giả tóc đen trầm mặt một lát, nói. Ngũ sắc thần luân sau lưng hắn chuyển động, linh quang giao chiến, diễn hóa thứ gì đó, để lộ ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Vị này đến từ linh thánh tộc ngũ hành luân chuyển chân quân Tư Lịch Cực Lão, là lão cổ động 5.000 năm trước. Hắn xuất thế trong thời đại này là muốn vì hậu nhân hộ giá hộ tống. Trước đây Tư Nguyệt Nghi cướp đoạt thần khí, hắn lựa chọn trực tiếp lui lại, chính là không muốn mạo hiểm, hành vi vô cùng bảo thủ. Sự thật chứng minh hắn là chính xác, nắng sớm phát động khí thế to lớn, có lực lượng siêu việt thần khí. Khí thế to lớn trong tay nắng sớm, hư hư thực thực tiếp cận thiên cấp, nếu có thể tái khởi, đối với chúng ta mà nói là uy hiếp không nhỏ. Trên hư không, thần long chiếm cứ, thân thể khổng lồ che khuất bầu trời, ở trung tâm thần long vần quanh mơ hồ có một thân ảnh sừng sững. Chúng tu sĩ thánh tộc ánh mắt ngưng tụ, cảm giác được dù cùng một cảnh giới, nhưng lại có sự khác biệt về thực lực ngày đêm. Khác với linh thánh tộc, người ra mặt của thời gian thánh tộc chỉ là trưởng lão trong tộc, vị lão quái đến từ cực thánh tộc này, chính là đương kim cực chủ của thánh tộc, đã sớm dương danh từ vài ngàn năm trước, nghe nói có thể lấy tứ trọng linh pháp chi cảnh, phát động huyền bí ngũ trọng linh pháp. Đại không chân quân, cực thiên. Hắn là dị loại của cực thánh tộc, đi ra con đường của mình, được xưng tụng là tuyệt thế thiên tài của một thời đại. Rất nhiều tu sĩ cho rằng, nếu cực thiên không mở tân pháp, mà là tu luyện pháp cực thiên vương. Có lẽ, hắn đã luyện thành ngũ trọng linh pháp, nếm thử xung kích hóa thần chi cảnh. Đại không đạo hữu, cho dù thần khí muốn bộc phát uy năng như thế cũng phải tu sinh dưỡng tức trăm năm, huống chi khí thế to lớn loại tạo vật huyễn tưởng kia, nắng sớm không thể lại dùng lần thứ hai cho dù thật sự có thể dùng, đối mặt Lạc tộc, chẳng lẽ còn có thể giữ lại lá bài tẩy này hay sao? Bất luận là ai ra tay, diệt Lạc tộc đều sẽ tổn thất cực lớn, tự nhiên cũng vô lực ngăn cản kế hoạch của chúng ta. Thời gian dự định hẳn là bỏ, chúng ta cần lập tức động thủ, thừa dịp cơ hội tốt này, phong ấn ma hoàng. Lúc Tử Vi mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hoàn toàn chính xác, chỉ có phong ấn ma hoàng, chúng ta những thánh tộc này mới có thể ra tay thanh trừ hắc ám, thu hồi linh mạch. Kẻ tập kích có năng lực phong tỏa động thiên, chẳng lẽ còn có thể phong tỏa cả một châu hay sao? Ngũ hành luân chuyển chân quân gật đầu. Dù Tư Nguyệt Nghi có cường đại đến đâu, cũng không thể dùng dị tượng bao trùm cả một châu mà vẫn giữ được áp chế tuyệt đối lên thần khí. Như vậy, chỉ cần ra tay tất sẽ bại lộ, tuyệt đối không thể nào lặng lẽ diệt một tộc. Ngũ hành luân chuyển chân quân cuối cùng tổng kết, chư vị đạo hữu, đã nhiều năm như vậy, chúng ta nên đạt thành nhất trí, ma hoàng quả thực cường đại, tu sĩ ngũ trọng linh pháp cũng đáng để kiên kỵ, nhưng chúng ta thánh tộc ai mà không có ác chủ bài. Nhân cơ hội này phong ấn ma hoàng, mau chóng để thiên tài trong tộc tu thành ngũ trọng linh pháp tiến giai hóa thần mới là chính đạo, nếu không. Nếu không, thời đại của nắng sớm sẽ đến. Sẽ không còn cơ hội nữa. Người không của phi nghĩa không giàu a, nội tình thánh tộc quả là thâm hậu, đủ sức chống đỡ cho hai người chúng ta tu luyện. Cổ chào đời, Tư Nguyệt Nghi trở về cầu đạo cung, hơi kiểm kê lại một chút thu hoạch. Kết quả tự nhiên là vô cùng khả quan. Vô số trân bảo. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Tài nguyên vô số. Quả thực so với đám tôm tép nhào vô đạo vực, còn không xứng sách dày cho Lạc tộc. Điều không ngờ tới nhất là thánh tộc lại nắm giữ kỹ thuật linh mạch nhân tạo, trách nào động thiên của thánh tộc lại khổng lồ đến vậy, đủ để trở thành mấu chốt truyền thừa của thánh tộc. Cổ chào đời không khỏi nhìn vào mê mang. Linh mạch nhân tạo, đây là thứ mà cầu đạo cung nghiên cứu bao nhiêu năm cũng không làm được, vậy mà lại dễ dàng có được như vậy. Thì ra là thế, mạch suy nghĩ của thánh tộc quả nhiên giống như chúng ta phỏng đoán, là lợi dụng đặc tính của linh căn, chỉ có điều thêm vào những yếu tố kỳ diệu, lợi hại, lợi hại. Cổ chào đời nói, nhìn về phía Tư Nguyệt Nghi, người đã hiểu rõ toàn bộ diện mạo, nói thế nào? Phải dựa vào thần khí, giá trị tham khảo có hạn. Nói trắng ra là, vẫn là phải nắm giữ sức mạnh sáng tạo thế giới. Tư Nguyệt Nghi lắc đầu. Cũng không tệ, chúng ta bây giờ cũng không thiếu thần khí, ít nhất là một phương hướng, không cần phải hao tâm tổn sức thai nghén linh mạch như trước. Cổ chào đời cũng rất lạc quan. Kỹ thuật linh mạch nhân tạo của Lạc tộc, linh căn là hạch tâm, đem linh căn dung nhập vào đại địa, lấy thần khí thôi phát, trải qua vô số thuật thức gia trì, cuối cùng sẽ hóa thành linh mạch, không ngừng sinh ra linh khí. Loại kỹ thuật này chỉ bị giới hạn bởi chiều rộng và chiều sâu của thổ địa. Cùng một khu vực, cho dù có thêm bao nhiêu linh mạch cũng không tăng thêm sản lượng. Lạc tộc có thể dựa vào linh mạch nhân tạo truyền thừa thánh tộc, hoàn toàn là vì động thiên của Lạc tộc đủ lớn. Cho dù một động thiên không đủ 1% diện tích của một châu, nhưng nếu 1% này hoàn toàn thuộc về một tộc, đồng thời toàn là linh mạch cao cấp, cũng có thể miễn cưỡng nuôi dưỡng một tộc. Lạc tộc chỉ cần cướp đoạt thêm một chút tài nguyên từ bên ngoài là có thể duy trì sự huy hoàng của thánh tộc. Loại kỹ thuật này, đối với cầu đạo cung mà nói, quả thực là mưa đúng lúc. Linh mạch của cầu đạo cung quá kém. Còn có một lượng lớn khu vực không có linh mạch bao phủ, lãng phí một cách vô ích lực lượng trong thổ địa. Thậm chí theo nghiên cứu hiện tại của cầu đạo cung, linh mạch khổng lồ còn có tác dụng tịnh hóa. Năng lượng cuồng bạo mà tu sĩ để lại trong chiến đấu sẽ bị linh mạch dần dần tiêu hóa, hóa thành linh khí tinh khiết. Đồng thời, âm khí thực ra cũng thuộc về bộ phận mà linh mạch có thể tịnh hóa, chỉ là rất dễ bị ô nhiễm. Một khi bị ô nhiễm, linh mạch sẽ theo sản xuất linh khí, biến thành sản xuất âm khí, mất đi hiệu quả tịnh hóa. Linh mạch bây giờ đã là thứ yếu, quy tắc chi lực, hóa thần ra trận quyển. Đây mới là tiêu điểm chúng ta cần chú ý, Tư Nguyệt Nghi chậm rãi nói. Đôi mắt nàng chưa bao giờ sáng tỏ đến vậy. Tài sản quý giá nhất của thánh tộc chính là truyền thừa từ luyện khí đến hóa thần. Trải qua nhiều năm như vậy, cuối cùng bọn họ đã nhìn thấy một bộ linh pháp có thể thực tế tu luyện đến hóa thần. Muốn bước vào hóa thần chi cảnh, nhất định phải cảm ngộ thiên đạo, dung nạp một đạo quy tắc chi lực. Quy tắc chi lực đáng sợ đến mức nào, thông thường nhục thân căn bản không thể gánh chịu. Trong những phương pháp đã biết, chỉ có ngũ trọng linh pháp mới có cơ hội rèn đúc ra cấp độ thần hồn và nhục thân này. Cho nên, ngũ trọng linh pháp chính là hóa thần ra trận quyển. Nắm giữ phương pháp rèn đúc nhục thân và thần hồn của ngũ trọng linh pháp chính là phương pháp tu thành hóa thần. Mỗi loại ngũ trọng linh pháp thông hướng hóa thần đều có phương thức khác nhau, con đường của Lạc tộc chỉ có thể xem như tham khảo. Trước hết, ta muốn tu thành nguyên anh viên mãn, vì đạt đến trúc cơ, ta thật sự là bỏ cả thần thông đài sen, có thể hay không tu luyện đến cảnh giới viên mãn cũng là một vấn đề. À, xem ra hóa thần còn quá xa, chúng ta trước tiên phải vượt qua kiếp nạn trước mắt này. Cổ chào đời đi ra khỏi đại điện, nhìn về phía xa xa. Ánh mắt xuyên thấu kết giới, nhìn thấy chân trời u ám của Thịnh Châu. Trong đồng tử của hắn phản chiếu tương lai. Từng đạo, chỉ có tu sĩ nguyên anh tứ trọng linh pháp mới có thể hiện ra khí tức, đang phiêu diêu bộc phát. Thánh tộc thời gian thần bí mập mờ. Thánh tộc bình tĩnh đè nén. Thánh tộc cực kỳ lộ ra phong mang. Thánh tộc mệnh không cố định. Thánh tộc cảnh giới tầng tầng trở ngại. Bát đại thánh tộc đương thời, trừ Lạc tộc đã diệt, chỉ có Cướp thánh tộc và Trường Sinh thánh tộc không nhúc nhích. Hơn 10 thần khí được sử dụng. Hơn 20 vị tu sĩ nguyên anh viên mãn tứ trọng linh pháp giáng lâm. Các tộc quả thực đã lấy ra lực lượng áp đáy hòm, mong muốn một lần là xong. Ngũ đại thánh tộc liên thủ, bọn họ không biết nắng sớm thiên mệnh gia thân sao? Hay là nói, đều có tính toán. Cổ chào đời không nhìn thấy tương lai xa hơn. Không phải ngũ trọng linh pháp không nhìn thấy, mà là có cái gì che đậy tương lai. Một góc của Thịnh Châu, thời không vô hình vặn vẹo lóe lên. Ba thiếu nữ trống rỗng giáng lâm. Qua, wow, bất diệt hoàng triều sau này hắc ấm ngàn năm, đây không phải là thời đại của thần quân nắng sớm sao? Trong truyền thuyết sửa đổi đường đi của thế giới vàng A, chúng ta lại đến được thời đại này, xem ra vũ khí và kỹ năng đều giữ được. Thiếu nữ tóc hồng đầy phấn khởi. Dung váy, lần trước ngươi đã khiến chúng ta chật vật rồi, nếu không phải chỉ âm vận dụng thiên quyền cứu tràng, chúng ta ít nhất cũng phải nằm trong ao bất tử mấy tháng. Đừng gây ra chuyện lớn như vậy nữa. Thiếu nữ tóc lục bất đắc dĩ đỡ trán. Ai da, có quan hệ gì, không phải còn có linh hồn khôi lỗi sao, thế giới trước đã dùng hết linh hồn khôi lỗi rồi, lần này ta đã bổ sung đầy đủ, chết 10 lần cũng không thành vấn đề. Cơ Dung váy cười ngượng ngùng. Dung váy, thế giới này thật sự có tu sĩ hóa thần, thiên quyền rất khó đối với hóa thần có hiệu quả, dù sao bọn họ đều nắm giữ thiên quyền hoàn chỉnh, hoàn toàn khác với loại gà mờ như ta, lần này thật sự phải cẩn thận, bất quá có thể đoán được, thu hoạch cũng sẽ rất kinh người. Thiếu nữ tóc lam tiên chỉ âm nhìn vào phần giới thiệu nhiệm vụ, nói: Bất diệt lịch, năm 14.550, nắng sớm 500 tuổi, ma hoàng thành tựu hóa thần, bất diệt hoàng triều tuyên cáo diệt vong. Hắc ám lịch, năm 115, nắng sớm 600 tuổi, tứ đại thánh tộc vì ma hoàng hoành hành thiên hạ, gây phiền phức vô cùng, quyết định phong ấn ma hoàng. bọn chúng lấy thời gian thánh tộc cầm đầu, dẫn ma hoàng nhập Thịnh Châu, dự định thi triển vô thượng thần thông phong ấn một giới. Nhưng trong quá trình kế hoạch lại xảy ra biến cố, Nắng sớm ra tay ngăn cản ma hoàng tiến vào Thịnh Châu, phong ấn buộc phải triển khai sớm ở Ngũ Sắc Châu. Vì ma hoàng lực lượng quá cường đại, phá hủy thần khí, đánh nát trận pháp, gần như toàn diệt bốn tộc đại năng, từ đó thế lực thánh tộc lâm vào suy sụp, thời đại quần hùng tranh giành hắc ám mãnh liệt đến. Tiên chỉ âm đọc chính văn lịch sử. Hoa a, thời đại quần hùng tranh giành hắc ám mãnh liệt đến. Quá đã ghiền. Mỗi thời đại đều không thể thiếu một trận đại phá băng, ma hoàng làm tốt lắm a, thiếu nữ tóc hồng cơ dung váy trong mắt lóe sáng, kích động vô cùng. Nàng ở Thiên Mệnh Học Viện đã rất thích đoạn lịch sử hắc ám ngàn năm này, nhân vật có ý tứ thật nhiều. Lạc Thiên Quyền, Cướp Vân Ngân, Tư Nguyệt Nghi, Nắng Sớm, Mệnh Tâm, thậm chí cả lão cổ Đổng Đại Lão trước thời đại là chân quân. Những người này, câu chuyện quả thật đặc sắc vạn phần, không thua gì thời đại mở ra của tiên triều. Tiên chỉ âm thở dài, không để ý đến sự kích động của thiếu nữ tóc hồng, mà tiếp tục nói, thời đại này có rất nhiều tu sĩ ngũ trọng linh pháp ra đời, cho dù là thần quân Nắng Sớm cũng không phải là người duy nhất. Nhưng hôm nay, các sự kiện đều đã xảy ra những thay đổi vi diệu, người thứ hai thành tựu ngũ trọng linh pháp lại không phải Lạc Thiên Quyền, mà là Nắng Sớm, người thứ ba thành tựu ngũ trọng linh pháp cũng không phải Cướp Vân Ngân của thánh tộc, mà là một tồn tại mơ hồ. Đây là ai? Ta nói, loại biến động vi diệu này mới là phiền phức nhất, nói không chừng có rất nhiều nguyên nhân phức tạp. Văn Nhã, người thấy sao? Thiếu nữ tóc xanh ngáp một cái, lười biếng nói, nhiệm vụ không phải nói sao, yêu cầu chúng ta duy trì kết quả ma hoàng chưa bị phong ấn, tiện thể giúp Nắng Sớm giải quyết hết những phiền phức này của thánh tộc, vậy chúng ta cứ trực tiếp đi tìm Nắng Sớm là được, nàng chắc chắn cũng là người có tư cách, sẽ tiếp nhận sự giúp đỡ. Trước nhiệm vụ chúng ta cũng nghĩ như vậy, kết quả lại hoàn toàn khác với những gì lịch sử miêu tả, đều là lịch sử của vạn năm trước, sai lệch không nên quá mức bất thường. Cơ Dung váy không khỏi lẩm bẩm. Nói nhăng gì đấy, thần quân Nắng Sớm là tiết điểm của người Thiên Mệnh, mỗi thế giới đều không khác biệt mấy, gần như có thể coi là một người, hơn nữa nếu không có vấn đề gì, cần gì phải để chúng ta đi sửa lại. Ngươi có thể học hành tử tế một chút về Thiên Mệnh bàn luận được không? Văn Nhã nhíu mày. Học được thì làm được cái gì? Vậy ngươi nói xem, rõ ràng sách viết, Thiên Mệnh Học Viện ghi chép lịch sử đều là tập hợp vô số thời đại về sau, cho ra lịch sử chính xác, không tồn tại tình huống sai lệch lịch sử, nhưng làm gì thì làm, cơ hội lần nào cũng xảy ra vấn đề, chẳng có mấy người phù hợp với lịch sử. Cơ Dung váy cũng nổi giận. Nàng một tay chống nạnh, một tay chỉ lên trời, cứ nói Thanh Đồng Hoàng Triều, sách viết từ Sát Thiên Vương, Mệnh Thiên Vương, Vũ Thiên Vương, Trụ Thiên Vương thành lập, sau đó Vũ Thiên Vương, Trụ Thiên Vương trong lúc chinh chiến yêu tộc Thiên Đình chiến tử, ngày sau đó Sát Thiên Vương lại bị Mệnh Thiên Vương kiên kỵ, bị toàn bộ Thanh Đồng Hoàng Triều tính toán, ôm hận mà chết, thế là Mệnh Thiên Vương thao túng Hoàng Triều mấy ngàn năm, thẳng đến thọ nguyên hao hết mà chết, không thể nói là không đắc ý, thế nhưng tình huống thực tế thì sao? Tứ đại thiên vương đều bị thế lực không rõ tính toán mà chết, cuối cùng ngồi trong thiên cung của hoàng đình là Mệnh Thiên Vương, chẳng qua chỉ là một cái khôi lỗi, tai họa nhân tộc suốt mấy ngàn năm. Ta nói, lịch sử sai sót có thể sai đến mức này sao? Đây không phải cố tình muốn hố chết chúng ta sao? Văn Nhã bất đắc dĩ, cũng bởi vì có sai lệch, cho nên mới cần chúng ta sửa đổi. Nếu ngươi không hiểu rõ lịch sử, thì chỗ nào xuất hiện vấn đề cũng không rõ, vậy làm sao tiến hành nhiệm vụ? Vậy vấn đề là, Nắng Sớm không thể có vấn đề sao? Còn trực tiếp đi tìm nàng. Cơ Dung váy nhỏ giọng nói. Nếu Nắng Sớm có vấn đề, chúng ta sớm nên đến, nhưng bây giờ nàng đã kết anh, khả năng xảy ra vấn đề rất thấp. Ngược lại ta đề nghị trực tiếp đi tìm Nắng Sớm, nếu không tin, cũng có thể dùng Nhật Nguyệt tệ để phán đoán. Văn Nhã không quan trọng lấy ra một đồng tiền, xoay chuyển trên đầu ngón tay. Được rồi, hai người đừng ồn ào nữa, cứ dùng Nhật Nguyệt tệ thăm dò tình huống trước, hiện tại Nhật Nguyệt tệ đã đạt tới địa cấp, đủ để có hiệu lực với tu sĩ Nguyên Anh ngũ trọng linh pháp. Tiên chỉ âm trấn an. Một trận nhiệm vụ chỉ có thể dùng 3 lần nhân quả luật sự nghiệp to lớn chi khí, vậy mà vừa bắt đầu đã phải dùng rồi. Cơ Dung váy ngoài ý muốn, lần này hai người bọn họ sao lại thận trọng như vậy, ngay cả thăm dò trước cũng không làm, trực tiếp dùng sự nghiệp to lớn chi khí. Tốt. Dùng đồng tệ này thề, nếu đúng, lời ta nói chắc chắn là thật. Ba định thiên hạ. Nhật Nguyệt đồng huy tệ bay lên cao, có tử khí trống rỗng xuất hiện, như một con rồng nhỏ bảo vệ đồng tệ, diễn hóa huyền diệu nhân quả. Sau đó, Văn Nhã một phát bắt lấy đồng tệ, mở tay ra. Mặt trước. Nắng Sớm này không có gì bất thường, vấn đề là ở ngoại giới. Tinh Bột, Tiểu Lục, chúng ta đi. Tiên chỉ âm thần thức vô biên bát ngát khuếch tán, dường như lấy thân hợp đạo, quan trắc trật tự thiên địa. Dưới góc nhìn của nàng, toàn bộ Thịnh Châu đều bao phủ trong một mảnh tử khí, đây là dấu hiệu hủy diệt của lục địa. Sự kiện lớn liên quan đến nhiệm vụ lần này sắp bộc phát. nếu nàng đoán không sai, chính là kết quả lịch sử của việc tứ đại thánh tộc phong ấn ma hoàng bị toàn diệt. Chỉ có điều khác với lịch sử, lần này có khả năng phong ấn thành công, hoặc là hủy đi phong ấn của Thịnh Châu. Thịnh Châu tuyệt đối không thể dao động, nếu không lực lượng của Thi Tiên Cấm Địa ngàn đêm sẽ bộc phát, trực tiếp hủy diệt thế giới. Với tư cách là người sửa đổi chính thống, ba người Phấn Lục Lam Tổ rất rõ ràng sự nguy hiểm của Thịnh Châu. Nắng sớm vẫn luôn coi Thịnh Châu là căn cứ địa, có lẽ không phải vì nơi này không có thánh tộc, mà là vì nơi này có cấm địa phong ấn thi tiên cực kỳ nguy hiểm. Cầu đạo cung quá không thần sơn, bông tuyết bay xuống, chất thành một tầng tuyết dày đặc. Tuyết rơi không lớn, lộ ra rất nhàn nhã. Nữ tử áo trắng tóc dài màu lửa đón gió tuyết, lặng lẽ giáng lâm. Trong một tiểu đình ở Lâm Viên cung điện, nam nhân tóc bạc và nữ tử đồng màu dường như đã đợi từ lâu, đang thưởng thức trà trong tiểu đình. Thấy nàng đến, Cổ Chào Đời cũng lộ ra nụ cười, đạo hữu nắng sớm, mời ngồi, ta đoán ngươi cũng nên đến. Hai vị đạo hữu quả nhiên là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót làm kinh người, chỉ dựa vào hai người, vậy mà diệt tộc thánh tộc, nói ra sợ rằng sẽ khiến các thánh tộc lớn nổi điên. Nắng sớm tiến lên vào chỗ. Tương lai không có vị trí của thánh tộc, có lẽ đây chính là kết cục của bọn chúng. Tư Nguyệt Nghi nói, ấm trà bay lên, rót đầy một chén trà nóng cho nắng sớm. Lạc tộc diệt vong, gõ cảnh báo. Thánh tộc sắp ra tay với Thịnh Châu. Nắng sớm nói. Nàng bình tĩnh uống trà, đã sớm dự liệu được kết quả này. Tư Nguyệt Nghi dùng dị tượng che đậy thiên kiếp giấu được những thánh tộc còn lại, lại không thể nào giấu được nàng, một tu sĩ ngũ trọng linh pháp đang ở Thịnh Châu. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, lịch sử vẫn như cũ. Cổ Chào Đời chậm rãi nói, biểu thị cầu đạo cung sẽ không thất hứa. Chúng ta không có ý định thay đổi lịch sử, dẫn đến sửa đổi, những thánh tộc đáng chết này vẫn phải chết. Tư Nguyệt Nghi cũng nói, chuyện thường thường sẽ không phát triển như người ta mong muốn, ta đã cảm giác được người sửa đổi giáng lâm, bọn họ đến để sửa lại thánh tộc, hay là sửa lại các ngươi. Nắng sớm lại nói, vẻ mặt Cổ Chào Đời khẽ động, lấy ra chiếc nhẫn thiên mệnh, rót thần niệm vào, khởi động thần khí. Nhưng thần niệm như trâu đất xuống biển, không có chút đáp lại nào. Thiên mệnh thần khí không thể khởi động, đích xác là người có tư cách giáng lâm. Vẻ mặt Cổ Chào Đời không thay đổi. Xem ra bọn họ vẫn không thể tránh khỏi, cuối cùng cũng phải đối mặt với người sửa đổi. Bất quá, cũng không sao, lúc này không còn như trước kia. Hắn đã nắm giữ toàn bộ huyền bí của ngũ trọng linh pháp và hóa thân. Bây giờ tu hành đối với hắn mà nói, gần như không có bí mật gì có thể nói. Xem như hoàng kim thế giới tuyến tu sĩ giáng lâm, hắn cũng coi như thăm dò cơ hội thực lực của hoàng kim thế giới tuyến. Cổ Chào Đời trầm ngâm một lát, rồi lên tiếng, cầu đạo cung chúng ta cũng không tính là ảnh hưởng lịch sử. Đợi bốn tộc phong thần kết thúc sẽ rút lui khỏi hậu trường. Ngươi nghĩ xem, liệu những kẻ sửa đổi kia vẫn có khả năng ra tay với chúng ta không? Cứ xem hệ thống thiên mệnh kiểm tra được bao nhiêu dấu vết. Hoàng kim thế giới tuyến tuy quan trắc các thế giới, nhưng cũng không thể hiểu rõ tất cả. Theo kinh nghiệm của ta, thường thì càng đến gần thời đại của hoàng kim thế giới tuyến, lịch sử chính văn miêu tả càng chính xác. Chúng ta cách hoàng kim thế giới tuyến hai thời đại, đại khái không thể trực tiếp biết đáp án, mà sẽ có một quá trình điều tra. Kẻ sửa đổi giáng lâm chính là thời điểm bắt đầu điều tra. Nếu các ngươi hiện tại lập tức rút lui khỏi hậu trường thì có 9 phần 10 tránh được điều tra. Nhưng nếu tham chiến ngăn cản thánh tộc, bị hệ thống thiên mệnh khóa chặt là chuyện tất nhiên. Đến lúc đó, các ngươi chỉ có thể giết kẻ sửa đổi mới giải quyết được việc này. Nắng sớm nói, giết kẻ sửa đổi thì có thể giải quyết việc này. Hoàng kim thế giới tuyến sẽ không tiếp tục phái người nữa. Cổ Chào Đời hỏi, giết kẻ sửa đổi, sau đó theo lịch sử biến mất, không tiếp tục can thiệp vào lịch sử, thì cơ chế kiểm tra của hoàng kim thế giới tuyến sẽ mất đi hiệu lực. Dù sao, lịch sử đã bị sửa đổi, thì không cần phải chú ý nữa, bất kể là sửa đổi cưỡng chế hay là do kẻ sửa đổi sợ hãi mà trốn đi, đều không có gì khác biệt. Nói cho cùng, cầu đạo cung các ngươi cũng không phải là thế lực có danh tiếng, có số mệnh phải chết trong lịch sử. Nắng sớm nói. Cổ Chào Đời và Tư Nguyệt Nghi liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ gật đầu. Bây giờ Thiên Đường Mộng Giới thôn phệ lạc tộc động thiên, đã tự thành một giới, không còn khuyết điểm của mộng giới. Đường lui đã chuẩn bị xong. Bọn họ chỉ cần giúp nắng sớm giải quyết phiền toái lần này, thì những tháng ngày sau này sẽ là thời gian bọn họ phát triển với tốc độ cao. À, xem ra những kẻ sửa đổi này muốn tìm ta giúp đỡ, lại còn tìm đến tận cửa. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Nắng sớm bỗng nhiên lên tiếng, nàng nhìn hai người, hai vị, đã có kẻ sửa đổi giáng lâm hiệp trợ ta. Các ngươi coi như không ra tay cũng không sao, diệt lạc tộc, đã là đại ân, ước định của chúng ta đã đạt thành, lại không còn nợ nần gì nữa. Nàng nghĩ như vậy, cũng cho là như vậy. Ba người quanh thân đều dâng lên hào quang, thể ước thiên đạo viên mãn giải trừ. Trúc cơ thiên đạo tuy trân quý, nhưng người đạt được lại càng ít. Nhân Điệp Minh Hiểu có thể thành công hoàn thành, cũng dùng cái này ngũ trọng linh pháp kết anh, đây là bản lĩnh của hắn. Đối lập. Cầu đạo cung diệt lạc tộc, cướp đi năm đại thần khí, hiển nhiên so với một bí pháp trúc cơ thiên đạo còn trân quý hơn. Kế tiếp cầu đạo cung không ra tay cũng không sao, biết được lực lượng của hoàng kim thế giới tuyến, nàng có thể đại khái dự đoán ra thực lực của kẻ sửa đổi giáng lâm, không nói ép hai vị này, ít nhất cũng có thể chống đỡ, cộng thêm các loại ác chủ bài của sự nghiệp to lớn, giải quyết vấn đề phong thần của bốn tộc cũng không khó. Theo nắng sớm phá không mà đi. Cổ Chào Đời và Tư Nguyệt Nghi lâm vào trầm tư. Bọn họ cũng đang suy nghĩ, có nên tiếp tục tham dự vào trận chiến lịch sử lớn này hay không? Nói thật, thu hoạch từ việc giải quyết lạc tộc quá lớn đến mức khó tin. Ngũ trọng linh pháp, kỹ thuật mạch linh nhân tạo, năm kiện thần khí, bí cảnh động thiên, vô số bí thuật mà cầu đạo cung không có. Những tài nguyên này đủ để chống đỡ hai người bọn họ tu hành trăm năm. Có thể nói, bọn họ đã không còn mạo hiểm cần thiết. Đối đầu với kẻ sửa đổi à, thật sự khó lựa chọn. Nhưng ta rất tò mò, mấy kẻ sửa đổi giáng lâm này, liệu có thể vừa vặn là đối thủ của chúng ta không? Hay là, bọn chúng có thực lực nghiền ép chúng ta? Cho dù chúng ta trốn đến thiên đường mộng giới, phòng bế trong thế giới bên ngoài, bọn chúng vẫn có thể dứt vào. Cổ Chào Đời lẩm bẩm. Hắn rất muốn biết đáp án. Kiếp này, hắn vì có được chiến lực tuyệt cường, đã cưỡng ép đạt đến linh pháp kết anh, mặc dù luyện thành căn cơ vô địch, nhưng lại không có thần thông đài sen, thứ cực kỳ quan trọng của cảnh giới Nguyên Anh. Đây là Nguyên Anh tu sĩ cảm ngộ môi giới thiên địa, có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Không có thần thông đài sen, tại cảnh giới Nguyên Anh, nửa bước khó đi. Hắn tuy mới thành Nguyên Anh, nhưng đã cảm nhận sâu sắc điều này. Đạt đến linh pháp kết anh, chỉ là chiến lực nghịch thiên, căn cơ nghịch thiên. Nhưng đồng thời, độ khó tu luyện căn cơ cũng là cực phẩm kết anh, hơn vô số lần so với thượng phẩm kết anh. Sau khi thôi diễn, hắn rất nghi ngờ, trong 2000 năm thọ nguyên, liệu bản thân có thể tu luyện đến đỉnh phong Nguyên Anh hay không? Trong tình huống này, hắn có lẽ cần nhiều cơ duyên hơn. Nếu không có cầu đạo cung, hắn rất có khả năng sẽ trực tiếp ra tay, tiếp tục nhắm vào thánh tộc. Nhưng hiện thực không có chữ nếu, hắn nhất định phải lo lắng cho cầu đạo cung. Bị kẻ sửa đổi coi là kẻ địch, thật quá phiền phức. Thực lực vẫn chưa đủ. Tư Nguyệt Nghi bỗng nhiên lên tiếng, khiến Cổ Chào Đời ngạc nhiên nhìn. Nàng nói, kẻ sửa đổi của thời đại hắc ám ngàn năm, mạnh nhất có bao nhiêu, chúng ta không rõ. Nhưng rất có khả năng ở cảnh giới Nguyên Anh, là Nguyên Anh sơ kỳ, hay là Nguyên Anh viên mãn. Chúng ta còn thiếu rất nhiều thứ mạnh mẽ, chỉ vừa mới bước vào cảnh giới Nguyên Anh. Cho dù diệt lạc tộc, kỳ thật cũng không tính là gì. Chúng ta có ưu thế, những thiên tài của hoàng kim thế giới tuyến cơ bản đều nắm giữ, thậm chí còn mạnh hơn. Nếu xuất hiện tu sĩ ngũ trọng linh pháp cùng cảnh giới, chúng ta có thể là đối thủ sao? Tư Nguyệt Nghi và Cổ Chào Đời ở bên nhau lâu, cũng không còn liều lĩnh. Cái gì tâm tính vô địch, cái gì thẳng tiến không lùi, đều là giả. Nàng bây giờ chỉ theo đuổi một thứ, đó là tuyệt đối lực lượng. Cảnh giới, căn cơ, thần thông, toàn diện nghiền ép, tức là tuyệt đối lực lượng, không còn vì bất kỳ tình huống nào xuất hiện lung lay. Lạc tộc diệt vong, chính là vô số tính toán tỉ mỉ. Quan trắc kết quả sau này, bọn họ có nắm chắc vạn phần. Thế là, lạc tộc đã diệt vong một cách êm thấm. Bây giờ tương lai bị che đậy, kẻ sửa đổi giáng lâm, bọn họ lại tham gia chiến trường chính diện, thực sự không phù hợp với khí chất của bọn họ. Nhưng chuyện này bọn họ không thể không giúp. Nắng sớm là chủ nhân của thời đại tiếp theo, thu được tình hữu nghị của nàng, lần sau kẻ sửa đổi giáng lâm, hoặc là tương lai xuất hiện biến cố gì, đều có không gian chu toàn. So sánh với điều đó, nguy hiểm mà hai người họ bị lộ ra cho hệ thống thiên mệnh lại không đáng nhắc đến. Nắng sớm, ta hỏi ngươi một vấn đề. Vừa mới trở lại hồi túy Nguyệt Lam Hà Hồ, nắng sớm dừng động tác, nghe thấy thanh âm vang lên trong lòng, nàng không khỏi khóe miệng lộ ra một nụ cười, hệ thống thiên mệnh kiểm tra, là lấy thế giới làm thị giác, hay là lấy kẻ sửa đổi làm thị giác? Đương nhiên là kẻ sửa đổi. Cổ Chào Đời và Tư Nguyệt Nghi liếc mắt nhìn nhau, đều khẽ gật đầu. Chiến trường chính diện, bọn họ quả thực không thích hợp tham gia. Đã như vậy, thì cứ đi làm những việc thích hợp với bọn họ. Tấn công bất ngờ hang ổ của thánh tộc, dường như cực kỳ tốt. Vừa có thể phá cục, lại có tài nguyên tu hành, truyền thừa nội tình mà bọn họ mong muốn. Cổ cùng Tư Nguyệt đồng thời lên kế hoạch hành động, thì ba người nhỏ cũng chính thức gặp mặt với nắng sớm. Ta là nắng sớm, chắc hẳn các ngươi cũng hiểu rõ ta, không cần giới thiệu nhiều làm gì. Nắng sớm thản nhiên nói. Lời này, nếu là người khác nói ra, ắt hẳn sẽ bị cho là tự phụ. Nhưng nếu là nắng sớm, thì đó chỉ là sự thật. 12 thế giới tuyến. Nắng sớm gần với thế giới tuyến hoàng kim nhất. Bởi vì thế giới tuyến Bạch Ngân chính là thế giới của Tuế Nguyệt Thiên Tôn thành tiên, cùng thế giới tuyến Hoàng Kim có cùng một mạch. Tại thế giới tuyến Hoàng Kim, về trước đó, không ai nổi danh bằng nắng sớm. Ách ách ách, chúng ta có cần phải để lại danh tự không? Cơ Dung vẫy phát ra tiếng thở dài, nàng chỉ nhìn mỹ nữ tuyệt sắc này, đã không nhịn được muốn đem lai lịch của mình nói ra. Không có cách nào, nắng sớm thánh địa cuối cùng không nói tới, riêng người sáng lập nắng sớm của Thiếu Hy Quang thánh địa, đã cùng chân tiên của thế giới bọn họ ngang hàng, là một tồn tại vĩ đại, mạnh mẽ chặt đứt tay chân hệ thống gia tộc, khiến thế giới tiến vào trật tự tông môn, dù trải qua đại nổ, vết tích vẫn lan tràn tới cuối thời đại Bạch Ngân, được chân tiên tiếp nhận, rồi đẩy lên đỉnh cao mới. Đối với vị người mở đường cổ xưa này, Cơ Dung vấy trong lòng vô cùng sùng bái, bởi vậy xuất hiện đấu tranh tâm lý kịch liệt. Văn bản rõ ràng nhã. Kết quả, đồng bạn không chút do dự đưa ra đáp án. Biểu hiện của Cơ Dung vấy cứng đờ nhìn văn bản rõ ràng nhã, trong mắt lộ vẻ khó tin, hả? Hả cái gì hả? Không để lại danh tự, là muốn tránh can thiệp lịch sử, chẳng lẽ nắng sớm còn có thể tiết lộ tin tức của chúng ta ra ngoài sao? Văn bản rõ ràng nhã hiển nhiên là một fan cuồng của nắng sớm, tức giận nói. Thiên can thập hệ, một trong minh thị, ngươi lại là người kế thừa minh thị. Nắng sớm hơi kinh ngạc. Ngươi biết thiên can thập hệ? Chẳng lẽ ngươi đã từng đi qua thế giới tuyến hoàng kim? Văn bản rõ ràng nhã càng thêm kinh ngạc. Khai sáng bản mệnh khí hoa gia, phát triển bản mệnh khí minh gia, cực hạn bản mệnh khí huyễn gia. Cho dù đối với thời đại của ta mà nói, những chuyện này vẫn chưa xảy ra, nhưng vẫn như sấm bên tai. Nắng sớm nói. Nàng rất thưởng thức cô bé trước mắt. Thế giới tuyến hoàng kim lấy Tuế Nguyệt Thiên Tôn làm trung tâm, chi phối thải hà linh giới, vật dẫn được gọi là Tam Nhật Tiên Triều, danh xưng nắm giữ toàn bộ quá khứ, hiện tại, tương lai, mà Tam Nhật Tiên Triều không lấy gia tộc làm liên kết, mà là lấy tu hành pháp, thậm chí là ý chí cá nhân làm mối quan hệ. Thiên can thập hệ, địa chi thập nhị hệ, tổng cộng 22 hệ đại diện cho 22 con đường của Tam Nhật Tiên Triều. Thiên can thập hệ tại Tam Nhật Tiên Triều là chính thống đại đạo. Địa chi thập nhị hệ tuy cũng có thể thực hiện con đường, nhưng không thể nào so sánh với thiên can thập hệ. Trong thiên can thập hệ, mang họ Minh Đạo Thống là làm bản mệnh khí, thuộc về hạch tâm truyền thừa của Tam Nhật Tiên Triều, trong thiên can cũng thuộc hàng đầu. Không ngờ lần này những người đến sửa đổi, lại có thiên tài kế thừa họ Minh, quả thật không tầm thường. Không ngờ ngươi cũng đã nghe nói đến Minh gia, thật vinh hạnh. Văn bản rõ ràng nhã không khỏi nhếch miệng, cười như gió thoảng. Thời đại Hoàng Kim Huy Hoàng, vượt xa bất kỳ thời đại nào, nàng coi đây là vinh quang. Tam Nhật Tiên Triều đã không còn gia tộc, ngay cả dòng họ cũng có thể tùy ý kế thừa. Tất cả hài đồng của Tam Nhật Tiên Triều đều có vô hạn khả năng. Bọn họ khi còn nhỏ chỉ có thể nắm giữ một loại linh pháp cấp thấp, đại khái nhất trọng, nhiều nhất không quá nhị trọng. Sau đó, thông qua không ngừng học tập, tăng trưởng tuổi tác, đưa ra các loại quyết định lựa chọn tương lai. Lựa chọn thiên can địa chi 22 hệ là thuộc về một trong số đó. Lựa chọn xong, không những sẽ kế thừa dòng họ, còn sẽ kế thừa huyết mạch, thu hoạch được thiên phú năng khiếu tương ứng. Giống như nắng sớm vừa nói, lựa chọn họ Minh này đại diện cho con đường của văn bản rõ ràng nhã là phát triển bản mệnh khí. Tại thế giới tuyến hoàng kim, bản mệnh khí đã đạt đến cực hạn, lựa chọn con đường này, độ khó không cần nói cũng biết. Đáng để thưởng thức. Còn có ta, ta là Cơ Dung vấy, không ngờ lần này vận khí lại tốt như vậy, có thể gặp được nắng sớm đại nhân, ta vô cùng tôn kính lý tưởng của nắng sớm đại nhân, hy vọng tương lai ta cũng có thể trở thành một người như nắng sớm đại nhân. Cơ Dung vấy vội vàng nhảy ra phát biểu, chờ không nổi nữa. Trước đó nàng còn hoài nghi nắng sớm. Kết quả gặp được thật, thái độ tốt đến thế. Họ Cơ, người tu luyện chuyển dương linh pháp sao? Nắng sớm cảm nhận được sinh mệnh lực dồi dào của cô gái trước mắt, cùng với nàng, xem ra cũng là tiềm lực vô tận. Quả nhiên bị nhìn ra sao? Linh pháp của ta về mặt sức mạnh càng thêm thuần túy, hẳn là có thể giúp ích. Cơ Dung vấy ngượng ngùng gãi đầu. Linh pháp của nắng sớm kỳ thật cũng không phải là chiến đấu linh pháp, chỉ là khắc chế ma hoàng mà thôi, đối phó bát đại thánh tộc, lực lượng của ngươi thích hợp hơn ta. Nắng sớm cơ bản xác nhận, trước mắt ba vị đều là nhân tài kiệt xuất của thế giới tuyến hoàng kim, lại còn tu hành ngũ trọng linh pháp. Theo tình báo nàng biết, tu sĩ thế giới tuyến hoàng kim đều là một cảnh giới tiến giai một lần. Ban đầu luyện khí, đồng dạng chỉ tu nhất trọng linh pháp, sau đó trúc cơ nhị trọng, kim đan tam trọng, nguyên anh tứ trọng. Dưới hệ thống này, tu luyện tới ngũ trọng tu sĩ, không phải là yêu nghiệt trong tuyệt thế thiên tài thì không có hy vọng. Thiên mệnh học viện cũng bởi vậy trở thành học phủ cao nhất mà tất cả bình dân của Tam Nhật Tiên Triều đều mong muốn. Vậy, vị cuối cùng thì sao? Nắng sớm có thể cảm giác được, lực lượng của nữ hài tóc lam này kỳ thật mạnh nhất, ẩn giấu đi uy hiếp lực khó có thể hình dung. Hơn nữa, thiếu nữ tóc lam từ lúc bắt đầu vẫn đánh giá nàng, mặc dù trong ánh mắt không mang theo bất kỳ lực lượng nào, chỉ là đơn thuần nhìn chằm chằm, vẫn khiến nắng sớm chú ý, cô gái này đang suy nghĩ gì. Ken ken ken. Tiên chỉ âm, thủ tịch của học viện chúng ta a, mặc dù sau này ta nhất định sẽ kéo nàng xuống ngựa, nhưng không thể không thừa nhận, hiện tại chỉ âm tương đối lợi hại, có ba người chúng ta liên thủ, nhiệm vụ tuyệt đối không có vấn đề. Cơ Dung váy dành nói trước. Tiên. Chỉ âm. Nắng sớm lộ vẻ kinh nghi bất định. Họ Tiên. Không phải ai cũng có thể dùng. Dung váy, người nói cũng quá nhanh. Ai, ta là Tiên chỉ âm, nắng sớm, chào ngươi. Tiên chỉ âm nhìn biểu hiện của nắng sớm, trong lòng đành chịu. Cơ Dung váy lại lớn tiếng nói, ai da, có gì tốt mà giấu, đánh nhau thì nên dùng hết, vốn không đánh lại chúng ta, chẳng lẽ biết rồi thì đánh thắng được chúng ta sao? Ngớ ngẩn. Văn bản rõ ràng nhã trợn trắng mắt, chỉ có hai chữ. Có thể nhẹ nhàng một chút, vì sao không thoải mái một chút? Và nhất địch nhân nhắm vào bố trí, thì năng lực mạnh hơn cũng có thể nghênh đón thất bại. Nhìn phản ứng của các ngươi, ta đoán hẳn là không sai, Tiên chỉ âm. Ngươi không phải là người của Thiên Quyền. Nắng sớm hỏi. Ừ, Tiên chỉ âm bất đắc dĩ thừa nhận. Nắng sớm này, lại hiểu biết nhiều như vậy, quả thực khiến nàng ngoài ý muốn. Trên lý thuyết, thời đại càng gần trước, tin tức bị xóa đi càng lớn, không phải là đặc quyền của người thiên mệnh sao? Người của Thiên Quyền. Xem ra lần này ta xác thực có thể nhẹ nhõm hơn nhiều. Nắng sớm lộ ra nụ cười, nàng lại hỏi, nhiệm vụ của các ngươi chính là xóa bỏ những thánh tộc kia sao? Nói đúng hơn, là ngăn cản ma hoàng bị phong ấn, tiện thể giải quyết những thánh tộc này, ma hoàng bị phong ấn, trật tự sẽ không thể tái tạo, điểm này ngươi hẳn là rất rõ ràng. Văn bản rõ ràng nhã nghiêm mặt nói. Ma hoàng ban đầu bị phong ấn tỷ lệ đã cực kỳ nhỏ. Cũng là các ngươi giáng lâm có chút kỳ lạ, theo quy luật bình thường, nên bốn tộc phong thần thành công, loại chệch hướng này mới có thể dẫn tới các ngươi, lần này còn chưa lộ dị thường, các ngươi đã giáng lâm rồi. Nắng sớm nói. Văn bản rõ ràng nhã nhìn về phía Tiên chỉ âm. Không rõ ràng, có lẽ bởi vì thánh tộc tập kết có thể giết chết lực lượng của nắng sớm, hoặc là xuất hiện biến động kịch liệt nào khác. Tiên chỉ âm lắc đầu. Tiên chỉ âm đạo hữu, ý của ngươi là có khả năng xuất hiện nghịch chuyển thiên mệnh tiết điểm lực lượng. Vẻ mặt nắng sớm hơi động một chút. 12 tiết điểm, tự nhiên không phải là tuyệt đối, mặc dù lực sửa đổi cực mạnh, nhưng cũng không phải là không ai sửa qua. Ví dụ như thi tiên chính là một tồn tại đặc thù chỉ cần phá phong, không ai có thể làm gì, chỉ có thể gạt bỏ thế giới, hoặc tùy ý thế giới đi tới hủy diệt. Đây chỉ là một trong những tình huống có thể xảy ra, cũng có thể là do chiến đấu sau này phá hủy quá lớn, khiến hệ thống thiên mệnh cảm nhận được hỗn độn. Tiên chỉ âm đưa ra một khả năng khác. Bởi vì tương lai hỗn độn một mảnh, cho nên dứt khoát điều động người sửa đổi, quan trắc xem có chuyện gì xảy ra. Cũng được, nguyên nhân cũng không quan trọng, làm sao vượt qua kiếp nạn này mới là trọng điểm. Ta nhận được tin tức, rất nhanh thánh tộc sẽ ra tay, dẫn ma hoàng đến Thịnh Châu. Thịnh Châu có thi tiên phong ấn, trước khi ma hoàng tiến vào Thịnh Châu, chúng ta phải chặn lại. Nếu các ngươi đã chuẩn bị xong, hiện tại có thể xuất phát. Nắng sớm nói. Được. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Ba người gật đầu. Có chuẩn bị và không chuẩn bị là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu lạc tộc có thể đoán trước tương lai, sớm diễn hóa thiên nhất nước Lã Linh Pháp chờ đợi cổ chào đời, Tư Nguyệt Nghi. Như vậy, mạnh như cổ chào đời, Tư Nguyệt Nghi, cũng không thể một lần hành động diệt tộc, chỉ có thể rút lui. Nghiên nhai động thiên. Trong thông thiên thần mộc, Nông Tuệ Nhi mở hai mắt, trước mắt thải quang hiện lên, váy dài nữ tử và nam nhân áo bào đen đồng thời giáng lâm. Thiên Âm cung chủ, Lục Điệp cung chủ, gọi ta có chuyện gì? Nông Tuệ Nhi đáp xuống cành cây, khẽ khom người hành lễ. Ánh mắt nàng dừng lại trên người cổ chào đời, trong mắt hiện lên vẻ thở dài. Đời thứ hai Lục Điệp cung chủ chống đỡ Nghiên Nhai động thiên nhiều năm như vậy, vất vả cho ngươi rồi. Kế tiếp, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề. Cổ chào đời cười nói. Thời gian ngắn như vậy, hai vị cung chủ đã tìm được phương pháp nhất lao vĩnh dật rồi sao? Nông Tuệ Nhi có chút bất ngờ, nhưng vui mừng nhiều hơn. Nàng nỗ lực cố gắng đã được công nhận. Nội tình của một thánh tộc lớn không thể tưởng tượng, bọn họ có biện pháp bù đắp động thiên, tạo ra linh mạch. Tư Nguyệt Nghi nói. Nội tình của thánh tộc. Nông Tuệ Nhi hơi kinh ngạc, chúng ta cùng thánh tộc hoàn thành giao dịch. Thánh tộc làm sao có thể giao dịch với chúng ta, là ta và Lục Điệp diệt lạc tộc thu hoạch. Kế tiếp, thánh tộc rất có thể sẽ gây khó dễ, cho nên muốn đem cầu đạo cung chuyển dời đến Nghiên Nhai động thiên để tránh nạn. Ngươi quen thuộc Nghiên Nhai động thiên nhất, nói một chút về tình hình của nó đi. Tư Nguyệt Nghi có chút kỳ quái nhìn nàng. À, cung chủ, ta ngủ quá lâu sao? Ngươi vừa nói cái gì? Nông Tuệ Nhi lập tức ngẩn người. Diệt lạc tộc. Đây là ý gì? Đừng ngây người ra đó, chỉ là lạc tộc, diệt thì là diệt, làm nhanh lên. Tư Nguyệt Nghi nhéo má Nông Tuệ Nhi, khiến nàng tỉnh táo lại. Đao Tuyên Ngôn mới trôi qua năm 60 năm a, thời gian ngắn như vậy, cung chủ đã giết đến lạc tộc rồi. Nông Tuệ Nhi biểu lộ khó mà diễn tả bằng lời. Lục Điệp hoàn thành ngũ trọng thời gian linh pháp, ta tiến giai trong nguyên anh kỳ, hai người liên thủ, diệt lạc tộc có gì đáng ngạc nhiên? Nói cho cùng, lạc tộc ngay cả một vị tu sĩ ngũ trọng linh pháp cũng không có, trong cấm địa chôn lão già tuy không tệ, nhưng lạc tộc đã diệt, mấy lão già cũng chẳng làm nên trò trống gì, chỉ có thể bị đưa về. Tư Nguyệt Nghi thản nhiên nói. Thánh tộc nhìn thì cường đại, nội tình đáng sợ, nhưng khó mà kế thừa ngũ trọng linh pháp đã nói rõ tất cả. Bọn họ còn đang truy đuổi tiền bối, ngay cả thành quả của tiền bối cũng khó mà giữ vững, thực sự không đáng sợ. Cổ Chào Đời nói. Đây là khuyết điểm của gia tộc cao cấp, thường phát triển đến đỉnh cao rồi dậm chân tại chỗ. Không phải là không có năng lực mở đường phía trước, mà là cả tộc bắt đầu cầu ổn, lượng lớn tài nguyên tiêu hao vào những việc vô nghĩa. Các ngươi đều có lý, Nông Tuệ Nhi không nói gì. Nàng nhanh chóng thu thập tâm tình, bắt đầu báo cáo tình hình của Nghiên Nhai Động Thiên. Các tọa độ không gian mạnh yếu, kích thước hành tinh, tổng nồng độ linh khí, vân vân. Sau khi hiểu rõ Nghiên Nhai Động Thiên, Tư Nguyệt Nghi hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, thất thải quang mang bắt đầu khuếch tán, toàn bộ đại khí của Nghiên Nhai Động Thiên đều bị quấy động, dường như có tiếng hát du dương trong không khí quanh quẩn, vạn vật đều được ban cho sự sống. Chỉ thấy tất cả khu vực của Nghiên Nhai Động Thiên bắt đầu xuất hiện bóng chồng, hiện ra từng tòa kiến trúc huy hoàng. Pháp trận bao phủ Nghiên Nhai Động Thiên cũng vào thời khắc này toàn lực vận chuyển, phối hợp với Tư Nguyệt Nghi. Chỉ thấy pháp trận vận chuyển ngưng tụ ra từng đạo hào quang chói sáng trên bầu trời, giống như từng đạo trường mâu đâm vào đại địa, nâng cả hành tinh lên. Sau đó Tư Nguyệt Nghi hai tay vung lên, một đạo thất thải quang mang từ trong tay nàng bắn ra, giống như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, trực tiếp bắn vào chân trời. Theo đạo tia sáng này bộc phát, toàn bộ trên không Nghiên Nhai Động Thiên nứt ra, lộ ra hỗn độn hư không chi cảnh. Lực lượng đáng sợ xâm nhập động thiên, hoành hành ở chân trời, nhưng Tư Nguyệt Nghi trong miệng niệm chú ngữ, đánh ra pháp quyết, cùng pháp trận cộng minh, trấn áp những hư không chi lực bạo ngược này. Theo linh khí hội tụ đến đỉnh điểm, trên bầu trời mơ hồ có thứ gì đó bỗng nhiên rơi xuống, đầu nhập vào vô số hư ảnh. Trong chốc lát, Nghiên Nhai Động Thiên bắt đầu xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản hoang vu thổ bắt đầu vỡ ra, lộ ra nham thạch cứng rắn bên dưới. Những nham thạch này dưới ánh sáng thần thánh tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt, ẩn chứa hải lượng linh khí, tuyệt đối không phải vật chất mà Nghiên Nhai Động Thiên có thể sinh ra. Ngay sau đó bầu trời vỡ ra, mơ hồ có thể nhìn thấy tàn tích của thiên đường mộng giới. Trong chốc lát, hải lượng linh khí như thác nước trút xuống, rót vào từng tấc đất của Nghiên Nhai Động Thiên. Dưới sự tưới tắm của tinh thần lực, sơn hà của Nghiên Nhai Động Thiên bắt đầu sinh trưởng nhanh chóng. Dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, như cự nhân sừng sững giữa thiên địa. Dòng sông chảy xiết không ngừng, như cự long xuyên qua sơn cốc. Cây cối rậm rạp phồn thịnh, như biển xanh lục trong gió chập chờn. Toàn bộ động thiên đã chết từ lâu, giờ phút này tỏa ra sức sống mới. Tư Nguyệt Nghi trong tay hiện ra một thanh thần xích, nàng bỗng nhiên vạch một đường, lượng lớn sơn hà trong dị tượng thiên địa của bản thân bị chém xuống, rơi vào Nghiên Nhai Động Thiên, toàn bộ Nghiên Nhai Động Thiên bắt đầu phình to lớn mạnh, mở rộng hàng trăm hàng ngàn lần. Toàn bộ cầu đạo cung cứ như vậy đi vào Nghiên Nhai Động Thiên. Rất nhiều tu sĩ nhìn trời tái tạo, xa xa xuất hiện những dãy núi uốn lượn, sông lớn, không khỏi bị chấn động. Quá vô đạo vực tiêu chí, quá không thần sơn, vậy mà cũng bị toàn bộ rút lên, chuyển dời đến Nghiên Nhai Động Thiên. Tất cả mọi người đều thấy được trung tâm động thiên, thấy được tòa cầu đạo cung sừng sững trên đỉnh núi. Tòa cung điện này dưới ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, chưa từng có vẻ trang nghiêm túc mục. Sức mạnh cải thiên hoán địa như vậy, đang thuộc về cầu đạo cung cung chủ của bọn họ. Động thiên của lạc tộc, một phần để lại cho cầu đạo cung là được, còn lại cần đối phó với thánh tộc. Âm thanh của Cổ Chào Đời vang lên. Câu nói này khiến Tư Nguyệt Nghi khẽ gật đầu, lúc này khép hai tay, bộc phát thần quang bảy màu tu bổ lên thiên khung. Nàng không ngừng dời đi một phần động thiên của lạc tộc, còn dời đi chính thành chính linh mạch của Quá Vô Đạo Vực. Dù linh mạch của Quá Vô Đạo Vực kém xa lạc tộc, nàng cũng không lãng phí một chút nào. Tài nguyên khổng lồ như vậy, đủ để hài lòng cầu đạo cung trước mắt. Phần còn lại của động thiên lạc tộc, dùng để trấn áp thánh tộc còn lại càng thích hợp. Đến. Cổ Chào Đời song đồng phát sáng, nhìn thấy tương lai. Các chân quân đỉnh cấp của thánh tộc đã xuất động, đại chiến sắp bắt đầu. Bọn họ cũng nên rời khỏi Thịnh Châu, ứng phó trận cuồng phong này, một trận chiến này, làm diệt hết trận doanh thánh tộc. Năm đại thánh tộc đỉnh cấp tu sĩ, tự như những vì sao sáng chói, mỗi người đều tỏa ra hào quang rực rỡ. Từng kiện thần khí đều hồi phục vào lúc này, được các đại năng của các tộc nắm giữ, cùng nhau tiến đến. Ngũ đại thánh tộc hiểu rõ tương lai, giới hạn trong nắng sớm, người mang thiên mệnh, không thể ngăn cản. Về phần quá trình, người biết rất ít. Lần này có thể có ngũ đại thánh tộc liên thủ, quả thực khó tin, chủ yếu là vì Lạc tộc bị diệt tộc, dọa cho nhiều thánh tộc không liên quan đến mình phải treo cao. Bọn họ lo lắng nếu không làm gì, nhà mình cũng sẽ đón nhận diệt vong. Thế là, bọn họ quyết định ra tay thay đổi cục diện, lấy máu bất diệt làm dẫn, thúc đẩy Ma Hoàng giáng lâm Thịnh Châu. Ma Hoàng hoành hành quá lâu, khiến chúng ta chỉ có thể cố thủ động thiên, không thể khuếch trương thế lực. Hôm nay nếu có thể liên thủ phong ấn Ma Hoàng, như vậy âm cực dương sinh, đại thế sắp tới, khí vận ngập trời tất nhiên khiến tộc ta liên tiếp xuất hiện tu sĩ ngũ trọng linh pháp, thu hoạch cơ duyên hóa thân. Lúc Tử Vi ngữ khí sôi sục, trong mắt cũng hiện lên vẻ điên cuồng. Là một trong bát đại lộ ra tộc, thời gian thánh tộc gánh vác vận mệnh đã định, nàng có thể cảm nhận được thiên mệnh đang đến gần. Thời gian thánh tộc chỉ cần vượt qua cửa ải này, tương lai sẽ rộng mở, khiến thánh tộc huy hoàng tiếp tục vạn năm. Cho là như thế. Cực thánh tộc đại năng chân quân gật đầu. Tất cả cuối cùng cũng có định số, trận chiến này không thể tránh khỏi, chư vị, nếu Tư Nguyệt Nghi ra tay, có thể giao cho bản tọa. Mệnh thánh tộc chi chủ Mệnh Khanh, nhìn chỉ như một đồng tử 10 tuổi, nhưng chân đạp vạn đạo mệnh đồ, trên đầu là tinh thiên vĩnh lượng, khí tức mờ mịt, tu sĩ tại chỗ đều khó mà nắm bắt. Nhìn thấy vị mệnh thánh tộc chi chủ này đồng thời điều khiển hai kiện thần khí, cho dù ai cũng phải kinh ngạc thán phục. Thông qua bốn thế lực lớn xâm lấn cầu đạo cung có thể thấy, Nguyên Anh chân quân viên mãn tứ trọng linh pháp cho dù cầm trong tay thần khí cũng không đánh lại Tư Nguyệt Nghi. Nàng không chỉ sở hữu cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất, nắm giữ ưu thế sân nhà vĩnh viễn, đồng thời tu hành chuyển âm ngũ trọng linh pháp, lực lượng vượt xa tu sĩ ngũ trọng linh pháp bình thường, cho dù thần khí phòng hộ cũng có thể xuyên thấu. Là thiên chủ trước đó cũng vì thần khí phòng hộ bị xuyên thấu, từng chút tích lũy thương thế mà chết. Nói cách khác, muốn đối phó Tư Nguyệt Nghi không có thần khí, cần hai kiện thần khí. Tư Nguyệt Nghi thu được cân nhắc thần xích sau, càng cần ít nhất 3 kiện thậm chí 4 kiện thần khí mới có khả năng giao chiến. Mệnh tộc chi chủ có thể đồng thời điều khiển phòng ngự và tiến công hai kiện thần khí, cho dù chỉ là tứ trọng linh pháp, cũng có thể cùng Tư Nguyệt Nghi một trận chiến. Không nói đánh giết, ít nhất ngăn chặn dễ như trở bàn tay. Mệnh Khanh gia chủ, mệnh tộc gánh vác trọng trách như vậy, chắc hẳn cũng có thể chứng minh thiên hạ sai lầm. Lúc Tử Vi động dung. Tư Nguyệt Nghi là một đối thủ khó dây dưa, không dễ giải quyết. Có mệnh tộc chi chủ thông mệnh chân quân chủ động ra tay, có thể tránh được nhiều tranh chấp không cần thiết, giảm bớt áp lực cho toàn bộ trận doanh. Tộc ta cũng không để ý những tin đồn vô nghĩa, phong ấn Ma Hoàng, cướp đoạt khí vận, đây mới là điều tộc ta cần. Mệnh Khanh nhàn nhạt trả lời một câu, không nói thêm, các đại tu sĩ mệnh tộc cũng trầm mặt, khí tức thâm trầm. Lúc Tử Vi không hiểu sao, nhìn ra cảm giác âm u đầy tử khí, trong lòng nàng nhảy dựng, vội vàng dọn sạch tạp niệm. Mệnh tộc ngăn Tư Nguyệt Nghi, vậy để tộc ta ngăn nắng sớm a, vừa vặn có ân oán cần tính toán rõ ràng. Cảnh tộc chi chủ Cảnh Thần Phong tự mình hiện thân, hắn mang theo thần khí Bát Hoang Thần Phong đồ của tộc, trên mặt không buồn không vui. Bên cạnh hắn là một vị tộc lão cũng cầm trong tay thần khí, tóc bạc trắng, trong mắt mang theo quyết nghị. Hiển nhiên, hắn là lão cổ đổng của cảnh tộc tỉnh lại, không có ý định còn sống trở về, muốn liều mạng một trận chiến. Các vị gia chủ, trưởng lão, Ma Hoàng sắp xâm nhập thần mệnh bí cảnh, xin hãy quyết định. Có tu sĩ giơ tay lên trong thần kính, chiếu ra cảnh tượng mơ hồ. Đó là sương mù màu máu ngập trời, một tòa tiên cung hư ảnh sừng sững trên bầu trời, dường như đang bị ăn mòn. Động thủ. Các đại thần khí hồi phục, chúng tu sĩ mạnh mẽ xông về châu vực thiên chướng, theo năm hướng dứt vào Thịnh Châu. Mỗi một phương hướng đều có nhiều thần khí, tránh bị từng cái đánh tan trong thời gian ngắn. Cho dù Tư Nguyệt Nghi rất mạnh, có thể xuyên thấu thần khí phòng ngự. Nhưng đối mặt với phòng thủ thần khí, thì có thể làm gì? Chư vị, Thịnh Châu các ngươi không vào được, vẫn là dừng bước đi. Thịnh Châu cũng có khí tức đáng sợ bộc phát. Nắng sớm sừng sững trên thiên khung Thịnh Châu, quan sát bát phương, quanh thân bốn kiện chí bảo tỏa sáng. Càn rỡ, chúng ta là phong ấn Ma Hoàng, vì thiên hạ thái bình mà đến, nắng sớm chân quân, chớ có sai lầm, nhanh chóng lui ra. Lúc Tử Vi cao giọng quát. Nắng sớm khẽ lắc đầu. Cho dù lúc Tử Vi kêu gọi kinh thiên động địa, thiên mệnh cũng ở nắng sớm, mà không phải ngũ đại thánh tộc. Lịch sử chính xác, không cần thánh tộc tồn tại, đến ma thần loại tồn tại gây rối thiên hạ, lại trở thành lịch sử chính xác quét sạch những công cụ của thánh tộc. Nói nhảm không cần nhiều lời. So tài xem hư thực đi. Khí tức nắng sớm mơ hồ đang run rẩy, ý chí chân nguyên của nàng hóa thành chí dương chi lực, xông ra khỏi thân thể. Ta một hướng, ba người các ngươi một hướng, còn lại giao cho trận pháp, Chỉ cần cấm điện ngàn đêm không bị tác động, mọi chuyện đều dễ nói. Nhớ kỹ, giải quyết chiến đấu càng nhanh, phá hủy Thịnh Châu càng ít, chúng ta sẽ báo tin tốt cho các ngươi. Yên tâm, chúng ta có phương pháp kiểm tra mạnh yếu và tương tính, sẽ nhanh chóng giúp ngươi giải quyết hết những thánh tộc này. Cơ Dung váy, văn bản rõ ràng nhã, Tiên Chỉ Âm gật đầu. Văn bản rõ ràng nhã càng dứt khoát, trực tiếp lấy ra đồng tiền Nhật Nguyệt Đồng Huy, nhắm vào một hướng thần khí Quang Huy ném ra. Đây là thích hợp nhất để chúng ta đối phó thánh tộc. Phanh. Mặt trái. Lại đến. Đây là thích hợp nhất để chúng ta đối phó thánh tộc. Văn bản rõ ràng nhã mở lòng bàn tay. Mặt phải. Linh tộc. Văn bản rõ ràng nhã nhìn về phía Cơ Dung váy, Tiên Chỉ Âm, thần trí của nàng từ trước đến nay hai người nối liền cùng một chỗ, tăng tốc độ giao lưu. Căn cứ tư liệu của nắng sớm, linh tộc am hiểu ngũ hành luân chuyển linh pháp, có thể diễn hóa ra nhiều loại thuộc tính khác nhau đặc hóa linh pháp, rất khắc chế tu sĩ cùng loại, nhưng đối với chuyển âm linh pháp, chuyển dương linh pháp không có gì thích ứng, quy năng cũng kém xa so với linh pháp cùng trình độ. Tiên Chỉ Âm nói, vậy chúng ta rất thích hợp đối phó linh tộc A, bất luận là thần thức ngày thứ ba của Tiên Chỉ Âm, hay là thánh pháp mặt trời của ta, đều là lực lượng ngũ hành luân chuyển linh pháp khó mà khắc chế, đã phải nhanh chóng giải quyết, khẳng định phải dùng dung hợp linh pháp A chúng ta ai đi. Cơ Dung váy kích động. Nàng luyện khí tu luyện nhị trọng linh pháp, trúc cơ tu luyện tam trọng linh pháp, kim đan tu luyện tứ trọng linh pháp, cho đến hôm nay nguyên anh, cuối cùng tu thành ngũ trọng linh pháp, ở mỗi thời đại đều tính là cường đại, lực lượng này nếu không sử dụng, chẳng phải là tu luyện uổng phí. Nhất là nhiệm vụ lần này muốn giúp nắng sớm, nàng tràn đầy động lực, rất muốn lấy mình làm chủ đạo, hành hung các đại thánh tộc. Ngô, hai người các ngươi tự mình quyết định đi, linh tộc sắp đến. Văn bản rõ ràng nhã tóc dài màu xanh lục tung bay, chân nguyên trong cơ thể dần dần điều động, dáng vẻ có chút lười biếng cũng theo nàng vươn vai, hoàn toàn rút đi trên thân thể mềm mại. Nàng cũng rất muốn chủ đạo trận chiến này, nhưng rất đáng tiếc, nàng tu hành ngũ hành linh pháp, cũng không thích hợp đối phó linh tộc. Vậy thì giao cho ngươi đi, Dung váy, nếu có bất trắc, ta cũng có thể kịp thời vận dụng thiên quyền. Tiên Chỉ Âm vẫn ổn trọng, rất chiếu cố ý nghĩ của đồng bạn. Thích nhất ngươi, Chỉ Âm. Cơ Dung váy bù nôn ôm lấy Tiên Chỉ Âm, nàng hít một hơi thật sâu hương khí, cánh tay hơi hơi dùng sức, một thân như nắng gắt giống như cực nóng kim sắc chân nguyên phóng lên tận trời, bao phủ một phương thiên địa. Tế ra máu bất diệt. Sau khi giáng lâm Thịnh Châu, năm tộc người cầm lái đều mở miệng. Từng vò xích hồng sắc, dường như vò rượu khí cụ được gọi ra, có đại tu sĩ bộc phát pháp lực để lộ phong ấn. Trong vò chi huyết, tiên diễm như ngọn lửa nóng bỏng, dường như không có một tia khí tức mục nát. Cái này cũng tự nhiên, gọi là máu bất diệt, đương nhiên không thể nào là bộ dáng âm khí tràn đầy. Chỉ có điều, tu sĩ thường phải ép máu bất diệt sinh khí, duy trì bản thân trường sinh bất tử, một phần máu bất diệt mới có thể hóa thành hắc ám cực âm chi huyết. Các tu sĩ ngũ thánh tộc không thèm để ý đến những thọ nguyên từng vò này, trực tiếp đem máu bất diệt rải lên trời, nhất thời toàn bộ Thịnh Châu như bị nhuộm thành một màu đỏ, hào quang đỏ thắm kia từ thủy triều sôi trào mãnh liệt, lan ra bốn phương tám hướng. Mặc dù toàn bộ Thịnh Châu phù văn lấp lánh, đại trận hiện ra, lại có hai đạo nguyên anh cấp ngũ trọng linh pháp khí tức bộc phát. Thật là, máu bất diệt rốt cuộc cũng đã rải ra. Gào. Một tiếng gào thét đáng sợ từ mấy chục châu của linh giới bỗng nhiên vang lên, Ma Hoàng, kẻ vốn chỉ lang thang vô định, mở ra đôi đồng tử đỏ rực. Hắn khác hẳn với những kẻ khác, sau lưng mọc ra hai cánh, thân cao ngàn trượng, đầu lâu hai mặt sinh ra mặt người, một đôi mắt nhắm nghiền, một đôi mắt giận dữ, mỗi mặt đều mang tà khí, một đôi huyết đồng như huyết nguyệt, treo cao trên bầu trời. Máu! Máu! Ta muốn máu! Ma Hoàng ngửa mặt lên trời gào thét, trong lòng khao khát không thể nào bù đắp. Trong tiếng gầm gừ, huyết vũ đầy trời. Từng giọt thần huyết từ huyết nguyệt nhỏ xuống, xuyên thủng đại địa, đánh nát đại sơn, khiến thiên địa chao đảo. Ma Hoàng đột nhiên xé rách không gian, đụng nát thiên chướng châu vực, thẳng đến Thịnh Châu. Nơi đó có máu bất diệt mà hắn cần. Ma Hoàng sắp đến. Nắng sớm, đến lượt ngươi liều mình áp chế tên ma tộc hóa thần này. Tử Vi hờ hững nhìn nắng sớm, thần khí trong tay đã giao xuống, hóa thành một thần thụ không đáng chú ý, chọn Thịnh Châu, còn có một nguyên nhân là nắng sớm. Bất luận nàng có muốn hay không, Ma Hoàng cũng sẽ ra tay với nàng trước, thôn phệ thuần dương chi lực, bù đắp cho bản thân. Như vậy, nắng sớm không muốn chết thì phải phản kháng, tăng cao xác suất phong ấn Ma Hoàng của bọn họ. Nói cách khác, nắng sớm càng mạnh thì càng giúp ích cho việc phong ấn Ma Hoàng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Ma Hoàng có thể giáng lâm Thịnh Châu. Cút. Hai âm thanh đồng thời vang lên. Lấy thiên phát thệ. Hậu thổ làm chứng. Ta lấy nhân thủ, mở tương lai. Thành hoàng ba giới. Tiên âm như vậy, ba giới quang huy, lại lần nữa lóe lên. Như đại nhật chí bảo ngưng tụ ra dưới ánh hào quang, hiện ra một đạo thiên luân. Lại còn có thể động dụng sự nghiệp to lớn chi khí. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian ngắn, nắng sớm lại tiến hành nhiều lần thiên mệnh nhiệm vụ. Uy thế vô tận khiến thần khí cũng phải rung rẩy, tất cả tu sĩ thánh tộc đều biến sắc. Bọn họ đoán trúng chân tướng. Nắng sớm mặc dù là người được thiên mệnh, nhưng vẫn liều mạng, vì giảm bớt tổn thất trong cuộc chiến này, nàng liên tục tiến hành 3 lần thiên mệnh nhiệm vụ, phần lớn thời gian đều ở trong ao bất tử. Cho nên, thời gian hồi chiêu của thành hoàng ba giới đã sớm kết thúc. Chúc thiên luân. Chuyển dời máu bất diệt. Lực lượng đủ để khiến thần khí cũng phải yên lặng quét ngang bát phương, muốn thu hồi máu bất diệt, thậm chí rất nhiều túi trữ vật giới chỉ của tu sĩ đều đang rung động, từng phong đàn bay ra, là máu bất diệt dự trữ của bọn họ. Dừng tay. Tử Vi vận dụng thần khí chặn đường phong đàn, kết quả lĩnh vực thần thụ chiếu thiên thế giới bị xuyên thủng tại chỗ, không thể ngăn cản. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn phong đàn biến mất trong phạm vi bao phủ của thần khí. Đáng sợ hơn là, máu bất diệt ở Thịnh Châu, nơi mắt có thể thấy, vậy mà đều bị thu hồi. Giữa thiên địa ít nhất 10 luồng khí tức thần khí đang bay lượn, nhưng lại không thể ngăn cản chút thiên luân thu hồi máu bất diệt. Thần khí thậm chí ngay cả ngăn cản cũng không được, nắng sớm lại nâng cao đẳng cấp sự nghiệp to lớn chi khí. Các đại năng thánh tộc vẻ mặt âm trầm. Lực lượng chút thiên luân hiển hiện lần trước hoàn toàn không mạnh mẽ bằng lần này. Tốc độ mạnh lên của tư cách người thật sự không thể lường trước. Quá nhanh. Thánh tộc. Hy chỉ nhìn thấy một lượng lớn máu bất diệt, trong lòng sát ý không ngừng dâng lên. Thánh tộc lấy ra nhiều máu bất diệt như vậy, chẳng lẽ không phải là để các tu sĩ đỉnh cấp thánh tộc nô nức hiến thân sao? Đi. Nắng sớm mặt lạnh, tâm niệm vừa động, phá vỡ hư không, đem tất cả máu bất diệt ném vào ngũ sắc châu. Trực tiếp xóa bỏ máu bất diệt, ma hoàng sẽ phát cuồng, gây ra phá hoại càng lớn. Mặc dù cực kỳ bất lợi cho sinh linh ngũ hành châu, nhưng không có lựa chọn nào khác. Nàng chỉ có một cách để giảm bớt tổn thất. Đem máu bất diệt ném vào lãnh địa của linh tộc. Hỗn đảng. Vậy mà hòa thủy đông dẫn. Chân quân ngũ hành luân chuyển của linh tộc thấy cảnh này, không nhịn được nổi giận, hắn giận dữ quát một tiếng, nhanh đi ngũ sắc châu thu hồi máu bất diệt. Muốn trở về. Đâu dễ dàng như vậy, người cứ ở lại đi. Một quyền ấn màu vàng cách không oanh đến. Ngũ sắc thần châu tự động hộ chủ, phun ra huyền hoàng chi khí không thể phá vỡ để chặn đường. Oanh một tiếng. Huyền hoàng chi khí bị đánh nát, quyền ấn màu vàng mạnh mẽ oanh trúng ngũ sắc thần châu, thần khí tự nhiên vô sự, nhưng chân quân ngũ hành luân chuyển, người nắm giữ thần khí lại phun ra một ngụm máu tươi, chịu đựng phản phệ kịch liệt. Hắn có chút hoảng sợ nhìn về phía cuối đám mây, chỉ thấy một thân ảnh mang theo dị tượng biển cả màu vàng ống đi tới. Trung tâm dị tượng là một nữ tử cao gầy với mái tóc đỏ, đầu đội thần quan đen, mặc váy dài màu xanh biếc. Khí tức huy hoàng thẳng bức nguyên anh hậu kỳ, thậm chí cả đỉnh phong, vậy mà áp chế thần khí cũng khó mà ngẩng đầu. Trẫm, ban thưởng cho ngươi một cái chết. Nữ tử tóc đỏ bá đạo vô cùng, một quyền ra, vô số quyền ấn màu vàng như mưa sao băng bao trùm quá khứ tương lai, tránh cũng không thể tránh. Tam vị nhất thể dung hợp linh pháp. Đế thiên dương chủ. Ba tiểu tử thực lực quả thực không thể khinh thường, nhất thời, chấn động chiến đấu truyền khắp toàn bộ linh giới, khiến thế giới vốn bình tĩnh biến thành sóng lớn cuồn cuộn. Thịnh Châu làm trung tâm, rõ rệt nhất. Bầu trời mây đen không đổi trực tiếp bị quyền ấn oanh mở, lộ ra bầu trời không có ngày nào. Mặt trời biến mất thôn phệ mặt trời, cho dù oanh mở mây đen, cũng không nhất định có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Mặt trời giáng lâm. Tóc dài của nữ tử tóc đỏ tung bay, dần dần bốc cháy màu vàng, nàng một tay chỉ thiên, một vệt kim diễm từ thiên chi cực sáng lên. Oanh. Hình ảnh mặt trời bị vĩnh dạ quyền hành thôn phệ, nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Dưới kim diễm cấp tốc sáng tỏ, mạnh mẽ xuất hiện trở lại. Cùng lúc đó, khí tức của Đế Thiên Dương Chủ cũng tăng vọt gấp mấy lần, khiến rất nhiều đại năng linh tộc chấn sợ. Lại có một nguyên anh tu sĩ ngũ trọng linh pháp ngăn cản nàng, không thể để nàng tiếp tục thi triển bí pháp. Vẻ mặt chân quân ngũ hành luân chuyển âm trầm đến cực điểm. Ba vị nguyên anh linh tộc ra tay, toàn lực thúc dục thần khí, thăm dò thực lực của nữ tử tóc đỏ, cũng là để cao tầng trong tộc nắm rõ tình hình. Kim Lôi Hy Thần Hoàng. Linh tộc đời trước cường giả, đã tu luyện đến đỉnh phong nguyên anh, linh xem thành sắc mặt nghiêm nghị, hai tay vừa nhấc, một vòng thần hoàng màu vàng lơ lửng trên không, liên tục phát ra kim lôi, bảo vệ ba người bọn họ. Đồng thời, bản thân hắn tế ra bản mệnh linh bảo Chí Hàng Châu, trong nháy mắt ngưng tụ ra một lượng lớn Chí Hàng chi lực. Nàng ta rõ ràng nắm giữ Thái Dương chi lực, dùng Chí Hàng chi lực có thể bù trừ lẫn nhau, thăm dò rõ tính chất lực lượng của nàng. Nữ tử tóc đỏ nhìn lại, đôi mắt màu vàng óng phản phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Đột nhiên, một ngọn lửa màu vàng trống rỗng xuyên thấu thần khí bảo vệ, đốt lên linh xem thành ngưng tụ chí hàng chi lực, không chỉ trong nháy mắt thiêu đốt hết hàng lực, thậm chí còn đốt xuyên hộ thể chân nguyên, bám vào trên da thịt khuôn mặt. Kim sắc hỏa diễm chỉ là một tia dư huy do nữ tử tóc đỏ niệm ra, uy năng không đủ để tự mình động thủ, nhưng dù vậy, linh xem thành cũng khó mà chịu đựng, gào thét thúc dục thần khí, bộc phát kim lôi, ép diệt kim sắc hỏa diễm đang thiêu đốt khắp người. Nhục thân linh xem thành bị đốt cháy đen, nhưng nhờ có thần khí bảo vệ, cuối cùng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng hắn còn chưa kịp thở phào, thế công đáng sợ đã ập đến. Phá thân quyền. Nữ tử tóc đỏ quyền ra liền tới, tay nhỏ ngưng tụ kim sắc quang diễm, những nơi đi qua, kim lôi đều trong nháy mắt bị phá hủy. Linh xem thành kinh hãi thất sắc, tại chỗ thiêu đốt nguyên anh, dùng tất cả chân nguyên thúc dục vô thượng thần thông hóa thành chí hàng chi lực ngăn cản trước người, hai vị nguyên anh kỳ hậu kỳ tu sĩ khác cũng đồng thời phát lực, thúc dục thần khí chi lực hình thành từng đạo kim lôi, ngăn cản trước mặt nữ tử tóc đỏ. Oanh. Chí dương chi lực đáng sợ trực tiếp đánh tan kim lôi, đánh vào bên trong kim lôi hy thần hoàng, ma diệt tất cả. Ba người đều kêu thảm thiết, mắt thấy liền muốn bị ma diệt tại chỗ. Ngũ sắc thần châu. Chân quân ngũ hành luân chuyển nhíu mày, thúc dục ngũ sắc thần châu, một đạo thái âm thần dòng nước qua, trấn áp chí dương chi lực. Nhưng vẫn là kém một chút, ngoại trừ linh xem thành, hai vị nguyên anh linh tộc còn lại tu vi đều quá thấp, bản mệnh linh bảo, hộ thể chân nguyên không thể chống đỡ dù chỉ một sát na, nhục thân tại chỗ hóa thành tro bụi. Nguyên anh cũng vậy, mặc dù có thể trốn vào hư không, nhưng cũng phải xem người ra tay là ai. Vừa mới hiện ra, liền bị chấn động năng lượng nghiền nát, không thể trốn thoát một kiếp. Nàng quá mạnh, thuộc tính khắc chế không hề có tác dụng, đã vượt xa giới hạn của ngũ trọng linh pháp bình thường. Linh xem thành bị trọng thương, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi. Nói nhảm. Nàng tu luyện căn bản không phải ngũ hành linh pháp, là nắng sớm chuyên môn tìm đến kim châm đối phó tộc ta. Sắc mặt chân quân ngũ hành luân chuyển xanh xám, trong lòng lo lắng dị thường, đã cảm giác được lực lượng ma hoàng đang giáng lâm. Ngũ hành, gia tộc nhất định xảy ra vấn đề, chúng ta đã không còn đường lui, vậy thì liều mạng với nàng một trận, giết nàng tế cơ. Linh tộc đại trưởng lão Linh Dọn Tiêu trầm giọng nói, sát khí bừng bừng. Chỉ có thể toàn lực xuất thủ, đem hy vọng đặt vào những thánh tộc còn lại ha ha. Chân quân ngũ hành luân chuyển biết đây là thời khắc sinh tử tồn vong, không cho phép hắn nghĩ nhiều nữa, lúc này gạt bỏ tạp niệm, toàn lực thúc dục ngũ sắc thần châu, cùng các vị trưởng lão trong tộc liên thủ bày trận, vây giết nữ tử tóc đỏ. Dưới ánh hào quang của hạo nhật, lực lượng của nữ tử tóc đỏ không ngừng tăng trưởng, tam đại thần khí linh tộc tế ra bắt đầu rung rẩy, dường như cảm nhận được nguy cơ sinh tồn. Chân quân ngũ hành luân chuyển cùng những đại năng linh tộc khác nhau nhau ra tay, bọn họ biết, chỉ có đánh bại nữ tử này mới có thể vãn hồi thế cục. Có ta vô địch. Đế Thiên Dương chủ cũng không hề keo kiệt biểu hiện ra lực lượng, một quyền ra, kim sắc thần quang nối liền trời đất. Oanh. Phong tỏa do tam đại thần khí xen lẫn hình thành đều đang dao động. Càn rỡ. Ngươi cho rằng ngũ trọng linh pháp là vô địch. Bản tọa hôm nay liền dốc hết nội tình của thánh tộc, giết ngươi, lấy đó răng đe thiên hạ. Chân quân ngũ hành luân chuyển nhìn Đế Thiên Dương chủ, trong lòng không khỏi cuồng nộ, hận không thể lột da rút gân nàng ta. Đáng lẽ nên chôn vùi tại Vĩnh Dạ tạp toái, lại dám tùy tiện như vậy. Chẳng lẽ Vĩnh Dạ duy trì quá lâu, khiến các ngươi lũ chuột này cảm thấy thiên hạ không có ánh sáng sao? Tạp toái môn từ trẫm, chiếu sáng thế giới. Từng sợi kim sắc xâm nhiễm mái tóc dài của nữ tử tóc đỏ, khí tức càng ngày càng kinh khủng. Cuồng vọng. Ta ngược lại muốn xem, nguyên anh tu sĩ làm sao so đấu tiêu hao với thần khí. Chân quân ngũ hành luân chuyển điều khiển ngũ sắc thần châu, liên tục không ngừng bộc phát chí hàng chi lực. Coi như ngũ hành khó mà khắc chế chuyển dương, vậy cũng có lựa chọn đối lập tốt. Nàng ta tu hành chuyển dương linh pháp, ngược lại có thể dùng chí hàng chi lực bù trừ lẫn nhau. Bọn họ có đến 3 kiện thần khí, mỗi kiện đều chứa đựng vạn năm linh khí, hao tổn cũng có thể mài chết một nguyên anh. Đế Thiên Dương chủ. Mặt trời giáng lâm. Nàng hai tay khép lại, ánh nắng chói chang trên trời rơi xuống, trực tiếp dung nhập vào thân thể. Trong tích tắc này, khí tức của nàng hoàn toàn biến mất, đạt đến cảnh giới cực hạn của tu hành. Ngũ trọng linh pháp viên mãn chi cảnh. Lấy thân hợp đạo, thiền thính biết. Phá thân quyền. Đế Thiên Dương chủ hét lớn một tiếng, thân thể như kình trúc, bắn ra, như một bạo long hình người, nắm đấm vần quanh liệt dương cực hạn, một quyền ra, trực tiếp xé rách trận pháp vây giết do tam đại thần khí bày ra, lại đấm ra một quyền, đánh bay ngũ sắc thần châu tại chỗ, chân quân ngũ hành luân chuyển phun máu tươi, vẻ mặt kinh hãi đến cực điểm. Vừa rồi thần khí bị đánh bay còn có thể dùng để giải thích. Hiện tại là tam đại thần khí thành trận, làm sao lại bị đánh tan? Rất nhiều tu sĩ linh tộc sắc mặt tái xanh, lần nữa ngưng tụ ra chân nguyên cường đại, chuẩn bị thử liên tục công kích tiến hành tiêu hao. Chê. Đế Thiên Dương chủ tóc dài hoàn toàn hóa thành màu vàng, dung mạo cực đẹp, nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng vô cùng, toàn thân mặt trời chân nguyên như sơn băng địa liệt, đấm ra một quyền, xuyên thấu thần khí bảo vệ, hoành sát rất nhiều đại tu sĩ linh tộc, đánh tan hoàn toàn. Thần khí. Đế Thiên Dương chủ bóp quyền ấn, hư ảnh khổng lồ giống như thần thoại hiện ra, trực tiếp bắt lấy ngũ sắc thần châu, lực lượng của cả hai đối kháng trong nháy mắt nổ tung, đẩy tất cả tu sĩ ra xa, chân của ngũ hành luân chuyển thê thảm nhất, coi như thần khí làm, tiếp nhận phản phệ cực lớn, nhục thân tại chỗ nổ tung, chỉ có nguyên anh rực rỡ ánh vàng thoát ra. Hư ảnh thần thoại của Đế Thiên Dương chủ lơ lửng trên không, tản ra vạn trượng kim quang, đôi mắt của nàng giống như liệt dương nóng bỏng, trong ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Hỗn đản, bất luận ngươi là ai, dám nhúng tay vào phong ấn ma hoàng của ngũ đại thánh tộc, ngươi đều phải chết. Ngươi cho rằng dùng bí pháp trong thời gian ngắn tăng thực lực lên là có thể tùy ý làm bậy. Bản tọa mặc dù thực lực không bằng ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không để ngươi toại nguyện. Nguyên anh của chân quân ngũ hành luân chuyển cuồng hống nói, trực tiếp đụng vào ngũ sắc thần châu, lấy nguyên anh chi thể điều khiển thần khí, cưỡng ép một trận chiến, chư vị trưởng lão, chém hắn. Muốn kéo dài thời gian, ngươi còn chưa đủ mạnh. Đế Thiên Dương chủ tóc dài bay lên, hư ảnh thần thoại cưỡng ép nắm ngũ sắc thần châu, dùng lực lượng đáng sợ xóa đi bản thể bên trong thần khí, chân quân ngũ hành luân chuyển phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, khiến người ta không rét mà run, cứ tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn gì cũng bị xóa đi. Chư vị trưởng lão, ra tay. Chân quân ngũ hành luân chuyển gào thét. Đến, ngũ hành kim lôi hy thần hoàng. Hoàn toàn giải phóng. Linh tộc đại trưởng lão Linh Dọng Tiêu, lục trưởng lão Linh Tử Lâm liên thủ thúc dục thần khí, trong đó trưởng lão Linh Tử Lâm thiêu đốt nguyên anh, khiến thần khí cấp tốc khôi phục, phát huy ra trạng thái mạnh nhất. Một đầu lôi long màu vàng từ trong thần hoàng gào thét mà ra, ngay sau đó, một đạo hư ảnh thần linh nắm chặt lôi long màu vàng, hóa thành một thanh trường thương, kim lôi hy thần hoàng khảm nhập lôi đình trường thương, cung cấp sức mạnh vô cùng vô tận. Linh tộc, vĩnh viễn huy hoàng nát phong thần binh. Hoàn toàn giải phóng. Nhị trưởng lão Linh làn gió mới băng quát lạnh, cũng thiêu đốt chân nguyên, coi Đế Thiên Dương chủ là đại địch. Miệng bình nát phong thần bình đối chuẩn Đế Thiên Dương chủ, từng đạo thanh phong thổi ra, tứ ngược thiên địa, phá hủy thời không. Ba vị trưởng lão điều khiển hai đại thần khí thẳng hướng Đế Thiên Dương chủ, sức mạnh đủ sức xóa sổ tu sĩ ngũ trọng linh pháp. Cửu thiên hái đồng, phượng hỏa luyện chế, thiên vương ban tên, bách tính tế bái, đức không gì phá nổi. Thiên hoa thần tháp. Đế Thiên Dương chủ khẽ vươn tay, tiểu tháp đen kịt từ trong lòng bàn tay không ngừng phóng to, bao lấy hắn cùng ngũ sắc thần châu, mạnh mẽ ngăn chặn thời không, tạo thành phòng ngự tuyệt đối. Oanh. Hai đại thần khí nhất thời bị chặn lại, không thể công phá. Không ổn. Ngũ hành gặp nạn. Nàng là kẻ sửa đổi. Sắc mặt ba vị trưởng lão đều biến đổi. Bọn họ đều nhìn ra, đây là ít nhất là địa cấp sự nghiệp to lớn chi khí, có thể đối kháng thần khí, bọn họ trong thời gian ngắn không thể công phá. Ngũ hành bị cô lập, chỉ có thể một mình đối phó nàng, muốn sống sót, cơ bản là không thể nào. Đế Thiên Dương chủ không phụ sự mong đợi của bọn họ, hai tay dùng sức, lực lượng ngũ sắc thần châu dường như theo căn nguyên mà sụp đổ, bên trong ẩn thân ngũ hành luân chuyển chân quân kêu rên rồi vỡ nát. Thứ nhất thanh thần khí, thu phục. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Đáng tiếc, ba nhỏ chỉ cũng không phải là Tư Nguyệt Nghi, không thể nhanh chóng xóa bỏ cấm chế, chỉ có thể tạm thời phong ấn. Không xong rồi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngũ hành luân chuyển chân quân lại bị một tồn tại vô danh chém giết. Thực lực của nàng còn đáng sợ hơn cả Tư Nguyệt Nghi, tam đại thần khí đều không thể ngăn cản. Cứ tiếp tục như vậy, phiền phức lớn rồi. Chúng ta còn có một số trân tàng vũ khí, có lẽ có thể ngăn cản được thế công của nàng. Vậy thì mau chóng dùng đi. Vấn đề không chỉ có vậy, nàng mặc dù mạnh hơn Tư Nguyệt Nghi, nhưng... Tư Nguyệt Nghi đâu? Vì sao Tư Nguyệt Nghi không hiện thân? Cầu đạo cung biến mất, không thấy tung tích Tư Nguyệt Nghi, nàng có ý đồ khác chăng? Có ý đồ khác? Ý đồ gì? Chúng thánh tộc tu sĩ không khỏi rùng mình. Mau! Ma hoàng giáng lâm ngũ sắc châu, đến nhanh hơn cả trong tưởng tượng, đông đảo tu sĩ cảm thấy đại họa lâm đầu. Linh tộc tổ địa cũng cảm ứng được sức mạnh cường hãn đang nghiền ép, trận pháp mở ra, che chở tổ địa. Nhưng kết quả không cần nói cũng biết, toàn bộ linh tộc tổ địa tại chỗ bị nghiền nát, tất cả tu sĩ biến thành tro bụi hóa thành sinh khí thuần túy bị ma hoàng nuốt chửng, những thứ này chẳng qua chỉ là giọt nước trong biển cả, không khiến ma hoàng có chút động dung, hắn chỉ há miệng, hấp thu đầy máu bất diệt của linh tộc. Lúc Tử Vi ở Thịnh Châu xa nhìn thấy cảnh này, lạnh lùng nói, không đợi được nữa, bày bát quái trận, mở đoạn giới thời gian pháp, lấy ngũ sắc châu làm tế phẩm. Cuối cùng cũng bắt đầu. Chúng thánh tộc người cầm lái gật đầu, tế ra thần khí, phá không bước vào hư không. Chỉ thấy 8 cái thần khí vần quanh ngũ sắc châu, bố trí xuống bao phủ một giới bát quái trận. Trận này vừa thành, liền trùng luyện địa phong thủy hỏa, tự thành một giới, ngăn chặn trong ngoài. Thời gian đoạn giới pháp. Lúc Tử Vi cao giọng quát, nhất tộc tất cả tu sĩ đồng loạt đánh ra pháp quyết, khởi động thời gian thánh tộc mạnh nhất phong ấn thần khí đoạn giới thần khóa. Xích xiềng màu bạc trắng kéo dài vô tận, cùng bát quái trận cùng nhau trấn áp ngũ sắc châu, phong tỏa thời không. Thời gian thánh tộc mặc dù vì thiên mệnh mà không nhìn thấy tương lai xa xôi, nhưng gần đây vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy một tia. Linh tộc nên có một kiếp. Hỗn đảng, dừng tay. Bị đế thiên dương chủ đánh thổ huyết, lại gặp nhà mình bị phong tỏa, tam đại trưởng lão quả thực giận đến nổ phổi, trong lòng đều hối hận, bọn họ lúc này làm sao không minh bạch, nhà mình là thành tế phẩm, bị dọn lên bàn ăn. Phải biết phong ấn hóa thần thành công trong một sát na, thánh tộc còn sống sót càng ít, chia lại khí vận càng nhiều. Nếu như là ngũ đại thánh tộc thành công phong ấn, nói không chừng nhất tộc chỉ có thể sinh ra một hai vị ngũ trọng linh pháp tu sĩ. Nhưng nếu như chỉ có bốn tộc, vậy thì có thể nhất tộc sinh ra hai vị, xuất hiện thiên vương chi tư khả năng càng lớn. Nếu như chỉ còn lại tam tộc, vậy thì gần như chắc chắn sinh ra hóa thần thiên vương. Về phần chỉ còn lại hai tộc, nhất tộc, vậy thì không thể nào, bởi vì nội đấu kịch liệt như vậy, căn bản không phong ấn được ma hoàng. Cùng lúc đó, một góc Vân Châu. Cổ chào đời cùng Tư Nguyệt Nghi giáng lâm. Ngũ đại thánh tộc cần lượng lớn thần khí bày trận, nội bộ tất nhiên xuất hiện trống rỗng, là cơ hội tốt để săn giết. Thời gian thần nhãn. Dường như cũ thế. Cổ chào đời hai đại thần thông kết hợp, quan sát toàn bộ Vân Châu, tìm kiếm động thiên của thời gian thánh tộc. Hắn đã tìm kiếm nửa ngày, kết quả phát hiện nơi này bị thời gian thánh tộc phong tỏa, cần một chút xíu đột phá. Dù sao cũng là thời gian linh pháp thánh tộc có thần khí, đối với thời gian linh pháp chống cự tính mạnh hơn rất nhiều. Mãi cho đến khi ngũ hành luân chuyển chân quân vẫn lạc, cổ chào đời lúc này mới hoàn thành phá giải. Thời gian thánh tộc động thiên thần bí mờ mịt rốt cuộc hiện hình, bị cổ chào đời bắt lấy. Đi. Cổ chào đời và Tư Nguyệt Nghi không nói hai lời, trực tiếp xâm nhập thời gian thánh tộc động thiên. Phá giải tốn thời gian có chút quá lâu, phải tranh thủ từng giây. Hai người vừa bước vào thời gian động thiên, liền gặp phải khiêu chiến trước nay chưa từng có. Thời gian động thiên và thiên nhất động thiên hoàn toàn khác biệt, lực lượng phòng hộ chủ yếu là lực lượng thời gian, đến mức trong động thiên bên ngoài phản phất là một cái độc lập với thế ngoại lĩnh vực, tràn đầy gập ghềnh, khó mà xâm lấn. Bọn họ không những phải đối mặt với thời không rối loạn, tốc độ thời gian trôi qua trong động thiên cũng thường xuyên xuất hiện biến hóa. Có khi, bọn họ sẽ cảm giác thời gian trôi qua dị thường chậm chạp, dường như bị vây ở một cái vĩnh hằng trong nháy mắt. Có khi lại đột nhiên gia tốc, khiến bọn họ không thể thích ứng. Loại thời không rối loạn này khiến cổ chào đời không thể không tiêu hao lượng lớn lực lượng thời gian tiến hành triệt tiêu, còn chưa chân chính bước vào động thiên, chân nguyên đã tiêu hao một hai thành. Không hổ là thời gian linh pháp thánh tộc, chỉ là xâm lấn cũng khó khăn như vậy, lúc điệp, vận dụng thần khí đi. Tư Nguyệt Nghi lên tiếng. Phải biết giải quyết lạc tộc xong, hai người bọn họ lại dời đi cầu đạo cung, căn bản không có thời gian khôi phục lực lượng. Nếu như ở chỗ này tiêu hao quá nhiều, thì bất lợi cho hành động. Cân nhắc thần xích. Thời không không phân biệt. Cổ chào đời vận dụng cân nhắc thần xích phát huy lực lượng so với Tư Nguyệt Nghi còn mạnh hơn, thần xích bộc phát uy năng, như bẻ cành khô bổ ra bình chướng thời gian động thiên. Nhưng mà, bên trong động thiên, bát quái trận hoàn toàn khởi động, vô số tu sĩ đã sẵn sàng nghênh chiến. Một vị khí tức thâm trầm, tay treo Nhật Nguyệt Nghi cô gái tóc bạc hờ hững nhìn lại, cùng lúc với Tử Vi còn có mấy phần giống nhau. Ta chính là thời gian thánh tộc chi chủ, lúc Ngân Bụi. Cô gái tóc bạc nói. Ngân Bụi vừa tan, quả nhiên là thời khắc của thánh tộc. Dưới tình cảnh này mà vẫn nhìn thấy tương lai, đợi đã lâu rồi. Cổ Sinh bay vào động thiên, đáp xuống trước mặt mọi người, đảo mắt nhìn những tu sĩ thánh tộc đang chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. Một vẻ khinh thường đến thế, khiến không ít tu sĩ thánh tộc nổi giận, đặc biệt là thế hệ trẻ, quả thực khó mà nhẫn nhịn. Tuy nhiên, các bậc cao tầng của thánh tộc lại rất lý trí, chăm chú nhìn Cổ Sinh, đã nhận ra điều bất thường. Nhanh chóng lĩnh ngộ, chỉ là tu sĩ ngũ trọng linh pháp thôi sao? Ngũ trọng linh pháp, xem ra chúng ta đều đánh giá thấp nội tình của cầu đạo cung. Không ngờ chỉ trong mấy đời ngắn ngủi đã thông suốt đại đạo. Đại trưởng lão thời Hy Minh lộ vẻ lạnh lùng. Thiên tư như vậy, vận may như vậy, khiến hắn cảm thấy mấy vạn năm tích lũy của thánh tộc chỉ là trò cười. Tổng cộng các ngươi có biết rõ gia tộc trong bóng tối cố gắng, nếu không mỗi cái thời đại thế nào sinh ra mới thánh tộc. Thôi, nói nhảm đến đây thôi, ta rất tò mò, các ngươi rốt cuộc nhìn thấy tương lai gì, không ngại nói ra nghe thử. Cổ Sinh lên tiếng. Tư Nguyệt Nghi bên cạnh lần lượt hiện ra năm thanh thần khí, không nói một lời. Hiển nhiên, hai người không có ý định để lại cho thánh tộc quá nhiều thời gian, mục tiêu của họ không chỉ là thánh tộc. Cầu đạo cung hiện có 6 thanh thần khí, đã là thế lực cấp thánh, có thể tự chiếm một châu, vì sao lại muốn khai chiến với tộc ta? Chẳng lẽ diệt lạc tộc, chiếm được thiên nhất châu, vẫn không thể thỏa mãn tham vọng của cầu đạo cung sao? Thời Ngân Bụi, tay cầm Nhật Nguyệt Nghi, vận chuyển mô phỏng quy luật thời gian của một thế giới, ngữ khí thản nhiên. Cầu đạo cung không phải thánh tộc, không chú trọng huyết mạch, đi theo con đường vạn pháp cực điểm, cần tài nguyên gấp mấy chục lần thánh tộc mới có thể phát triển. Điểm này, với tư cách là tộc trưởng, người nên hiểu rõ hơn ai hết. Cổ Sinh đáp. Người rất điên cuồng. Tam đại hoàng triều đều do các thần tộc nắm giữ, chưa từng có ai có thể chân chính thống nhất thiên hạ. Trong đó, độ khó tự nhiên không cần phải nói nhiều. Chỉ riêng thiên mệnh đã định, đã khóa chặt khả năng này. Người tiếp tục, chỉ có thể dẫn đến kẻ sửa đổi. Thời Ngân Bụi chậm rãi nói. Kẻ sửa đổi chỉ can thiệp vào lịch sử sai lầm, chỉ cần không tồn tại trong lịch sử, làm sao có thể dẫn đến sửa đổi. Bát đại thánh tộc đã định trước tiêu vong, bất luận là bằng phương thức nào, chung quy là tiêu vong. Đối với người viết sách lịch sử tương lai mà nói, không có gì khác biệt. Ta cho các ngươi một lựa chọn, chỉ cần giao ra thần khí, truyền thừa ngũ trọng linh pháp, cùng quyền khống chế động thiên, trở thành chư hầu của cầu đạo cung, ta có thể tha cho thánh tộc, sau đó dù là vì cầu đạo cung hiệu lực, hay là đầu quân cho thánh địa bình minh cũng đều tùy các ngươi. Cổ Sinh đưa ra một điều kiện không thể chấp nhận, hoàn toàn châm ngòi cho sự phẫn nộ của thánh tộc. Cuồng vọng. Tộc ta là thánh tộc, cho dù tam trưởng lão mang đi 2 kiện thần khí, vẫn còn 4 kiện thần khí bảo vệ tộc địa, lại có đoạn giới bát quái trận bảo hộ, chỉ là 2 tên tu sĩ ngũ trọng linh pháp, cũng dám tuyên bố muốn diệt thánh tộc ta. Gia chủ, đại trưởng lão, mau động thủ đi, thánh tộc không thể bị sỉ nhục. Không chỉ muốn trấn áp 2 người này, cầu đạo cung cũng phải bị hủy diệt cùng nhau. Không ngờ lại liên tiếp xuất hiện tu sĩ ngũ trọng linh pháp, chắc chắn có bí mật lớn, có thể giúp tộc ta tiến thêm một bước. Toàn bộ thánh tộc sôi trào, sát khí ngập trời, khiến động thiên trở nên u ám. Thánh tộc có quá nhiều tu sĩ cấp cao. Cho dù Thời Tử Vi mang đi 2 vị trưởng lão nguyên anh viên mãn, thánh tộc vẫn còn hơn 10 vị nguyên anh tứ trọng linh pháp, chỉ là cảnh giới không cao, thậm chí tu sĩ đỉnh phong cũng rất ít. Dù là thánh tộc, cũng không thể bồi dưỡng quá nhiều nguyên anh tứ trọng linh pháp. Nguyên anh tứ trọng linh pháp viên mãn cơ bản đều là các trưởng lão trong tộc, là trụ cột có thể phát huy một phần uy năng của thần khí. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi một trận chiến sao. Thời Ngân Bụi ngẩng đầu, Nhật Nguyệt Nghi bay lên, kết giới thời không như sóng gợn lan ra, các hạ tự cho mình là cao, nội tình của thánh tộc ta không phải lạc tộc có thể so sánh. Giao chiến với tộc ta sẽ là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời ngươi. Thú vị, rõ ràng không nhìn thấu tương lai, lại dám khoa trương thanh thế. Cổ Sinh quanh thân chính thanh cấm kiếm hiện ra, ngân sắc phù văn trên trán hiện lên, lực lượng thời gian bắt đầu bộc phát với tốc độ kinh khủng. Thánh tộc không nhìn thấu tương lai, chỉ nhận ra sự chấn động bất thường của thời gian. Dù sao, nếu đã dự đoán được tương lai, thì cho dù không chấp nhận điều kiện vừa rồi, e rằng cũng phải chọn thế phòng thủ. Chỉ bằng một thế lực thánh tộc, muốn chống lại ta và Thiên Âm liên thủ, thật là buồn cười. Cổ Sinh ánh mắt hờ hững, sau lưng đại nhật dâng lên, dưới chân ngân nguyệt chìm xuống, đại địa từ dưới chân bắt đầu hóa thành mặt nước. Nhật nguyệt luân chuyển đại la thiên. Đại la thiên là vô thượng chi thiên, đây là uy năng của dị tượng thiên địa mà Cổ Sinh nắm giữ. Cho dù Tư Nguyệt Nghi có Thiên Đường Quốc độc tôn, cũng kém xa Nhật Nguyệt luân chuyển Đại La Thiên về khả năng áp chế. Oanh! Không gian tái tạo, thế giới tái sinh, dị tượng thiên địa trong nháy mắt đối kháng với tứ đại thần khí, đoạn giới bát quái trận. Điểm giao thoa của thời không bị nghiền nát, lực lượng quá mức cường đại, thế giới vật chất khó có thể chịu đựng áp lực nặng nề như vậy. Dị tượng! Thiên Ngân Vĩnh Khóa Càn Khôn! Phong! Vô số nguyên anh gầm thét, vô số xiềng xích xuyên qua thời không, kết hợp với bát quái trận và tứ đại thần khí hình thành một thế giới độc lập. Chính là dị tượng đặc trưng của thánh tộc. Thiên địa dị tượng. Nhật Nguyệt Vĩnh Khóa Càn Khôn. Thời Ngân Bụi hai tay hợp lại, cùng Nhật Nguyệt Nghi cộng hưởng, phát động dị tượng càng thêm cường đại, như âm dương lưỡng cực, mạnh mẽ mở rộng phạm vi của thế giới độc lập, ngược lại muốn thôn phệ dị tượng của Cổ Sinh. Nhanh chóng lĩnh ngộ chỉ là nguyên anh sơ kỳ, lại muốn một mình đối kháng cả tộc. Si tâm vọng tưởng. Thiên Âm, nhanh chóng kết thúc trận chiến này, ta cần dùng toàn lực. Cổ Sinh lên tiếng. Tô. Tư Nguyệt Nghi gật đầu, 5 kiện thần khí bộc phát uy năng, số lượng so với tộc trưởng mệnh tộc còn nhiều hơn 3 kiện. Đây là tính đặc thù của Tư Nguyệt Nghi, nàng có thể sáng tạo thế giới bằng pháp môn đại mộng ngàn tỉnh, hóa một nát thành thần kỳ, cực kỳ phù hợp với 5 đại thần khí của lạc tộc. Giả tưởng thiên nhất thủy linh pháp. Thiên định khởi nguyên. Tư Nguyệt Nghi một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, chậm rãi xoay tròn, vẽ ra một vòng tròn hoàn chỉnh, thời không như vậy khép kín, lực lượng vô hình trong nháy mắt khuếch tán ra toàn cảnh Nhật Nguyệt luân chuyển Đại La Thiên. Duy Ngã Độc Tôn lên Thiên Đường Quốc. Thiên Nhất Thủy. Hai nhóm lửa. Thế giới sáng tạo. Khởi nguyên từ ta. Oanh. Thác nước từ trên trời ập xuống, thần hỏa bùng lên, như thiêu đốt cả bầu trời, lực lượng đáng sợ cấp tốc khuếch tán. Thiên nhất thủy linh pháp. Tư Nguyệt Nghi, ngươi lại có thể sử dụng pháp môn của Lạc tộc, làm sao có thể? Có thể mô phỏng các ngũ trọng linh pháp khác, cường độ làm sao có thể nguyên anh sơ kỳ đã đối kháng với thần khí? Đại trưởng lão thời Hy Minh đồng tử co rút. Xa rời thần khí cân nhắc thần xích là thần khí không thể thiếu, lại có thiên chủ là một tu sĩ nguyên anh tứ trọng linh pháp viên mãn điều khiển. Nhưng kết quả là, nó đã bị giải quyết trực tiếp, cướp đoạt thần khí, rút lui chỉ có thể là thánh tộc của họ. Điều này không đúng. Vốn tưởng rằng chỉ là một loại khắc chế cân nhắc thần xích ngũ trọng linh pháp, hiện tại xem ra, người cũng không đơn giản. Thời Ngân Bụi khẽ nhíu mày. Bên trong thần khí cũng tồn tại ngũ trọng linh pháp, quy năng cho dù kém hơn ngũ trọng linh pháp viên mãn chính thống cũng không khác biệt nhiều. Từ việc các tu sĩ tứ trọng linh pháp của họ phát huy, ước chừng có thể phát huy ra trình độ trung kỳ hoặc hậu kỳ. Thông thường mà nói, với khoảng cách cảnh giới nguyên anh, cho dù từ sơ kỳ đến trung kỳ, thực lực thay đổi cũng rất lớn, cầm trong tay thần khí, tu sĩ thánh tộc lẽ ra nên dễ dàng trấn áp một tu sĩ ngũ trọng linh pháp nguyên anh sơ kỳ. Dù là người xa rời cũng không phải là thánh tộc, thần khí phát huy lực lượng kém xa thánh tộc, dựa vào ngũ trọng linh pháp hoàn thiện dị thường của thần khí, vậy cũng phải nội tình vô cùng thâm hậu ngũ trọng linh pháp nguyên anh mới có thể chống lại. Tư Nguyệt Nghi, một tu sĩ ngũ trọng linh pháp đời đầu, căn cơ thâm hậu không tưởng nổi đã đành, nàng nắm giữ ngũ trọng linh pháp, lại còn có hiệu quả mô phỏng các ngũ trọng linh pháp khác. Nơi này ứng chiếm số định mức, khiến cường độ ngũ trọng linh pháp hạ xuống mới đúng, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Bản mệnh khí chính hoàng. Đại mộng thần kính. Tư Nguyệt Nghi đưa ra đáp án, bên cạnh nàng một chiếc gương hiện ra, sáu đạo vòng linh bản mệnh toàn ngân hòa là một thể, khí tức của nàng trong nháy mắt từ nguyên anh kỳ vọt lên đến nguyên anh hậu kỳ, thậm chí còn đang tăng lên. Khác với những thế giới khác, thế giới này Tư Nguyệt Nghi nắm giữ bản mệnh khí, nắm giữ tinh hoa nghiên cứu của cầu đạo cung. Là một loại linh pháp phụ trợ, đại mộng ngàn tỉnh pháp am hiểu nhất là tích lũy tri thức và nội tình. Khi nàng nắm giữ vô số tri thức nghiên cứu của các tu sĩ cầu đạo cung, thì có khả năng giải tỏa kết cấu của hệ thống linh pháp. Tiếp theo, bản mệnh khí ban cho nàng thiên phú cường đại, biến khả năng này thành thủ đoạn có thể thực hiện. Khi nàng sử dụng càng nhiều, thực lực phát huy ra cũng càng mạnh. Giờ khắc này, nàng và cổ sinh phối hợp, liền xuất hiện phản ứng hóa học kỳ diệu. Đó là tình huống mà thánh tộc có thể hiểu được, nhưng tuyệt đối không mong muốn xảy ra. Cấm thứ 8. Mở. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Thần thông thứ 3, chiếu rõ tương lai. Cổ sinh muốn kết thúc nhanh chóng, tự nhiên có thủ đoạn đối ứng để phá cục. Theo bát đại cấm kiếm nát tan, hóa thành năng lượng khổng lồ bao phủ cấm kiếm thứ 3, thời không trong khoảnh khắc này bị vặn vẹo, xuất hiện tuần hoàn thời gian đáng sợ. Linh pháp vốn chỉ đạt được trong tương lai xa xôi, bị cưỡng ép kéo đến trước mắt thời gian tuyến, nhật nguyệt luân chuyển đại la thiên bốn phương tám hướng đều đang chấn động, thác nước, thần hỏa, thần mộc, kim màn thiên nhất sinh thủy. Hai sinh hỏa. Thế giới sáng tạo. Khởi nguyên từ ta. Thiên tam sinh mộc. Bốn sinh kim. Thiên sinh địa dưỡng. Sát đạo thành thánh. Bốn thanh thần kiếm tự hồ tự đại mà hiện ra, tứ đại thần khí rơi xuống, hợp nhất, khí tức mạnh mẽ, không cần nhiều lời. Toàn lực trấn áp. Bất chấp giá nào. Dùng tổn hại để giải phóng. Thánh tộc cao tầng trơ mắt nhìn linh pháp thiên nhất sinh thủy trong nháy mắt đạt đến giai đoạn thứ tư, giai đoạn này có tứ đại thần khí gia trì, đã đến cảnh giới viên mãn của linh pháp ngũ trọng, có thể so với bát quái trận của bọn hắn có tứ đại thần khí gia trì. Quá chậm. Cổ sinh nhàn nhạt phất tay, đại địa chấn động, hào quang màu vàng đất bao trùm mặt nước, tứ phương đều thành. Trung ương quý vị. Thiên năm đất mới, trung ương trấn kiếm ra. Ngũ hành tuần hoàn hoàn thành. Nhật nguyệt luân chuyển đại la thiên hoàn toàn hoàn thành bế vòng, tất cả tu sĩ thánh tộc chỉ cảm thấy trời đất dao động, đại nhật dâng lên, ngân nguyệt hạ xuống, cảnh sắc động thiên thời gian, bị nhật nguyệt luân chuyển đại la thiên hoàn toàn thay thế. Thời gian của các ngươi, dừng ở đây rồi. Cổ sinh một tay nhấn xuống, năm thanh thần kiếm trấn áp tứ đại thần khí của thánh tộc, bát quái trận vận chuyển âm dương, trung luyện địa phong thủy hỏa, nhưng trung ương trấn kiếm không trọn vẹn khẽ động, trong khoảnh khắc đã bình phục. Chẳng qua là triệu hoán hình chiếu tương lai, chỉ dựa vào một mình hắn, không duy trì được bao lâu. Hơn 10 vị nguyên anh tứ trọng linh pháp bộc phát chân nguyên phản kháng, mạnh mẽ hướng về phía cổ sinh, muốn cùng hắn liều tiêu hao. Thiên nhất sinh thủy, sáu thành chi. Tư Nguyệt Nghi mô phỏng linh pháp thiên nhất sinh thủy, tiếp tục thúc đẩy linh pháp diễn biến, nâng nó lên đến một cảnh giới mới. Uy lực của thiên nhất sinh thủy khởi nguyên kiếm bắt đầu tăng vọt, phá hủy sự cân bằng, có tu sĩ trong chấn động đáng sợ đi đến chỗ tự diệt. Các ngươi không chống đỡ được bao lâu. Lúc Hy Minh gào thét, thiêu đốt chân nguyên, vung tay, trong nhẫn chứa đồ bay ra một lượng lớn thần dịch thời gian có thể cung cấp lực lượng cho thần khí phát động, hắn đã thấy hai cực hạn của con người. Quả thật, gia tộc muốn bị tổn thất lớn, khả năng đủ để tiêu diệt hai người này, đó cũng là kết quả không tồi. Thật ngại quá, ta là kẻ sửa đổi A thần thông thứ ba. Chiếu rõ tương lai. Thánh ca mờ mịt chậm rãi vang lên, một thân ảnh mơ hồ đi ra từ trong hư không, trở thành trung tâm thời không. Khí nghiệp to lớn địa cấp đinh đẳng. Đây là kết quả ba nhiệm vụ thiên mệnh của cổ sinh. Mỗi một kiện khí nghiệp to lớn cần chứng minh sự tích tăng lên đều như vậy, chỉ là có thể đạt đến mức cao nhất khác biệt. Nâng lên đến địa cấp đinh đẳng, tiêu hao 7 hạng A chứng minh sự tích, 1 ất cấp chứng minh sự tích, 1 bính cấp chứng minh sự tích. Cấp tiếp theo, địa cấp bính đẳng, cần 6 hạng A chứng minh sự tích, một lần nữa ước chừng liền có thể gom góp. Nhưng thời gian không còn kịp nữa, nhiệm vụ thiên mệnh cũng có thời gian làm lạnh, không phải lúc nào cũng có thể mở ra. Chiếu rõ tương lai. Thiên vương cứu thế triệu hoán mà đến cũng nắm giữ linh pháp thời gian, đồng thời có lực lượng của khái niệm cứu thế. Hắn dưới sự điều khiển của cổ sinh, cũng chiếu rõ tương lai, thúc đẩy linh pháp thiên nhất sinh thủy tiến thêm một bước thăng hoa. Hai sinh hỏa, thiên bảy thành chi. Uy năng của thần hỏa thứ hai đốt thiên kiếm tăng vọt, thần hỏa màu đỏ rực, hoàn toàn thiêu đốt tất cả, phá vỡ sự cân bằng. Bởi vì, thần hỏa thứ hai đốt thiên kiếm là thần khí hoàn chỉnh. Trong khoảnh khắc thần hỏa bốc lên, vô số tu sĩ cấp thấp của thánh tộc không một tiếng động, tại chỗ hóa thành tro tàn. Những tu sĩ còn lại ở cảnh giới Nguyên Anh, cũng mắt thường có thể thấy không địch lại, lực lượng chất biến, khiến tình huống chuyển biến đột ngột. Chống đỡ. Lúc Hy Minh nghiến răng, huyết lệ từ khóe mắt chảy xuống, toàn thân đều đang nứt ra, bị chân nguyên tung ra do quá tải phá hủy. Thần hỏa thứ hai đốt thiên kiếm trảm. Tư Nguyệt Nghi đưa tay chỉ một cái. Thần hỏa thứ hai đốt thiên kiếm từ trên trời chuyển động, quanh một tiếng, đánh nát cấm chế thời không mà Nhật Nguyệt thực hiện, bát quái trận dâng lên, đủ loại sức mạnh diễn hóa, nhưng thần hỏa thứ hai đốt thiên kiếm lực phá vạn pháp, tại chỗ chém bát quái trận đồ thành hai nửa, khiến linh mạch phụ thuộc đều bốc cháy. Thánh tộc bất bại. Lúc Ngân Trần toàn thân thiêu đốt ngân sắc quang diễm, cũng thiêu đốt một thân tu vi, liều mạng, nàng hai tay khép lại, phát động thần thông vô thượng, đoạn giới thời gian pháp, ngăn chặn uy năng của thần hỏa, vậy mà lại lần nữa chống được. Chính cấm toàn bộ triển khai. Áo nghĩa linh pháp thời gian. Như cũ thế. Mấy đạo lực lượng của thần hỏa trùng hợp, chém về phía động thiên, trong chốc lát, bất luận thần khí hay là chủ của thánh tộc thời gian, đều ngưng kết, toàn bộ thiên địa phân thành hai nửa. Thánh tộc thời gian diệt vong. Toàn bộ động thiên một mảnh hỗn độn, bị thiên đường mộng giới thôn phệ, chỉ còn bốn kiện thần khí chìm nổi, không bị hủy diệt. Đáng tiếc, lại là thần khí không trọn vẹn, bốn kiện thần khí đều vì bị tổn hại mà giải phóng, có chỗ hư hao. Tư Nguyệt Nghi đưa tay thu lấy tứ đại thần khí. Tứ đại thần khí chỉ có Nhật Nguyệt Nghi là hệ thời gian, ba kiện còn lại đến từ các thánh tộc khác. Cổ Chào Đời chỉ hứng thú với thần khí hệ thời gian, bèn lấy đi Nhật Nguyệt Nghi, kiện thần khí này có thể tăng cường Nhật Nguyệt luân chuyển đại la thiên, đều là mô phỏng quy luật thế giới, từ đó tăng cường lực lượng thời gian. Đáng tiếc không thể giữ lại, phá hủy động thiên của thời gian thánh tộc, bên trong có quá nhiều thứ tốt đều bị hủy diệt. Cổ Chào Đời lộ vẻ tiếc nuối, có thể nói là tham lam vô đáy. Người đúng là coi thánh tộc là heo để làm thịt. Có được một lượng lớn linh mạch cùng mảnh vỡ không gian, thu hoạch đã đủ nhiều rồi, tiếp tục đánh xuống, chẳng phải là bị thời gian thánh tộc mài chết hay sao? Tư Nguyệt Nghi nhìn thế giới trước mắt đang diễn biến với tốc độ chóng mặt, lấy Cổ Chào Đời làm trung tâm, thời gian đang tăng tốc, càng lúc càng nhanh. Ngũ trọng linh pháp cảnh giới quả thực bất phàm, liên quan đến đại đạo, cơ hồ có ưu tiên cấp cao nhất. Thôn phệ một thế giới khổng lồ như vậy, công trình này dưới sự gia tốc của thời gian cũng chỉ diễn ra trong chớp mắt, thật là nhẹ nhàng thoải mái. Mảnh vỡ quy tắc thời gian. Xem ra tu luyện tiếp theo của ta không biết có quá chậm hay không. Cổ Chào Đời trong quá trình gia tốc thời gian, phát hiện thu hoạch mới, động thiên thời gian không ngừng có mảnh vỡ kỳ lạ vọt tới, cấp độ đạt đến gần ngũ trọng linh pháp, ít nhất hắn chỉ cần hơi luyện hóa, liền có thể hóa thành tu vi. Nguyên anh tu hành cần rèn đúc lực lượng quy tắc, người không có thần thông đài sen, cho dù ngộ tính nghịch thiên, cũng nhiều nhất không lãng phí hấp thu lực lượng quy tắc, lại không cách nào đột phá cực hạn. Thời gian thánh tộc tích lũy lực lượng quy tắc thời gian trong vài vạn năm, thậm chí cả chục vạn năm, quả thật không thể tưởng tượng nổi, có thể tránh được thiếu sót, tăng lên rất nhiều tốc độ tu hành. Tư Nguyệt Nghi nói là nàng cố ý tách rời mảnh vỡ thời gian. Đối với động thiên thời gian mà nói, lực lượng quy tắc thời gian chính là bộ phận quan trọng nhất, dù là linh khí thiên cấp cũng không thể so sánh, là sự lắng động của vô số tu sĩ trong một gia tộc qua năm tháng dài đằng đẵng. Những tài nguyên này là nội tình để thời gian thánh tộc sinh ra tu sĩ ngũ trọng linh pháp. Đồng thời, cho dù căn cơ của tu sĩ ngũ trọng linh pháp không mạnh, cũng có thể thông qua những tài nguyên này để cưỡng ép tu hành. Chỉ cần có đầy đủ khí vận, khiến tu sĩ ngũ trọng linh pháp sinh ra, vậy thì có cơ hội tu thành viên mãn, xung kích hóa thân. Nếu như trận chiến này ngươi có thể đạt đến nguyên anh kỳ, với chất lượng chân nguyên nghiền ép của ngươi, dù thần khí có thế nào, vẫn có thể như vào chỗ không người, tăng cao tu vi, là việc quan trọng nhất trước mắt. Tư Nguyệt Nghi phun ra một ngụm trọc khí, trong đồng tử thất thải lưu quang ảm đạm đi, năng lượng hỗn loạn của động thiên đã hoàn toàn biến mất, bị một mình nàng luyện hóa, toàn bộ không gian động thiên bốn phía xuất hiện vết nứt không gian, bắt đầu hướng đến vỡ vụn. Hai người vung tay áo, phá không mà đi, động thiên thời gian sau khi hai người rời đi hoàn toàn sụp đổ, hóa thành một mảnh hư vô. Bát Đại Thánh Tộc. Sau Kế Lạc Thánh Tộc, Linh Thánh Tộc, đến lượt Thời Gian Thánh Tộc cũng đi đến diệt vong. Loại động tĩnh này thực sự quá lớn, cho dù đại chiến phát sinh trong động thiên, cũng không thể hoàn toàn giữ bí mật. Cổ Chào Đời thông qua dự báo tương lai, rất chắc chắn rằng bọn họ chỉ có một cơ hội. Chỉ cần diệt thêm một nhà, tất cả các thánh tộc còn lại đều sẽ kịp phản ứng, hợp sức tấn công. Đừng nhìn Lạc Thánh Tộc, Thời Gian Thánh Tộc diệt dễ dàng. Trên thực tế, đây là do Cổ Chào Đời nhìn thấy tương lai, có thể thấy rõ thực lực cụ thể của hai tộc, lại chiếm cứ tiên cơ, lúc này mới liên tiếp thành công. Nhưng có mấy nhà, Cổ Chào Đời lại cảm thấy vô cùng vi diệu, nhất là cảnh thánh tộc, thậm chí khiến hắn cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt, có cảm giác đi là chắc chắn phải chết. Không còn nghi ngờ gì nữa, cảnh thánh tộc có truyền thừa Thiên Vương quyền hành là thật, đồng thời bọn họ có thể vận dụng ở một mức độ nhất định, mục tiêu tiếp theo tất nhiên phải xếp hàng trừ cảnh thánh tộc. Cùng lúc đó, Trường Sinh thánh tộc không tham gia phong ấn ma hoàng, cướp thánh tộc cũng phải loại trừ. Như vậy thì chỉ còn lại Cực Thánh tộc và Mệnh Thánh tộc, hai tộc này, trên lý thuyết thực lực của Cực Thánh tộc càng mạnh, nhưng Mệnh Thánh tộc có thể che giấu lực lượng vận mệnh, thực lực rốt cuộc thế nào là một ẩn số. Đối với những kẻ có thể nhìn thấy tương lai của ta, hiển nhiên không cần thiết phải đánh cược, cho nên mục tiêu tiếp theo, Cực Thánh tộc. Cổ Chào Đời và Tư Nguyệt Nghi cùng nhau giáng lâm Nguyệt Châu. Nguyệt Châu mặc dù gọi là Nguyệt Châu, nhưng không liên quan gì đến mặt trăng, chỉ là có một loại tài nguyên kỳ lạ tên là Nguyệt Thạch. Loại Nguyệt Thạch này không những có thể phụ trợ tu hành, đồng thời tính thích ứng cực mạnh, có thể chế tạo tất cả pháp bảo thuộc tính. Toàn bộ Nguyệt Châu đều lấy Nguyệt Thạch làm trung tâm, phát triển các loại truyền thừa, Cực Thánh tộc cũng không ngoại lệ. Nghe đồn Cực Thánh tộc phát hiện Nguyệt Thạch sớm nhất, trải qua hơn vạn năm tích lũy, một vị tuyệt thế thiên tài kinh diễm thời đại hoành không xuất thế, khai sáng con đường ngũ trọng linh pháp cực chân, thành tựu hóa thần, xưng là Cực Thiên Vương, chính là một trong những người xây dựng Bất Diệt Hoàng Triều. Là một trong hai đại thần tộc còn sống sót may mắn trong tứ đại thần tộc, Cực Thánh tộc chỉ có lịch sử ngắn ngủi 4 vạn năm, đồng thời Cực Thiên Vương chính là hóa thần đời thứ nhất, truyền thừa linh pháp trong tộc chỉ sợ cực kỳ có hạn. Trong tình huống này, Cực Thánh tộc được xưng tụng là cường đại, chỉ có sinh ra không hơn vạn năm, vẫn còn trạng thái đỉnh phong thần khí. Cân nhắc thần xích. Nhật Nguyệt Nghi. Như cũ thế. Cổ Chào Đời trải qua tu chỉnh ngắn ngủi, lấy một lượng lớn tài nguyên làm cái giá, đã khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Thiên Thời Cửu Cấm Cửu Đại Cấm Kiếm cũng chứa đầy lực lượng một lần nữa trở về, có thể lại lần nữa phát động thần thông giải cấm. Hai đại thần khí gia trì thần thông, cơ hồ trong nháy mắt càn quét mất cả Nguyệt Châu. Mặc dù Cực Thánh tộc có tầng tầng thiết hạn giấu kín, nhưng không có sức mạnh cấp bậc Thiên Vương tiến hành che giấu, gần như không thể chống cự linh pháp thời gian của Cổ Chào Đời. Tìm thấy rồi. Cổ Chào Đời tìm đến tộc địa của Cực Thánh tộc. Cùng lúc đó, toàn bộ linh giới chấn động, ngũ đại thần tộc phát động trận pháp, lấy 8 thần khí làm căn cơ trận pháp, phong ấn ma hoàng. Thiên nhất ngũ hành linh pháp, ngũ đại thần khí, có hy vọng trong quá trình diễn hóa đến cực hạn sau đó đạt đến cảnh giới hóa thân. Thật ra, đây chỉ là có hy vọng, trên thực tế khẳng định không bằng, hơn nữa rất có khả năng chỉ có một kích lực. 8 thần khí bày ra bát quái trận, cấp bậc kỳ thật cùng thiên nhất ngũ hành linh pháp, ngũ đại thần khí nhất trí. Dưới sự gia trì của 8 thần khí, lực lượng trận pháp đạt đến cực hạn, đã đến gần vô hạn tại cấp bậc hóa thân. Phong. Lúc Tử Vi gầm thét, sừng sững vào hư không, trước mắt chỉ có ngũ sắc châu bị tầng tầng xiềng xích cuốn quanh. Trong ngũ sắc châu, một đạo điểm đặc dị cực kỳ dễ thấy, chính là ma hoàng, hắn cảm giác được thế giới biến hóa dị thường, bản năng làm ra phản ứng, thuần túy hắc ám chi lực đánh xuyên qua hư không, oanh kích bao phủ một giới bát quái trận. Thời không bị phong tỏa, cùng lúc đó, đại trận cùng ngũ sắc châu kết hợp, đã dẫn phát một lượng lớn thiên địa trận văn. Ma hoàng một kích đánh ra, vậy mà không có thế như chẻ tre, phá hủy bát quái trận, mà là bị cản lại. Thế giới có cơ chế phòng hộ của riêng mình, dù ở vào trạng thái ngủ say, hóa thần cũng cần phải dốc hết toàn lực mới có thể phá hủy, bây giờ ta dùng đoạn giới thời gian pháp đánh thức cơ chế phòng hộ của thế giới, lấy 8 thần khí làm trung tâm, điều động lực lượng trong đó, bố trí xuống bát quái trận, cho dù hóa thần có thế nào, cũng có thể phong ấn ngàn năm. Khóe miệng Tử Vi trào ra một vệt máu tươi, bị phản kích của ma hoàng chấn thương, nhưng trong mắt cuồng nhiệt không hề giảm chút nào. Có thể đỡ kích thứ nhất, đại sự có thể thành, bất kỳ trận pháp nào đều có đặc điểm càng ngày càng mạnh. Ma hoàng đã không thể đột phá kích thứ nhất, vậy thì về sau cũng không thể đột phá. Uy uy, vị hóa thần này hơi yếu a, lại bị khốn bởi bát quái trận cổ xưa như vậy. Nghiền nát toàn viên linh thánh tộc, một lần nữa chia ra làm tổ ba người, cờ dùng vẫy xuất hiện bên cạnh nắng sớm, nói khác với ngươi a, không phải nói cho dù không có chúng ta, tứ đại thánh tộc phong ấn ma hoàng cũng gần như không thể sao. Nắng sớm trầm mặt, chuyện này cũng nằm ngoài dự liệu của nàng. Sự xuất hiện của biến cố này, chẳng phải là vì tứ đại thánh tộc đã biến thành ngũ đại thánh tộc sao? Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Có chút vi diệu. Quyền hành của ma hoàng này dường như không trọn vẹn, lại thêm việc không có ý thức, không thể chủ động vận dụng quyền hành lực lượng, mới bị bát quái trận ngăn cản. Cứ tiếp tục như vậy, ma hoàng nhất định sẽ bị phong ấn. Tiên chỉ âm bỗng nhiên lên tiếng, mái tóc dài màu xanh lam của nàng bay bổng, những hoa văn đen huyền bí lan tỏa. Đôi mắt xanh biếc thuần khiết của nàng vào lúc này cũng bao phủ những đồ án đen phức tạp, như thể nhìn thấu thế giới. Nàng vận dụng thiên quyền, theo quy tắc mà quan sát ma hoàng, từ đó phát hiện ra mánh khóe. Ngươi là người trời sinh sở hữu quyền hành, so với ta còn nhìn rõ hơn, quyền hành không trọn vẹn sao? Nắng sớm gật đầu, tin tưởng tiên chỉ âm, ta có một ý nghĩ, đôi khi chỉ một chút thay đổi nhỏ, quả thật sẽ khiến lịch sử thay đổi lớn. Nàng nhớ lại câu nói mà Điệp Minh Hiểu đã nói. Trước đây, lúc Điệp Cung Chủ vì cứu Thiên Âm Cung Chủ, đã đối đầu trực diện ma hoàng, rồi mất mạng. Lúc Điệp Cung Chủ cứu Thiên Âm Cung Chủ. Câu nói này, nàng vốn không để tâm lắm, Tư Nguyệt Nghi mặc dù sẽ xuất hiện ở thời đại này, là tu sĩ đầu tiên kết anh bằng ngũ trọng linh pháp, nhưng trong chính sử lại chỉ có vài nét bút, chỉ nhắc đến cô gái này bị ma hoàng giết chết, giống như quân khăn vàng thời Tam Quốc, chỉ là một ngòi nổ cho đại thế. Nhưng hiển nhiên, những ngòi nổ được lịch sử ghi chép đều có vai trò hoặc ý nghĩa quan trọng không thể thiếu. Tư Nguyệt Nghi đáng lẽ phải chết dưới tay ma hoàng, e rằng có ý nghĩa giúp ma hoàng tiến thêm một bước sáng tạo thế giới, lực lượng mộng cảnh, chuyển âm ngũ trọng linh pháp, bỏ qua kết giới và trận pháp, mô phỏng mọi đặc tính. Nắng sớm thầm thở dài. Quyền hành là sự thể hiện của lực lượng hóa thần, là sự ngưng tụ của thuần túy quy tắc chi lực. Quyền hành không trọn vẹn, đại biểu cho việc khi tiến giai hóa thần, bản thân không nắm giữ đủ nhiều, đủ hoàn chỉnh quy tắc chi lực. Trong tình huống này, muốn vận dụng quyền hành, nhất định phải thông qua lực lượng của bản thân để bù đắp, mới có thể phát động. Nếu là ma hoàng có ý thức, điểm này cũng không quá khó khăn, nhưng đối với ma hoàng không có ý thức mà nói, điều này còn khó hơn lên trời, nếu không phải hóa thần quả thực quá mạnh, khiến ngũ đại thánh tộc không dám có ý đồ khác, thì đừng nói phong ấn, trực tiếp bị thánh tộc vây giết cũng là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Đây là một sự lệch lạc lớn trong lịch sử a, trách sao mọi thứ còn chưa bắt đầu, người sửa đổi đã giáng lâm quyền hành của ma hoàng thiếu hụt, là sự thật có thể nhìn thấy. Đã thánh tộc có thể hoàn thành phong ấn, kế sách hiện nay chỉ có thể là tự mình ra tay phá hủy, ba vị, còn sức lực chứ? Nắng sớm hỏi. Giải quyết linh thánh tộc tuy tiêu hao rất lớn, nhưng cũng không bị tổn thương gì, đánh thêm một trận cũng không thành vấn đề thực sự nằm ở văn bản rõ ràng nhã do dự một chút, vẫn nói, nếu như thánh tộc vốn không thể phong ấn ma hoàng thì tốt, nhưng hôm nay thánh tộc có thể phong ấn ma hoàng, không chỉ có lợi cho nhân tộc, mà còn có lợi cho linh giới, nếu chúng ta phá hủy, sẽ phải gánh chịu một lượng lớn nghiệp lực. Nghiệp lực cuốn thân đối với chúng ta mà nói là kịch độc, hệ thống thiên mệnh vì bảo vệ người sửa đổi, sẽ chuyển nghiệp lực đi, nắng sớm đại nhân, trận chiến này, chỉ có thể do ngươi chủ đạo, nghiệp lực cũng sẽ do ngươi gánh vác toàn bộ, ngươi xác định muốn làm như vậy sao? Nắng sớm cười cười, nói, chúng ta không có lựa chọn nào khác, phải không? Là người được thiên mệnh, ta lẽ ra nên gánh vác tất cả của thời đại này, biết bao nhiêu người chết như cỏ dại, nếu cho họ một cơ hội, họ sẽ không chút do dự thay ta gánh vác thiên mệnh này, ta còn có gì phải do dự? Tốt. Không hổ là người khai sáng thánh địa nắng sớm thần quân khai sáng thời đại mới, người như trong sách sử, khiến người ta kính nể đã như vậy, hãy để chúng ta giúp ngươi một tay. Văn bản rõ ràng nhã hoàn toàn nghiêm túc. Nghiệp lực, đây là thiên địa pháp tắc sinh ra trong thời đại hoàng kim, chỉ có người sinh ra trong thế giới hoàng kim mới nắm giữ đặc tính này, quy tắc này có thể ghi lại hành vi của con người, giúp ban thưởng và trừng phạt, dù đến những thế giới khác cũng không ngoại lệ. Nói một cách đơn giản, chính là thiện ác cuối cùng đều có báo. Lấy thời đại này làm ví dụ, vai trò lịch sử của ma hoàng quả thực là thanh tẩy thánh tộc, gần như không thể thay thế, ngăn cản ma hoàng bị phong ấn, có thể mang đến một thời đại mới tốt đẹp. Đối với những người ở tương lai mà nói, ngăn cản ma hoàng bị phong ấn, một việc tưởng chừng là đại ác, ngược lại có thể nhận được sự tán thành đến 9 phần 10. Nhưng, bất luận người ở tương lai có tán thành thế nào, những người ở hiện tại tuyệt đối sẽ không công nhận. Trong quá trình ma hoàng thanh tẩy thánh tộc, những phàm nhân, tu sĩ bình thường, tiểu gia tộc không thể tính toán đã vong mạng, số lượng gấp mấy ngàn vạn lần thánh tộc, có thể nói toàn bộ vạn tộc linh giới đều đang kêu than. Trong tình huống này, ngăn cản tứ đại thánh tộc phong ấn ma hoàng, nghiệp lực vây quanh sẽ đạt đến mức nào, hiển nhiên có thể tưởng tượng, dù là nắng sớm được thiên mệnh ưu ái, cũng là một loại tàn phá, khiến tương lai vốn xuôi chèo mát mái trở nên vô vàn khó khăn trắc trở. Tội tại đương đại, lợi tại thiên, thu nắng sớm lẩm bẩm, nói ra một câu miêu tả rất hình tượng. Nàng nhìn lịch sử, luôn cảm thấy loại miêu tả này khiến người ta buồn nôn, có một cảm giác nhẹ nhàng. Nhất là khi bản thân đang ở trong một thời đại đen tối, nàng càng có thể đồng cảm, bởi vì tuyệt đại bộ phận mọi người đều không cảm nhận được cái gọi là lợi, vĩnh viễn chỉ có thể trở thành vật hy sinh thúc đẩy sự phát triển của thời đại. Có lẽ, nàng đã từng không cam chịu tương lai như vậy, lúc này mới liều mạng tiến lên, thay đổi tương lai của thế giới. Ra tay đi, ma hoàng quả thực không thể bị phong ấn. Nắng sớm bên cạnh giải phóng khí thế to lớn của sự nghiệp, trực tiếp hướng về trận pháp khổng lồ bao phủ một châu, như thiêu thân lao đầu vào lửa. Bát quái trận đã tiếp cận hóa thần, do ta chủ đạo. Tam vị nhất thể dung hợp linh pháp thần thiên âm hậu. Tiên chỉ âm làm chủ đạo, váy đen dài, mái tóc dài xanh lam, thần thiên âm hậu với thần hoàng đen bao quanh xuất hiện. Nữ thần tóc lam đưa tay, trong hư không trống rỗng sinh ra một thanh thần cung màu đen ngưng tụ từ thần hồn chi lực. Sinh diệt thần tiễn. Một mũi tên bắn ra, chuyên diệt dương lực, gọi là sinh diệt, nơi đi qua, đều là âm dương mất cân bằng, đi đến sụp đổ. Đây là đặc tính độc nhất của linh pháp chuyển âm chuyển dương, có lực áp chế tương đối với tất cả lực lượng âm dương hòa hợp. Sinh diệt thần tiễn kéo theo đuôi lửa dài ngoằn, tựa như sao chổi xuyên thủng hai cõi, nhắm thẳng vào bát quái trận mà lao tới. Trong đó ngưng tụ âm chi lực đáng sợ, đủ để tùy tiện phá tan sự hòa hợp âm dương, khiến bát quái trận đứng trước nguy cơ tan vỡ. Tứ đại thánh tộc tu sĩ vừa sợ vừa giận, nhất là Tử Vi, nàng tuyệt đối không thể để mọi thứ tan thành mây khói trong chớp mắt. Dừng tay. Một tiếng gầm thét thê lương vang vọng, trong mắt Tử Vi, tử quang lóe lên, dường như hóa thành vòng xoáy khổng lồ, nuốt chửng cả trời đất. Đồng thuật thời không giao thoa. Đây là đồng thuật bóp méo thời không, nuốt chửng mọi công kích, trong tứ trọng linh pháp, nó đứng ở hàng đỉnh cao. Nhưng mà, chênh lệch giữa tứ trọng linh pháp và ngũ trọng linh pháp lớn đến mức nào, ở đây không ai không rõ. Sinh diệt thần tiễn mang theo đuôi lửa, nhẹ nhàng xuyên qua thời không bị bóp méo, đồng thuật này trước mặt sinh diệt thần tiễn lại trở nên vô cùng yếu ớt. Vừa chạm vào đã tan vỡ, căn bản không có tác dụng ngăn cản. Thần khí. Thời không hành lang. Tử Vi biết rõ không thể trông cậy vào kết quả gì, đây chỉ là một ngòi nổ, nàng điều động toàn bộ bát quái trận, kích hoạt một trong tám thần khí, thời không hành lang. Trong nháy mắt, thời gian hóa thành dòng chảy, trong mắt nàng không ngừng tuôn trào. Sinh diệt thần tiễn xuyên qua thời không bị bóp méo, trở thành điểm khởi đầu, khiến thời gian hình thành vòng khép kín, chỉ thấy cột sáng màu bạc đột ngột từ giữa bát quái trận bắn ra, bao phủ hoàn toàn sinh diệt thần tiễn, tạo thành một không gian thời gian bị phong tỏa. Sinh diệt thần tiễn không ngừng va chạm trong không gian thời gian tuần hoàn, mặc dù phá hủy mọi thứ nhưng lại không thể hoàn toàn phá vỡ xiềng xích. Đông đảo tu sĩ thánh tộc lúc này mới phản ứng, vội vàng phối hợp với Tử Vi, vận chuyển lực lượng của bát quái trận để áp chế sinh diệt thần tiễn. Cũng may, lực lượng cung cấp từ bát đại thần khí đã đạt đến hóa thần cảnh giới, chỉ là người sửa đổi không đáng nhắc đến. Đây là một kích mạnh nhất, chúng ta thành công rồi. Chúng thánh tộc cao tầng thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi dường như quên ta rồi. Ánh nắng ban mai chiếu rọi ngũ sắc châu, nắng sớm mở tay phải ra, một khối lập phương màu đen trắng, trên đó có những xiềng xích đang chuyển động, bay ra. Bên trong chứa đựng sức mạnh hủy diệt, khiến tất cả tu sĩ thánh tộc biến sắc. Nắng sớm, ngươi thật sự muốn đối đầu với thiên hạ chúng sinh sao? Phong ấn ma hoàng là đại công đức. Tử Vi phẫn nộ quát. Thánh tộc khó khăn lắm mới có cơ hội thu được lượng lớn khí vận. Ngươi lại còn muốn ngăn cản. Nắng sớm đạo hữu, ngươi nên suy nghĩ kỹ hậu quả. Mệnh Khanh, tộc trưởng Mệnh tộc cũng buồn bã nói, không thể phong ấn ma hoàng, toàn bộ thiên hạ oán hận, ngươi gánh nổi sao? Đến nước này, ai cũng nhìn ra, lực lượng của ma hoàng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Bọn họ hoàn toàn có cơ hội phong ấn ma hoàng, thu được khí vận ngập trời này. Lợi ích lớn như vậy, dù là Mệnh tộc cũng không thể nói buông là buông. Trong bóng tối, Mệnh Khanh đã tăng tốc độ, trấn áp sinh diệt thần tiễn, hy vọng nhanh chóng rút ra lực lượng để đối kháng với nắng sớm. Bát quái trận tuy mạnh, nhưng vì phải trấn áp ma hoàng, nên lực lượng có thể phát ra cũng không nhiều, nếu không có khả năng bị ma hoàng công phá từ bên trong, đến lúc đó, tứ đại thánh tộc không thể bày trận lần thứ hai. Vô số ánh mắt như lưỡi dao, xuyên qua thân thể nắng sớm, khiến nàng cảm thấy đau nhói. Nhưng lựa chọn của nàng hiển nhiên không có bất kỳ thay đổi nào, thản nhiên nói, các vị đã muốn thay đổi lịch sử, vậy nên trước tiên hãy đánh chết ta, nếu không, sự việc có lợi cho thánh tộc như vậy, sao có thể diễn ra vào thời đại cuối cùng này? Sự nghiệp to lớn này chính là vũ khí diệt thế hủy diệt thánh địa nắng sớm, vậy hãy để nó trở thành chung tang của thời đại thánh tộc đi. Tất cả tu sĩ thánh tộc sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Giết ngươi! Hiện tại, Đường Thời Gian Hoàng Kim đã phái 3 người sửa đổi ngũ trọng linh pháp giáng lâm, nếu giết ngươi trực tiếp, sau đó phải xóa bỏ cả thế giới, hoặc là xuất hiện nhân vật đáng sợ hơn để thanh tẩy thế giới, sửa lại đường thời gian, khiến mọi thứ trở lại như ban đầu. Thậm chí có thể giết ngươi hay không vẫn còn là một ẩn số, vừa mới lấy ra sự nghiệp to lớn triệu hồi chúc thiên vòng. Hiện tại lại lấy ra vũ khí có khả năng hủy diệt cả thế giới. Động một chút lại lấy ra sự nghiệp to lớn đáng sợ như vậy. Giết thế nào? Ai dám giết? Nắng sớm rót vào lượng lớn chân nguyên, lập phương màu trắng bắt đầu xuất hiện từng đạo quang văn, tiến vào trạng thái khởi động. Trong ngoài vũ trụ, thiên mệnh sáng tỏ. Toàn bộ thiên hạ, vận mệnh đã sớm được định sẵn. Chúng sinh không được giải thoát, khổ hận rã rích vô hạn. Chúng sinh sẽ không thể thoát khỏi vận mệnh đã định, thống khổ và thù hận kết thúc, tương lai xa vời khó có thể đạt được. Ta an phận ở một góc, chỉ uống trà, đánh cờ, làm cơ quan mà thôi, không hỏi thế sự, không biết khó khăn. Lập phương màu trắng được một bàn tay nâng lên, một bóng người nam nhân tóc dài xõa vai hiện ra, vẻ mặt bi thương, thân ảnh bao phủ cả thiên địa. Nỗi bi thương này xâm nhiễm tâm tình của tất cả mọi người, bất luận là tu sĩ tứ đại thánh tộc hay là ba người tiên chỉ âm. Đây là cảm xúc của vô danh thiên vương. Thần thiên âm hậu ngửa đầu, trong đôi mắt bình tĩnh cũng hiện lên một vệt bi thương. Các nàng đều có thể cảm nhận được nỗi bi thương của vô danh thiên vương sâu sắc đến mức chảy thành sông. Khác với sự mơ hồ của tu sĩ thánh tộc, ba người tiên chỉ âm biết rõ đoạn lịch sử này. Vị thiên vương này ở thời kỳ cuối của thánh địa nắng sớm đã đạt đến hóa thần, vì không có ý định theo đuổi tiên đạo, đã tránh xa thánh địa nắng sớm, mang theo tộc nhân, thê nữ ẩn cư trong núi rừng, sống một cuộc sống không tranh giành quyền lực. Nhưng thánh địa nắng sớm truyền thừa bao nhiêu năm như vậy, thủ đoạn quá mức tuyệt vời, cho dù hắn có che giấu tất cả, vẫn bị tìm thấy, cuối cùng cả tộc bị giết, mọi thứ quý giá đều tan thành mây khói. Vô danh thiên vương nản lòng thoái chí, thất vọng với toàn bộ thế giới, lựa chọn vĩnh viễn an nghỉ, trực tiếp khởi động cơ quan thần khí do hắn chế tạo, kết quả là thần châu trong nắng sớm bị hủy diệt trong nháy mắt, chuỗi phản ứng nổ tung tác động đến toàn bộ linh giới, khiến thế giới khởi động lại. Ngăn cản nắng sớm. Rất nhiều thánh tộc không chút do dự, mở ra thần khí tổn hại giải phóng, hiện ra uy năng mạnh nhất của thần khí. Thiên quyền. Nguyệt lạc. Tiên chỉ âm lại một lần nữa kéo cung, lần này như trăng tròn, một mũi tên bắn ra, lại là một nửa vầng trăng đen xám rơi xuống. Mặc cho bát đại thần khí có bạo phát lực lượng đến đâu, nhưng vẫn bị Nguyệt Lạc ngăn cản, không thể đột phá. Thiên quyền, quyền hành trời sinh, dù không bằng hóa thần hoàn chỉnh, nhưng cũng là lực lượng vượt trên ngũ trọng linh pháp. Ta cho rằng, thành tựu hóa thần, đã sớm siêu thoát tam giới, thoát khỏi khó khăn thế tục. Nhưng mà, thế tục không sạch, thiên hạ sao mà yên bình được? Ta, sai. Sai hoàn toàn. Bóng người tóc trắng một thân áo bào đen, đưa tay ra. Lập phương màu trắng trong lòng bàn tay hắn phân giải, triển khai, xiềng xích màu đen thăm dò vào bên trong. Năm chữ, bỗng nhiên phóng đại, dẫn nổ khắp linh giới, đây là vũ khí đủ để diệt thế trong truyền thuyết. Thái cực diễn hỗn độn. Xiềng xích màu đen và bên trong lập phương màu trắng giao tiếp, dường như khai thiên tích địa, hỗn độn sinh ra, vụ nổ đáng sợ bắt đầu. Bày trận. Tất cả tu sĩ thánh tộc điên cuồng gào thét vào thời khắc này, điều động toàn bộ lực lượng. Một kích này không đỡ được. Không những trận pháp muốn vỡ, mà bọn họ cũng sẽ chết không còn một mảnh. Bọn họ nhất định phải từ bỏ phong ấn ma hoàng, trước tiên ngăn cản một kích này. Bát quái trận khổng lồ vận chuyển, phù văn như biển cả, hình thành cấm chế vô cùng huyền bí, hội tụ toàn bộ lực lượng. Ngay sau đó, vô số xiềng xích phong tỏa thời không bắn ra, muốn trấn áp hỗn độn nổ lớn. Nhưng khi xiềng xích tiếp xúc với sát na bạo tạc hỗn độn, lại bị dẫn nổ, quanh một tiếng, điên cuồng lan tràn về phía bát quái trận, tình cảnh này lúc này khiến các thánh tộc lớn càng thêm điên cuồng vận chuyển lực lượng tiến hành trấn áp. Không đúng, tính chất của chiêu này. Không thể ngăn cản. Chiêu này sẽ hấp thu lực lượng của chúng ta. Mệnh Khanh là người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường, hắn gào lên. Câu nói này khiến tất cả mọi người sững sờ. Nhưng bọn họ cũng không phải kẻ ngu, cho dù vụ nổ thật sự có thể hấp thu năng lượng, dựa vào uy năng đáng sợ của một kích này, nếu bọn họ không bạo phát lực lượng để đối kháng, thì cũng sẽ chết. Đã như vậy, chi bằng liều mạng chống cự. Mong rằng có thể vượt qua cực hạn của chiêu này. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Nhưng Mệnh Khanh lại là người cực kỳ quyết đoán, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu, hai đại thần khí tổn hại giải phóng chuyển hướng vào trong, lực lượng mang tính chất bạo tạc trực tiếp nổ tung bát quái trận, mang theo mệnh thánh tộc cưỡng ép thoát ly ngũ sắc châu, hướng hắc ám hư không rơi xuống. Mệnh Khanh. Đường đường thánh tộc lại lâm trận bỏ chạy, người chết cũng không yên lành. Ngươi tưởng chạy trốn là xong chuyện. Ta thề, nhất định diệt tộc ngươi. Ba nhà thánh tộc cầm đầu đều muốn nứt cả mắt. Nếu như nói vừa rồi còn có chút hy vọng vượt qua cực hạn, thì giờ đây trận pháp không còn, chút hy vọng ấy cũng tan thành mây khói. Oanh! Không thể ngăn cản, bạo tạc nhóm lửa bát quái trận, toàn bộ bát quái trận tại chỗ hóa thành tro bụi, sáu món thần khí văng tứ tung, có mấy món thậm chí trực tiếp bị nổ nát, có thể thấy được uy lực đáng sợ của trận pháp này. Đại trận chính thức cáo phá, ma hoàng ngửa mặt lên trời gào thét, vươn tay, thình lình chụp vào tử vi nhất tộc đang được thần khí che chở. Phanh! Không có chút sức phản kháng, thần khí cùng tử vi nhất tộc bị bóp nát tại chỗ, thần hình câu diệt. Hai tộc còn lại nhìn ma diễn ngập trời thần ma, cùng ánh nắng ban mai, trong lòng không khỏi dâng lên tuyệt vọng. Sao lại thế này tuyệt cảnh? Bọn hắn không nhìn thấy chính là, trong nháy mắt này, nghiệp lực vô hình to lớn đến mức có thể sinh hải dương tự toàn bộ linh giới sinh ra, toàn bộ hội tụ đến trên người nắng sớm, nàng vốn đã chói mắt khí vận, bị hung hăng ăn mòn, loại ăn mòn này thậm chí còn phản hồi đến nhục thân, linh hồn phía trên. Nắng sớm chỉ cảm thấy ngàn đau bầm thay, sinh mệnh bản nguyên bị từng nhát chém tới, nguyên bản nguyên anh cảnh giới 2000 năm thọ nguyên, ít nhất bị chém đứt 500 năm, căn cơ càng bị tổn hại nghiêm trọng. Nắng sớm, ngươi là người được thiên mệnh, có công đức chống đỡ, không đến mức tại chỗ vẫn diệt, nhưng dù vậy, cũng biết thọ nguyên tổn hao nhiều, căn cơ xảy ra vấn đề hóa thần chi cảnh, chính là cực hạn của ngươi. Thần thiên âm hậu hóa thành ba người, văn vẻ tao nhã đi đến bên cạnh nắng sớm, vẻ mặt có chút thương cảm. Cơ Dung váy không đành lòng nhìn cảnh này, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, thân thể nắng sớm truyền đến cảm giác thống khổ mãnh liệt. Bị nghiệp lực ăn mòn, thời đại hoàng kim có quá nhiều án lệ làm gương, Cơ Dung váy không khỏi rùng mình. Các nàng đến, thật sự có giúp được nắng sớm không? Không sao, cho dù căn cơ bị hao tổn, bằng vào đặc tính linh pháp của ta, sống thêm một hai vạn năm cũng không khó. Nắng sớm lại nói. Điều này đã hạnh phúc hơn rất nhiều người, thậm chí so với tu sĩ hóa thần bình thường còn vui vẻ hơn, bởi vì nếu thần linh không có bất diệt pháp, chỉ có thể sống một vạn năm tả hữu, nàng bị nghiệp lực ăn mòn, cũng ít ra có thể sống hai vạn năm. Nàng nhìn về phía rất nhiều tu sĩ hai tộc còn chưa vẫn diệt đang được thần khí che chở, chịu đựng nghiệp lực không ngừng ăn mòn, chậm rãi nói, thời đại này đã không còn thuộc về thánh tộc, không còn nhúng tay vào linh giới, dựa vào động thiên tự vệ mới là con đường sinh tồn của thánh tộc. Giọng nói của nàng truyền khắp toàn bộ linh giới, cần nguyên anh cảnh giới mới có thể nghe rõ. Không ít tu sĩ thánh tộc đối với điều này phản ứng rất bình thản. Bọn họ không xuất thế, chẳng phải cũng là vì thiên mệnh đã sáng tỏ, không còn chỗ để nhúng tay sao? Đương thời, bát đại thánh tộc trong rất nhiều thánh tộc ở nhân tộc không được coi là nhiều, có lý do riêng. Tỷ như hai đại thần tộc may mắn còn sống sót, tộc địa đều dời sang lục địa, động thiên đã bị ma hoàng phá hủy. Lại tỷ như linh thánh tộc, cổ lão động thiên đã đi đến suy vong, không cách nào chống đỡ toàn bộ linh thánh tộc, bị ma hoàng hủy diệt tộc địa, chính là toàn bộ, cổ lão động thiên mặc dù còn giữ lại một ít tộc nhân, nhưng nội tình đã mất hết, đã đợi cùng với diệt tộc. Hoặc bất đắc dĩ, hoặc giả tâm, hoặc những lý do khác như bát đại thánh tộc lựa chọn đối mặt trực diện thời đại này, chung quy chỉ là số ít, rất nhiều thánh tộc chỉ là đứng ngoài quan sát. Thậm chí, còn có càng nhiều kẻ ẩn nấp dưới thế giới này, chỉ là đang xem một màn diễn xuất. Những chuyện tương tự, bọn họ đã nhìn thấy hết lần này đến lần khác, không hề cảm thấy mới mẻ. Bên nắng sớm cũng xong rồi à, cổ chào đời bóp nát nguyên anh trong tay, đi kèm với chửi rủa cùng gào thét điên cuồng, năng lượng khổng lồ nổ tung, bị Tư Nguyệt Nghi thôn phệ. Hai người đứng trong phế tích của cực thánh tộc, khí tức có chút hỗn loạn, nhưng tổng thể không có gì đáng ngại, lại thành công hủy diệt cực thánh tộc, cướp đoạt toàn bộ nội tình của cực thánh tộc. Đến tận đây, hành động của bọn họ kết thúc mỹ mãn. Lạc thánh tộc, linh thánh tộc, thời gian thánh tộc, cực thánh tộc bị hủy diệt, đại biểu bát đại thánh tộc có một nửa tiêu vong. Tốc độ diệt tộc đáng sợ như vậy, đủ để khiến thánh tộc mất đi ý định nhúng tay vào linh giới. Tiếp theo, chính là thiên hạ hợp lực đối kháng ma hoàng, thời đại anh tài xuất hiện lớp lớp. Đại không chân quân sắp trở về rồi sao? Đi thôi, thiên âm, nếu bị vạch trần, cầu đạo cung cũng không dễ chịu. Cổ chào đời không có ý định tự bạo thân phận, cứ để thời gian chôn vùi sự tích liên diệt tam tộc đi. Nghe vậy, thần quang bảy màu trong mắt Tư Nguyệt Nghi dần dần biến mất, bao trùm dị tượng thiên địa của cực thánh tộc cũng đều thu hồi. Cảm nhận được sau khi liên diệt tam tộc, linh mạch trong dị tượng thiên địa lật ra gấp mấy vạn lần không ngừng, Tư Nguyệt Nghi hài lòng gật đầu, đại mộng chi lực bao phủ hai người, tại động thiên tiêu không một tiếng động biến mất. Một lát sau, trong lòng còn mang theo một tia chờ đợi, đại không chân quân mang theo thần khí cùng số ít tộc nhân nguyên anh cảnh giới còn sống sót giáng lâm. À tới. Đây. Là. Ai. Ta. Muốn. Ngươi. Chê. Âm thanh điên cuồng, vang vọng thật lâu trong động thiên tàn phá. Hắn đã cảm giác được tộc địa có vấn đề trong lúc chiến đấu, nhưng trong lòng vẫn còn mang theo may mắn, bây giờ chờ đợi sụp đổ, dù tu thành tâm tình của Nguyên Anh cũng khó có thể tiếp nhận, trong lòng phẫn nộ cơ hồ muốn nuốt chửng hắn. Đáng tiếc, bất luận hắn dò xét truy tung thế nào, cũng không thể tìm ra dù chỉ một chút dấu vết. Hắn đến cả cừu nhân là ai cũng không biết. Càng bất đắc dĩ là, bây giờ không còn là thời đại thánh tộc có thể tùy tiện ra tay, muốn diệt ai thì diệt ai nữa. Người sửa đổi đã hoàn thành nhiệm vụ rời đi, xem ra chúng ta cũng không bị chú ý, không cần thiết phải đánh một trận nữa. Cổ Chào Đời nói. Chuyện tốt liên tiếp. Tư Nguyệt Nghi gật đầu, tích lũy của tam đại thánh tộc, đủ để cầu đạo cung dùng trong hơn vạn năm, có thể nói, vấn đề lớn nhất đã được giải quyết, tiếp theo chỉ cần an tâm tu hành, chờ đợi nắng sớm thành tựu hóa thần, giải quyết ma hoàng, chúng ta lại vào thế cũng không phải là vấn đề lớn gì. Thịnh Châu, Hồn Đúc Đạo Vực, Ngăn Long Sơn. Thanh niên tóc bạc cùng nữ tử váy dài thông thả bước đi, giữa phế tích tiêu điều. Dù đã trải qua bao năm tháng, Hồn Đúc Đạo Vực sớm đã thay đổi đến mức không còn nhận ra, nhưng ký ức của hai người vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, cảnh tượng năm xưa hiện về trong tâm trí. Trăm năm thôi mà, biển dâu hóa đá a, Cổ Sinh có chút cảm thán. Kiếp trước, khi hắn còn ẩn mình, ánh sáng của võ đạo vừa lóe lên, đã là năm 14.424 trong lịch sử bất diệt, cách thời điểm hiện tại chưa đến 200 năm. Thật ra, khi kiếp trước hắn chết, đã hơn 1.200 tuổi. Thông qua đại mộng pháp để tăng tốc tu luyện, dưới con mắt của người ngoài, hắn chỉ mất 26 năm đã ngưng tụ kim đan, sau đó không đến vài chục năm đã bước vào cảnh giới Nguyên Anh, đạt đến điểm cuối mà vô số tu sĩ cả đời theo đuổi. Không nghi ngờ gì, kiếp trước hắn đã thành công, đi tắt rất nhiều đường, cùng Tư Nguyệt Nghi liên thủ, thu được vô số tài nguyên, nhưng dù vậy, khi hắn thành tựu Nguyên Anh, vẫn phải tiêu hao 1.200 năm thọ nguyên. Quá dài. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, Nguyên Anh, chỉ có 4 cảnh giới. Vậy mà cần đến mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm để tu hành. Cao hơn nữa là hóa thần, càng là vạn năm mới xuất hiện được vài vị. Con đường tiên đạo, vì sao lại gian nan đến thế? Chính là nơi này, bắt đầu từ cây tùng xanh, từng bước đi ngược dòng thời gian. Cổ Sinh dừng bước, cất tiếng. Trước kia Tư Nguyệt Nghi cho rằng phải tu thành hóa thần mới có cơ hội chạm vào lĩnh vực phục sinh người chết, nhưng khi Cổ Sinh bước vào cảnh giới ngũ trọng linh pháp, nàng mới biết thế nào là thuộc nghiệp hữu chuyên công. Linh pháp thời gian có thể trực tiếp phục sinh người chết từ quá khứ, nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc nàng tưởng tượng ra một thế giới. Âm phong đáng sợ gào thét, cuốn lên mặt đất, khiến những cơn lốc không ngừng tàn phá vạn vật. Kể từ khi ma hoàng xuất thế, âm khí tích tụ lâu ngày không ngừng biến chất, hình thành những vùng đất chết. Lúc này, Hồn Đúc Đạo Vực, dù là kim đan tu sĩ cũng khó mà sống sót, vô cùng đáng sợ. Tư Nguyệt Nghi nhìn cảnh tượng thê lương này, ký ức trong lòng cuồn cuộn, dường như lại trở về với quá khứ, khi nàng phải đối mặt với tứ bề thọ địch. Khi đó, nàng chỉ vừa mới lĩnh ngộ tứ trọng linh pháp, bất lực bảo vệ những người bên cạnh, cây tùng xanh vì vậy mà bị Lạc Thiên Hà giết chết. Ban đầu, vì muội muội, Tư Nguyệt Nghi đã có sát ý với Lạc tộc, sau đó càng điên cuồng bành trướng. Cuối cùng, cả một thánh tộc lớn mạnh bị diệt vong, không một ai sống sót. Giờ đây, có thể nói là đại thù đã được báo, tâm tình đã thông suốt. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nàng càng thêm tham lam, muốn bù đắp cả những tiếc nuối đã từng có. Nhờ ngươi, Cổ Sinh. Tư Nguyệt Nghi nói, trong lòng lại dâng lên áp lực đã lâu. Linh pháp thời gian, có thể nghịch chuyển thời gian để phục sinh người chết, đây là sự thật đã được chứng minh. Nhưng nàng vẫn khó mà xóa bỏ áp lực trong lòng, chỉ sợ sẽ có biến cố gì xảy ra. Nàng lùi lại vài bước, nhường không gian cho Cổ Sinh, đôi mắt chăm chú nhìn vào khoảng không này. Một trong những sức mạnh tối thượng của thời gian, nghịch chuyển thời không, thật khiến người ta hưng phấn không thôi khi được thử. Trong quá khứ xa xôi, Cổ Sinh thường xuyên tưởng tượng mình có thể quay về quá khứ, thay đổi vô số điều hối tiếc. Chỉ là không ngờ, hắn lại có cơ hội đích thân thực hiện điều đó. Chính chuôi cấm kiếm hiện ra. Bạch ngân trên trán mang đến cảm giác tồn tại mạnh mẽ. Khi Cổ Sinh hai tay hợp lại, lực lượng thời gian hòa vào thiên địa, hóa thành trận pháp khổng lồ, bao phủ Ngăn Long Sơn. Thứ tư thần thông. Dường như cụ thế. Thời gian đang quay lại. Dường như cụ thế không chỉ là một công cụ quan sát lịch sử, mà còn có thể truyền tải lực lượng, thay đổi lịch sử. Ví dụ như hắn đã nhiều lần chồng chất công kích của mình, khiến cho sự hủy diệt trong chớp mắt có thể phá vỡ điểm tới hạn. Đây là thần thông cực kỳ mạnh mẽ. Trong chiến đấu, hắn vốn đã có ưu thế, lại chồng chất chiêu thức của mình, cơ bản có thể làm được miểu sát, cũng không cần phải điều khiển quá khứ của địch nhân, cùng toàn bộ thế giới thời gian đối kháng. Uống. Chân nguyên không ngừng hiện lên, hóa thành dòng chảy lực lượng thời gian. Thời gian đang quay lại, Ngàn Long Sơn đang nhảy vọt về quá khứ. Dù là Tư Nguyệt Nghi cũng có thể nhìn thấy vùng đất này không ngừng biến đổi, từ phế tích biến thành trận pháp cầu đạo, lại biến thành Ngăn Long Sơn, sau đó lại có thần long bay qua, yêu tộc xâm lấn. Một lát sau, quay về điểm cuối, dòng chảy thời gian kết thúc, cảnh tượng quen thuộc lại một lần nữa hiện ra trước mắt hai người. Đó là khi cây tùng xanh quay lưng về phía mọi người, bị Lạc Thiên Hà tự hủy linh bảo, nuốt chửng. Phía sau hắn, Ẩn Quan đè lên vai Tư Nguyệt Nghi, vẻ mặt vừa phẫn nộ vừa bình tĩnh, một bên Tư Nguyệt Nghi rơi lệ máu, khóe mắt xuất hiện vệt đen, trong ánh mắt lộ vẻ điên cuồng. Kể từ ngày đó, tính cách Tư Nguyệt Nghi trở nên lạnh lùng, nàng đã tiêu hao quá nhiều tình cảm để thăng hoa thần hồn chi lực. Vượt qua hơn 100 năm thời gian, tiêu hao cũng không quá lớn, vấn đề nằm ở việc sửa đổi thời gian tiếp theo. Cổ sinh thúc dục chân nguyên, xâm nhập vào dòng thời gian hơn 100 năm trước. Lực lượng thời gian hùng hậu vẫn mạnh mẽ như trước, dễ dàng ngăn cản linh bảo tự bạo, mang đi cây tùng xanh. Tiếp theo, hắn có hai lựa chọn. Một là tiêu hao một lượng lớn lực lượng thời gian, trực tiếp kéo cây tùng xanh đến thời đại này. Một là phong ấn cây tùng xanh, chờ thế giới tự động tiến hành sửa đổi. Trước đó, trong trận chiến với Lạc tộc, hắn chồng chất công kích của mình, liền có hư ảnh của tu sĩ Lạc tộc xuất hiện, có dấu hiệu phục sinh. Đây không phải là hắn muốn phục sinh những tu sĩ Lạc tộc này, mà là sau khi thay đổi lịch sử, thế giới sẽ tiến hành sửa đổi. Nếu hắn hủy bỏ toàn bộ công kích của mình, những tu sĩ này chắc chắn sẽ được phục sinh. Đây chính là cơ chế sửa đổi thời gian của thế giới. Hiểu rõ cơ chế này, có thể dùng ít lực lượng để khuấy động toàn bộ thế giới, mượn sức mạnh của thế giới để hỗ trợ chính mình. Thứ nhất, thần thông Hoa Khai Bất Bại. Cổ sinh ngưng tụ ra một đóa hoa đỏ rực, đặt lên ngực cây tùng xanh, sau đó phong ấn hắn vào một dị không gian tiện tay mở ra. Hoa Khai Bất Bại là sự mục nát sẽ bại, ý là thời gian ngưng kết tại khoảnh khắc này, vĩnh viễn không mục nát. Với thần thông này che chở cho cây tùng xanh, đủ để hắn dễ dàng vượt qua trăm năm, đến thời đại hiện tại. Thu. Lực lượng thời gian của cổ sinh như thủy triều rút lui, không còn can thiệp vào quá khứ. Cùng lúc đó, lực sửa đổi của toàn bộ thế giới cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Ngăn Long Sơn trong hồn đúc đạo vực, không nghi ngờ gì là trung tâm của mọi thứ. Cổ sinh là tu sĩ thời gian, có thể nhìn thấy gợn sóng do sự can thiệp của mình tạo ra đang khuếch tán. Dù chỉ là vài luồng chấn động không khí, nhưng chỉ cần một làn gió nhẹ thổi đến hồn đúc đạo vực, liền có thể thay đổi tâm trạng của người khác, thậm chí khiến một đứa trẻ không được sinh ra. Đứa trẻ này không được sinh ra, lại càng thay đổi tương lai, phản ứng dây chuyền mãnh liệt, khó mà tưởng tượng. Những nhân quả này, cuối cùng xuất hiện mắt xích, bắt đầu quấn lấy cổ sinh và Tư Nguyệt Nghi, muốn thay đổi ký ức và quá khứ của bọn họ. Cổ sinh đương nhiên không thể để thế giới sửa đổi chính mình, lập tức phát động ngũ trọng linh pháp thiên thời cửu cấm pháp. Lực lượng thời gian bao phủ hai người, đối kháng với sự sửa đổi của thế giới. Một lượng lớn chân nguyên trôi qua. Đây là cái giá phải trả để sửa chữa thời gian. Sau khi quá khứ bị thay đổi, thế giới sẽ lại một lần nữa diễn toán, tiến hành sửa đổi để khớp với nhau. Ví dụ như trước đó cây tùng xanh đã chết, bây giờ cây tùng xanh không chết, vậy thì cây tùng xanh sẽ được phục sinh, sau đó tham gia vào lịch sử, như một người sống thật sự, không ngừng thay đổi tương lai. Loại phục sinh này, động tĩnh hiển nhiên cực lớn, thế giới sẽ phát hiện dị thường, tiến hành xóa bỏ, điều chỉnh thời gian trở lại, dù cổ sinh tu vi ngập trời cũng không thể đối kháng với toàn bộ thế giới, cuối cùng nhất định là thế giới sửa đổi, áp đảo sự sửa đổi của hắn. Nhưng nếu phong ấn cây tùng xanh, tận lực giảm bớt sự thay đổi của lịch sử, kết quả sẽ không như vậy. Cổ sinh chỉ cần tiếp nhận một lượng nhỏ sự sửa đổi của lịch sử, đây là điều hắn có thể dựa vào tu vi của mình để đối kháng. Rất nhanh, sự sửa đổi của thế giới kết thúc, toàn bộ thế giới xuất hiện những thay đổi vi diệu, nhưng lại không có nhiều biến hóa. Truyện mới nhất được đăng trên 69 sách A, dù sao hồn đúc đạo vực vốn sẽ diệt vong, lại thêm thế giới sửa đổi cũng sẽ cố gắng bám sát lịch sử ban đầu. Khả năng tạo ra biến hóa lớn lao, thế giới này ngay từ đầu đã sửa đổi. Kết quả cuối cùng là trừ cổ chào đời ra, người vì thiết lập điểm đặc dị, thế giới cơ hồ không có biến hóa gì. Đúng vậy. Ngay khi Tư Nguyệt Nghi và cổ chào đời nhìn chằm chằm, một không gian trống rỗng dị thường sinh ra, còn cây sồi xanh cũng như đã nằm sẵn ở đây, nhắm mắt, lồng ngực hoa đỏ vẫn chậm rãi chuyển động, phóng ra lực lượng đình chỉ thời gian. Thành công. Cổ chào đời thấy cảnh này, không khỏi rung động. Hắn nâng hai tay, có chút ngẩn ngơ. Thì ra trong lúc vô tình, hắn đã có thể nghịch chuyển sinh tử, vớt người từ trong dòng sông thời gian sao? Vượt qua trăm năm phục sinh, đúng là dễ như trở bàn tay. Lần đầu tiên hắn ý thức được, thời gian linh pháp không phải để chiến đấu, nghịch chuyển sinh tử, sửa đổi quá khứ chiếu rọi tương lai, mới là áo nghĩa chân chính của thời gian linh pháp. Tự như Tư Nguyệt Nghi đại mộng ngàn năm pháp, tất cả lực lượng bên ngoài đều là tô điểm, lực lượng hạch tâm chân chính là một giấc chim bao ngàn năm, luân hồi chuyển thế, khiến bản thân siêu thoát khỏi sinh tử. Tư Nguyệt Nghi phất tay, đem cây sồi xanh mang ra khỏi không gian dị thường, đồng thời giải trừ phong ấn thời gian Hoa Khai Bất Bại. Dưới sự mong đợi của hai người, cây sồi xanh có chút mơ màng mở mắt, ta không phải đã chết rồi sao? Dứt lời, hắn đè ngực, không ngừng ho khan, từng ngụm máu tươi phun ra, nhất thời vậy mà không để ý đến cổ chào đời và Tư Nguyệt Nghi. Giờ phút này, hai người nhìn cây sồi xanh thổ huyết, chẳng những không có lo lắng, trong mắt ngược lại hiện lên vẻ vui mừng. Thành công! Thành công thật sự! Thời gian của cây sồi xanh dừng lại ở khoảnh khắc cuối cùng, trở lại thời đại này. Những tổn thương này đều đã có từ trước, đối với cây sồi xanh mà nói là không có thuốc chữa, nhưng bọn họ là ai chứ? Sư thúc! Tư Nguyệt Nghi bước lên, thất thải chi lực xâm nhập vào thân thể cây sồi xanh, trong nháy mắt xóa bỏ mọi vết thương. Vốn là tổn thương căn cơ do trả lại tất cả cho gia tộc, cũng được đền bù toàn bộ dưới lực lượng giả tưởng thành sự thật. À, cây sồi xanh cảm thấy thân thể lập tức nhẹ nhõm hơn, nhất thời ngây ngẩn cả người, có chút mơ hồ ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Một đen một trắng mái tóc dài, khuôn mặt cơ hồ không thay đổi. Nguyệt Nghi! Sao lại là ngươi? Cây sồi xanh kinh ngạc kêu lên. Hắn thật không ngờ, chính mình bị Linh Bảo bạo tạc nuốt sống, lại còn được cứu, đây thật quá nghịch thiên. Nói đến, còn có một vị nữa, không phải là Ẩn Quan sao? Cây sồi xanh nhìn quanh, kết quả phát hiện không phải. Mặc dù đều là tóc bạc, nhưng bất luận dung mạo hay khí chất, đều có biến hóa rất lớn. Ẩn chỉ cho người một loại cảm giác trầm mặc. Trước mắt người thanh niên này thêm vài phần quý khí và bá đạo. Ta là bị các ngươi cứu. Cây sồi xanh ngay ngắn thân thể, hướng nơi xa quan sát, kết quả một mảnh hỗn độn, đều là phong bạo tứ ngược. Mảy may không nhìn ra đây là nơi nào. Hắn vô thức bóp ngón tay tính toán, sau đó cả người sững sờ, có chút không tin tà lại bóp ngón tay tính một cái. Ách! Ta đây là tính sai. Sao lại hơn 100 năm trôi qua? Cây sồi xanh ngạc nhiên. Hai người không nói, ánh mắt bình tĩnh. Là kim đan chân nhân, dù đã tự bạo một lần, cây sồi xanh cũng không cho rằng mình sẽ coi bói sai. Thật hay giả, ta sống thế nào? Hắn lẩm bẩm, ý thức được mình đích thực đã đi vào hơn 100 năm sau. Sư thúc, không cần hoài nghi, xác thực đã qua hơn 100 năm, là lúc điệp dùng thời gian linh pháp cứu sống ngươi, kế tiếp chúng ta còn muốn phục sinh lão sư, đền bù sai lầm trước kia của ta. Tư Nguyệt Nghi chậm rãi nói. Thời gian linh pháp. Phục sinh. 100 năm mà thôi, về phần biến hóa lớn như vậy, những năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cây sồi xanh cảm thấy thế giới ma mị đã không còn nhận ra. Phục sinh tu sĩ đã chết, ít nhất cũng phải tứ trọng linh pháp A, vượt qua 100 năm phục sinh kim đan tu sĩ, lại là trình độ gì? Còn đạo hữu, phục sinh ngươi là thiên âm thỉnh cầu, nhưng đối với ngươi mà nói chưa chắc là chuyện tốt, 100 năm dưới tình huống bình thường không đến mức thương hải tan điền, nhưng rất tiếc, 100 năm này lại không bình thường, chuyện đã xảy ra quá nhiều, hóa thần liên tiếp vẫn lạc, thánh tộc đều diệt vong bốn nhà, có thể nói là cải thiên hoán địa giống như biến đổi lớn. Cổ Chào Đời mở miệng, hắn nhìn chằm chằm cây sồi xanh, gia tộc của ngươi, hồn đúc đạo vực còn nhà cũng đã sớm diệt vong. Kẻ diệt còn nhà, chính là hắn và Tư Nguyệt Nghi. Hắn là đối với còn nhà chiếm cứ hồn đúc đạo vực có hứng thú, muốn nuốt lấy còn nhà, gia tộc tu hành của mình. Tư Nguyệt Nghi là coi thường còn nhà tồn tại, cho rằng còn nhà cũng là còn cây sồi xanh, còn đông đàn chết đi một trong những nguyên nhân, cho nên chẳng những không ngăn cản, ngược lại tự mình ra tay, vô tình đưa đến hủy diệt. Bây giờ cây sồi xanh phục sinh, điều này ngược lại trở thành vấn đề lớn, Cổ Chào Đời có thể không thèm để ý cây sồi xanh, cảm thụ của còn đông đàn, nhưng Tư Nguyệt Nghi thì sao? Đừng làm không tốt lại trở mặt thành thù. Cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Cổ Chào Đời, cây sồi xanh ý thức được, mình bị phục sinh chỉ sợ còn có ẩn tình. Mặc dù không rõ ngươi muốn biết cái gì, nhưng vì cứu Nguyệt Nghi, ta đã hoàn trả tất cả từ còn nhà, hiện tại ta đã là hòa thượng nhà lại không quan hệ, cũng sẽ không tái kiến một cái còn nhà. Cây sồi xanh nói. Câu trả lời này, Cổ Chào Đời cảm thấy trung quy trung cũ. Cây sồi xanh bởi vì còn đông đàn, bị gia tộc từ bỏ, tình cảm đã sớm hao mòn gần hết. Năm đó chịu chết, cũng là cảm thấy cô phụ gia tộc bồi dưỡng, cho nên dứt khoát chết đi. Muốn nói tiếc núi gia tộc hủy diệt, vậy thật không đến mức, tu sĩ theo xuất sinh bắt đầu liền phải tranh liền phải đấu, cùng cổ đại nhà đế vương như thế hung hiểm, lẫn nhau ở giữa có thể có bao nhiêu tình cảm. Cũng chỉ là ăn bữa hôm lo bữa mai tiểu gia tộc, tỷ như đã từng dũng tuyền động, thành viên gia tộc giúp đỡ lẫn nhau, mỗi người quản lý chức vụ của mình, gian nan sinh tồn, ngược lại càng có tình cảm. Vị này rốt cuộc là... Cây sồi xanh nhìn Cổ Chào Đời trầm mặc, không khỏi nhìn về phía Tư Nguyệt Nghi. Hắn là Nhanh Điệp Minh Hiểu, đệ tử của Võ Ẩn Quan, bây giờ là đời thứ hai Lúc Điệp cung chủ. Tư Nguyệt Nghi không hề che giấu, bình tĩnh nói, ta cùng Ẩn Quan cùng nhau thành lập Cầu Đạo Cung, muốn diệt lạc tộc, lúc ấy còn nhà chiếm cứ hồn đúc đạo vực, là cầu thang tốt nhất để phát triển Cầu Đạo Cung, cho nên ta cùng Ẩn Quan dẫn dắt Cầu Đạo Cung đem nó tiêu diệt. Trong lòng Cổ Chào Đời sững sờ, không nghĩ tới Tư Nguyệt Nghi lại thẳng thắn như vậy, hắn bất đắc dĩ nhún vai, nói, ta cũng không tán thành phục sinh tu sĩ có liên quan đến còn nhà, nếu không phải ngươi là sư thúc của Thiên Âm cung chủ, ta không thể vì một kim đan mà hao phí đại pháp lực quay lại thời gian, ghi nhớ, không cần cùng Cầu Đạo Cung là địch, nếu không ta sẽ không nể tình. Cây sồi xanh cười khổ. Nghịch chuyển thời gian, thuyết pháp này nghe xong một cái giá lớn liền cực lớn, cũng nhờ là Tư Nguyệt Nghi có mặt mũi lớn a sư thúc, xem ra ngươi đã hiểu rồi, chuyện hơn trăm năm qua đã xảy ra quá nhiều, vài ba câu không thể nói rõ, may mà sau hôm nay chúng ta còn nhiều thời gian đến lúc Điệp cung chủ, chúng ta lại tiếp tục. Tư Nguyệt Nghi ngón tay nắm chặt cân nhắc thần xích, mơ hồ có chút run rẩy, dồn hết tâm trí vào việc phục sinh những người còn lại. Nàng đang dần ép sát. Còn cây sồi xanh, còn đông đàn, rồi đến muội muội của nàng, lần phục sinh này là cơ hội cuối cùng của nàng oanh. Xa xôi chân trời, chấn động kinh khủng truyền đến, tiếng gầm giận dữ cùng với một bóng ảnh khổng lồ hiện ra ở cuối bầu trời bị xé rách. Dư ba đáng sợ, trong nháy mắt thổi bay âm khí của hồn đúc đạo vực, oanh kích đám người, Tư Nguyệt Nghi nhíu mày. Cút. Một lĩnh vực tuyệt đối không thể xâm phạm được triển khai, trong nháy mắt bao phủ vạn dặm, ngăn cản tất cả dư ba. Chỉ thấy mặt trời sáng chói treo trên cao, một bóng người tóc đỏ đang đối kháng với bóng ảnh khổng lồ, thể hiện lực lượng đáng sợ. Nhìn từ xa, cây sồi xanh chỉ cảm thấy như Thái Dương thần giáng lâm, lực lượng không biết là gấp mấy trăm vạn lần của mình. Đây chẳng lẽ là một vị hóa thần thiên vương nào đó? Nàng đang giao chiến với ai? Dương quang phổ chiếu. Lại một bóng người ra tay, khẽ quát một tiếng, ánh nắng vàng nhạt từ trên trời giáng xuống, như từng cái đinh tán khảm vào bóng ảnh khổng lồ, khiến hắn không ngừng kêu rên, bộc phát ra lực lượng ngày càng mạnh, huyết nguyệt hiện ra, cùng hạo nhật cùng treo trên trời. Nắng sớm thật sự là lòng dạ đàn bà, còn muốn tiêu hao lực lượng trấn áp ma hoàng. Cổ Chào Đời khẽ lắc đầu. Hắn đã nhìn thấy quá khứ, thấy được tương lai, biết nắng sớm bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, trạng thái rất kém cỏi. Tiếp tục như vậy, căn cơ của nàng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng hơn, cũng sẽ lộ ra xu hướng suy tàn, có khả năng bị kẻ có tâm để ý a, có người muốn nhúng tay. Cổ Chào Đời cùng Tư Nguyệt Nghi đồng thời nhìn về phía tây. Một cái thanh lân dày đặc, tự như long trảo cánh tay đột nhiên từ yêu tộc lục địa vươn ra, dòng nước xanh đáng sợ xoay tròn, đem thời không đều xé nát, ẩn chứa trong đó khí phách, đừng nói cây sồi xanh, dù là Cổ Chào Đời cùng Tư Nguyệt Nghi đều cảm thấy ngạt thở. Yêu thần. Đế Thiên Dương chủ vẻ mặt nghiêm túc, hồ lên cái cánh tay đại diện cho lực lượng này. Nàng không chút do dự mang theo nắng sớm lui về phía sau, hạ xuống Thịnh Châu, quanh thân phù văn nhảy nhót, đại trận hiện ra, liên thông Thịnh Châu, dùng cái này gián đoạn lưỡng giới, ngăn cản yêu thần chi lực ở mức lớn nhất. Nhưng mục tiêu của yêu thần căn bản không phải các nàng. Trong khoảnh khắc, xuyên qua bóng ảnh khổng lồ, dòng nước xanh đáng sợ xoay tròn, vậy mà đem ma hoàng tại chỗ nghiền nát, máu thịt văng tung tóe khắp ngũ sắc châu. Dòng nước xanh vẫn không dừng lại, hóa thành vô số thủy long màu xanh, đàn múa mây nuốt chửng tất cả máu thịt, muốn hoàn toàn ma diệt. Thủy hành quy tắc áo nghĩa, thành long thôn thiên, uy năng đáng sợ, khiến Cổ Chào Đời cùng Tư Nguyệt Nghi toàn thân phát lạnh. Đây chính là thiên vương quy tắc quyền hành cùng ngũ trọng linh pháp, quả thực là khác biệt một trời một vực. Cho dù chúng ta hợp lực, cũng tuyệt đối không có khả năng đỡ nổi dù chỉ một kích. Cổ Chào Đời lại một lần nữa thấy được đỉnh cao mới. Con đường tu hành chính là như vậy, một núi cao hơn một núi, vĩnh viễn không nhìn thấy điểm cuối. Quy tắc quyền hành, ngũ trọng linh pháp kết thành lực lượng cuối cùng, Tư Nguyệt Nghi nhìn Thanh Long Thông Thiên, trong lòng không khỏi hiện lên một vài cảm ngộ. Hai người đều bởi vì thoáng nhìn một vị hóa thần vĩ lực như vậy mà có những lý giải mới về con đường tương lai. Ngũ trọng linh pháp đều nắm giữ quy tắc chi lực, chỉ là nhiều ít khác nhau mà thôi. Mỗi một sợi quy tắc chi lực đều cực kỳ cường đại. Quy tắc, không tuân theo quy tắc, vậy còn có thể là quy tắc sao? Ngũ trọng linh pháp sau khi nắm giữ quy tắc chi lực, một phần lực lượng có thể sử dụng thành 100 phần, 1000 phần. Loại hiệu suất sử dụng này khiến ngũ trọng linh pháp đánh đâu thắng đó, trong lĩnh vực của mình có thể xưng vô địch. Cổ Chào Đời có thể phục hoạt tử nhân, Tư Nguyệt Nghi có thể luân hồi chuyển sinh, nắng sớm có thể hồi tưởng bù đắp huyết mạch, đây cũng là lực lượng kỳ tích. Nhưng mà phần kỳ tích này so với Thiên Vương vẫn còn kém xa, Thiên Vương đã đem quy tắc chi lực lại một lần nữa thăng hoa. Vô số quy tắc chi lực được kết thành kết tinh, lực lượng khổng lồ, có thể so với một thế giới, có thể khuấy động toàn bộ linh giới. Loại lực lượng cuối cùng này, gọi là quy tắc quyền hành, đã có thể thay thế thiên địa, chưởng khống thế giới vận hành. Vĩnh Dạ quyền hành, sau khi hắn chết vẫn có thể bao phủ thế giới ngàn năm, toàn thịnh kỳ cường đại đến mức nào tự nhiên không cần phải nói. Thiên Vương Cổ Chào Đời có chút hiểu rõ hàm nghĩa của danh hiệu này. Gào. Ma hoàng lại xuất hiện, tiếng gầm rung động chín tầng trời. Hắn không chết, trong bóng tối cấp tốc trọng sinh, điên cuồng lao về phía cánh tay Thanh Lân. Cánh tay Thanh Lân không né tránh, lại một lần nữa phát động quyền hành, thủy long màu xanh không ngừng thôn phệ lực lượng ma hoàng, chỉnh thể bắt đầu biến thành đen, bị vô tận âm khí ăn mòn, không kịp tiêu hóa. Rất nhanh, thủy long màu xanh lại một lần nữa nuốt sống ma hoàng, đem nó phân thây nuốt vào, lặng lẽ nghiền nát. Nhưng rất đáng tiếc, ma hoàng vẫn sống lại, dường như toàn bộ thế giới hắc ám đều là nguồn lực lượng của hắn, cho dù bị giết chết hết lần này đến lần khác, cũng không thể hoàn toàn chết đi. Bất diệt cương thành thần, quả nhiên không phải chí dương chi lực không thể diệt khí tức của chủ nhân. Cánh tay Thanh Lân bắt đầu suy yếu, lui đi, không tiếp tục thử đánh giết ma hoàng nữa. Hắn là yêu tộc chi thần, hiểu rõ thiên mệnh, cho nên muốn nhìn xem ma hoàng đến cùng có phải thật sự bất tử hay không. Kết quả cho thấy, cho dù ma hoàng không có ý thức, mặc cho hắn tiêu diệt, từ trong thế gian tích lũy âm khí khổng lồ, ma hoàng vẫn không ngừng phục sinh, cưỡng ép giết tiếp, chỉ có thể đem hắn kéo chết. Quy tắc quyền hành tuy cường hãn, nhưng tiêu hao cũng cực lớn, không thể sử dụng vô hạn. Cuối cùng, hắn nhìn nắng sớm một cái, mang theo thâm ý biến mất trong bóng đêm. Ma hoàng xé nát hắc ám, lại không tìm thấy kẻ địch, giận dữ ngửa mặt lên trời gào thét. Toàn bộ ngũ sắc châu, cơ hồ bị chấn vỡ, gặp đại kiếp. Ngay cả những châu lân cận cũng rung chuyển. Ma hoàng, yêu thần, không biết linh giới đến cùng giấu bao nhiêu hóa thần, thậm chí cả nhân vật tiên cấp cổ chào đời thu hồi ánh mắt. Đi thôi, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Một bên Tư Nguyệt Nghi vung lên cân nhắc thần xích, mở ra không gian chi môn, mang theo ba người trở lại Kakaku thành. Nếu như nói hồn đúc đạo vực còn lại phế tích, như vậy, Kakaku thành đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn phong bạo nổi lên. Tuyết lớn lạnh lẽo bay múa. Không nhìn thấy bất kỳ sinh khí nào, cũng không có người còn sống sót ở khu vực này. Thiên thời chính cấm pháp. Cổ chào đời giáng lâm, trực tiếp triển khai thời gian trận pháp. Lực lượng đáng sợ vặn vẹo thời không, bắt đầu hai lần quay lại lịch sử, lần này khoảng cách càng xa xôi. Một thanh cấm kiếm lặng yên không tiếng động vỡ nát, hóa thành cuồn cuộn thời gian chi lực, tăng phúc trận pháp chi lực. Ngược dòng thời gian, khiến cảnh tượng ngày xưa của vùng đất này tái hiện, thân ảnh của Đông Đàn cố định tại sát na. Tỷ tỷ. Còn có ẩn quan. Thời gian, thật sự có thể nghịch chuyển sao? Trên mặt cây sồi xanh không khỏi lộ ra vẻ không thể tin được. Phong. Cổ chào đời tiến hành thao tác tương tự. Đem Đông Đàn cứu ra, sau đó phong ấn trong dị không gian. Ngay khi hắn chuẩn bị thu hồi lực lượng thời gian, trong lòng khẽ động, không khỏi nhìn về phía ẩn quan. Nói đến, đi qua chính mình đã tồn tại, vậy nếu đem nó rời khỏi lịch sử, sẽ xảy ra chuyện gì? Chuyển sinh chi thư xuất hiện trong tay, không gió mà bay, đến trước một trang của ẩn quan. Lần này tiến giai Nguyên Anh, hắn nắm giữ quy tắc chi lực, đã có thể hơi hơi ảnh hưởng đến chuyển sinh chi thư. Hắn có chút hiếu kỳ liệu đi qua chính mình có chuyển sinh chi thư hay không? Hải lượng lực lượng thời gian lúc này rót vào chuyển sinh chi thư, cùng quá khứ liên thông, dò xét tình huống của ẩn quan. Nhưng mà lực lượng đi qua một vòng, không có cảm giác gì. Cổ chào đời hoàn toàn không phát hiện ra sự liên hệ giữa quá khứ của mình và bản thân. Thậm chí, hắn sinh ra ý nghĩ loại bỏ ẩn quan, cũng không bị liên lụy. Nói cách khác, thế giới vốn dĩ không biết kiếp trước của hắn là ẩn quan. Nếu như thế giới biết, vậy thì theo ẩn quan tử vong, hắn, một chuyển thế thể, cũng sẽ bị sửa đổi là tử vong. Sự sửa đổi to lớn như vậy, hắn là một tu sĩ linh pháp thời gian, tất nhiên có dự cảm. Thu. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thù Phát. Cổ chào đời thu hồi toàn bộ lực lượng, không tùy tiện làm gì. Giống như lần trước. Thời không gần sóng khuếch tán, bắt đầu dẫn phát hiệu ứng hồ điệp, tu thành khổng lồ thời không sửa đổi, tạo áp lực lên người cổ chào đời. Nhưng lần này, cổ chào đời quan sát rất cẩn thận, hắn phát hiện gần sóng thời không rất kỳ lạ, lại giống như giọt mưa, ban đầu hạ xuống thì gần sóng lớn nhất, càng về sau, gần sóng lại càng nhỏ. Sao lại có thể như vậy được chứ? Đã có hiệu ứng hồ điệp, lẽ ra càng về sau ảnh hưởng phải càng lớn mới đúng. Giết chết một người ngàn năm trước, dù người đó không có chút địa vị nào, cũng có thể vì thi thể của người đó mà đạp ta một cước, dẫn đến ảnh hưởng không ngừng lan rộng, cuối cùng dẫn đến hậu thế hàng ức người biến mất, thậm chí cả thế giới diệt vong. Không đúng, ý nghĩ của ta cũng có vấn đề, hiệu ứng hồ điệp vì sao nhất định phải có hiệu lực? Cổ chào đời ý thức được mình nên quan sát thêm vài lần, chỉ dựa vào hai lần phục sinh, căn bản không thể đưa ra kết luận. Loại hiệu ứng hồ điệp mất đi hiệu lực này, cổ chào đời chủ quan cho rằng là thiên mệnh can thiệp, nhưng rốt cuộc có phải hay không, còn cần thí nghiệm tiếp theo để nghiệm chứng, hai lần quan sát được số liệu quá ít. Theo cổ chào đời tiêu hao lượng lớn chân nguyên triệt tiêu thời không sửa đổi, còn Đông Đàn cũng thành công phục sinh. Nàng tóc đã bạc trắng, khí tức cực kỳ suy yếu, từ kim đan rớt xuống trúc cơ, trạng thái rất kém cỏi. Khi nàng mở mắt ra, Tư Nguyệt Nghi, người đã mất đi không ít tình cảm, cũng không nhịn được bước tới, nắm tay nàng, toàn thân run rẩy, từng bước một tạo nên kỳ tích, vãn hồi cảm giác tiếc nuối, thực sự khiến nàng lệ rơi đầy mặt. Mặc dù hiện tại nàng không còn nước mắt, nhưng tình cảm này, dù ai cũng có thể cảm nhận được. Nguyệt Nghi, còn có còn cây sồi xanh, ngươi còn có năng lực cứu ta. Còn Đông Đàn hơi kinh ngạc ngồi dậy, tưởng rằng cây sồi xanh ra tay, giúp nàng không chết hẳn. Lão tỷ, ngươi thật sự bị cướp kim đan, thiêu đốt hết sinh mệnh, ta làm sao cứu ngươi? Người ra tay là một người khác hoàn toàn. Cây sồi xanh nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn Đông Đàn nhìn lướt qua ba người, lại nhìn về phía thế giới ánh sáng, nàng thậm chí không biết mình đang ở đâu. Lão sư, vài ba câu không nói rõ được, mọi chuyện kết thúc, ta sẽ nói rõ tất cả trong trăm năm qua. Tư Nguyệt Nghi nói. Tốt. Còn Đông Đàn hiểu ý của nàng, gật đầu, người muốn biết vị trí thải hà chi sâm. Đúng vậy, hiện tại ta tuy đã tu thành ngũ trọng linh pháp, nhưng vẫn không tìm được thải hà chi sâm. Tư Nguyệt Nghi nói. Ngươi tìm được thì thải hà chi sâm đã biến mất rồi. Còn Đông Đàn lắc đầu. Không sao, thời gian linh pháp phục sinh, chỉ cần một địa điểm là được. Tư Nguyệt Nghi nói. Còn Đông Đàn hiểu ra, hơi nhấc ngón tay, ngưng tụ ra bản đồ Thịnh Châu, chỉ ra vị trí Tư Nguyệt Nghi tìm được. Lão sư, đi trước nơi an toàn nghỉ ngơi một lát đi, chúng ta rất nhanh sẽ có đáp án. Tư Nguyệt Nghi vung lên cân nhắc thần xích, mở ra một cánh cổng không gian, thông đến Nghiên Nhai động thiên. Sau đó phải thử phục sinh muội muội của nàng, độ khó có thể nói là cực cao, chưa chắc đã chăm sóc được bọn họ. Cho nên, trước đưa bọn họ về cầu đạo cung an trí, đợi giải quyết xong mọi chuyện, lại ngồi xuống thủ thỉ tâm sự. Nàng muốn tự mình kể hết mọi chuyện trong mấy trăm năm qua cho lão sư nghe. Còn Đông Đàn đương nhiên không có ý kiến, cùng cây sồi xanh bước vào không gian chi môn, đến Nghiên Nhai động thiên, Quá Không thần sơn. Hai vị khách nhân, mời. Gần như chân nhân linh hầu Khôi Lỗi hiện thân, xem như dẫn đường, đưa hai người đến tiểu đình nghỉ ngơi một lát. Trên bàn đá tiểu đình còn lơ lửng một mặt kính tròn, hiển thị cảnh tượng xảy ra ở các nơi trong linh giới. Hai chén trà nóng cũng lần lượt được đưa đến tay cây sồi xanh và Còn Đông Đàn. Họ uống một ngụm trà nóng, răng môi lưu hương, cuối cùng có cảm giác sống sót thực sự, trong lòng không khỏi cảm thán. Quả nhiên, Tư Nguyệt Nghi đứa nhỏ này, thành tựu không thể đoán trước, có thể đạt đến vị trí thiên vương. Cổ Chào Đời hơi điều chỉnh khí tức, dưới sự giúp đỡ của Tư Nguyệt Nghi đã khôi phục chân nguyên, liền lần nữa phát động thần thông. Như cũ thế, thời gian đang quay lại, hắn muốn nhìn trộm Tư Nguyệt Nghi và muội muội dung hợp, bù đắp huyết mạch, thăng hoa linh hồn. Thời gian so với Còn Đông Đàn, bất quá chỉ là quay lại 10 năm trước, đối với tu sĩ ngũ trọng linh pháp mà nói không đáng nhắc đến. Cổ Chào Đời trong nháy mắt chỉ dẫn ngắn 200 năm đã qua. Nhưng mà không có. Vẫn không có. Trên mặt Cổ Chào Đời không khỏi lộ ra vài phần kinh nghi bất định, giống như trước đây dùng thời gian linh pháp quay lại quá khứ của ngươi, lịch sử trước 7 tuổi, ta lại không nhìn thấy. Ngũ trọng thời gian linh pháp hoàn toàn có thể truy ngược một đời người. Hắn vốn cho rằng Tư Nguyệt Nghi cũng tu hành ngũ trọng linh pháp, cho nên quá khứ quá xa xôi nên không nhìn thấy. Nhưng căn cứ chỉ dẫn của Còn Đông Đàn, đi đến địa điểm ban đầu, hắn vẫn không nhìn thấy. Đừng nói Tư Nguyệt Nghi, ngay cả Còn Đông Đàn hắn cũng không nhìn thấy. Cổ Chào Đời khuếch trương phạm vi lớn, mở rộng phạm vi thời gian truy ngược, đi định vị Còn Đông Đàn. Kết quả, hắn phát hiện Còn Đông Đàn trong khoảng thời gian này vẫn ở nhà, căn bản không đi đâu cả. Trong lòng Cổ Chào Đời dâng lên một vệt hàn ý, đây là đụng quỷ sao? Hay là Còn Đông Đàn nói dối? Trước mặt hai tu sĩ ngũ trọng linh pháp như hắn và Tư Nguyệt Nghi, nói dối mà vẫn thành công lừa gạt được họ. Trò đùa này chẳng có chút gì buồn cười. Cổ Chào Đời và Tư Nguyệt Nghi liếc mắt nhìn nhau, chỉ có thể hạ xuống hóa thân, đi hỏi thăm cây sồi xanh và Còn Đông Đàn. Không thể nào, ta nhớ rất rõ, chính là ngày này tỷ tỷ mang Nguyệt Nghi về, mấy ngày nay nàng đều không thể ở trong gia tộc. Cây sồi xanh hoàn toàn bác bỏ, Kim Đan chân nhân không thể nhớ lầm. Nếu trí nhớ của ta không có vấn đề, vậy chính là có lực lượng khác tham gia vào. Còn Đông Đàn trực tiếp sao chép một phần trí nhớ của mình, giao cho hai người. Hai người xem xong, cũng không cảm thấy có dấu vết sửa đổi, tình huống quỷ dị này hoàn toàn khiến Cổ Chào Đời ý thức được, việc Tư Nguyệt Nghi và muội muội dung hợp quả nhiên không phải trùng hợp, có lực lượng ngoài định mức tham gia vào. Ngũ trọng thời gian linh pháp của hắn lại không thể nhìn thấu. Cổ Trào Sinh có chút bó tay chịu trói, thông qua đủ loại phương pháp quan trắc, hắn vẫn không tìm ra được bất cứ dấu vết gì. Ngay cả dấu vết lịch sử cũng không có, vậy hắn phải can thiệp lịch sử, thay đổi quá khứ ra sao? Cái thải hà chi sâm này, quả thực quỷ dị, e là ẩn chứa ít nhất lực lượng cấp thiên vương, bởi vì không biết rõ giới hạn cao nhất, cho dù liên quan đến chân tiên, Cổ Trào Sinh cũng sẽ không thấy kỳ quái. Lịch sử linh giới dài đằng đẵng, vượt xa 20 vạn năm, có thể có thi tiên, có thể có hoàng kim thế giới tuyến chân tiên, vậy xuất hiện chân tiên khác, lại có gì không thể lý giải? Nói đến, vì sao khu rừng này lại gọi là thải hà chi sâm? Cổ Trào Sinh đột nhiên hỏi. Trước đó, hắn không cho rằng thải hà chi sâm có quan hệ gì với thải hà linh giới, nhưng hiện tại xem ra chưa chắc. Thải hà chi sâm bất luận ngày hay đêm, đều có thải hà bao phủ, cho nên mới gọi là thải hà chi sâm. Vấn đề này, Tư Nguyệt Nghi có thể trả lời. nàng không quên ký ức lúc còn bé, nhớ rõ cái mỹ lệ không thể nào quên của Thải Hà Chi Sâm. Luôn luôn bị Thải Hà bao phủ à, vậy thì thật là đơn giản minh bạch, vậy vấn đề là, Thải Hà có màu gì? Cổ Trào Sinh lại hỏi. Đỏ cam vàng lục lam chàm tím đen xám ngân kim bạch, ước chừng là 12 loại màu sắc giao thoa tương dung tư nguyệt nghi lúc nhỏ đã phân biệt được màu sắc, hiện tại có thể dễ dàng phân biệt rõ. Nhưng nàng vừa dứt lời đã ý thức được có điều không ổn. 12 loại màu sắc này. Tư Nguyệt nghi lộ vẻ kinh ngạc. Cổ Trào Sinh gật đầu, khẳng định ý nghĩ của nàng, nếu ta đoán không sai, linh giới sở dĩ gọi là Thải Hà linh giới, là bởi vì lịch sử bị 12 loại màu sắc đại diện cho thời gian cố định, theo thứ tự, chính là đỏ cam vàng lục lam chàm tím đen xám ngân kim bạch, xem ra chúng ta trúng số độc đắc rồi. Tư Nguyệt nghi trầm mặt. Việc này đối với nàng mà nói, cũng không phải chuyện tốt gì. Ban đầu, vì liên quan đến nàng, một tu sĩ ngũ trọng linh pháp, việc phục sinh đã khó khăn chồng chất. Hiện tại lại thêm vào một thế lực quấy rối không rõ kỳ thật còn một phương pháp có thể tìm tòi hư thực, Thải Hà Chi Sâm thay đổi ghi chép lịch sử, nhưng lại không thay đổi trí nhớ của các ngươi, đây là một chỗ lỗ hổng rõ ràng, có lẽ trí nhớ của các ngươi có thể trở thành hướng dẫn để tìm ra lịch sử chính xác. Cổ Trào Sinh lại cung cấp một mạch suy nghĩ. Hắn cảm thấy mình vẫn quá lương thiện, tự tìm phiền toái. Tư Nguyệt Nghi nghe được mạch suy nghĩ này, cảm thấy quả thật có thể thực hiện, ký ức cũng là một loại điểm neo. Nhưng một lát sau, nàng lại trầm mặt. Đã khổ sở chờ đợi ngàn năm, chẳng lẽ còn sợ thêm một ít năm tháng nữa sao? Muốn phục sinh người đã chết, vốn là nghịch thiên mà đi. Hiện tại còn liên quan đến một thế lực thần bí cực kỳ, tiếp tục nữa, xác suất thành công có thể có bao nhiêu? Cho dù thành công, gây ra động tĩnh, liệu có che giấu được người đã sửa đổi hay không? Tình huống không thể biết trước quá nhiều, thời gian linh pháp cũng không thể nhìn thấy. Nàng, không thể lỗ mãng như vậy. Nơi này quá thần bí, vượt ra khỏi phạm vi năng lực của chúng ta. Nàng chật vật vung lên cân nhắc thần xích, mở ra cổng không gian, đi thôi, thời cơ chưa tới. Nàng hại chết còn đông đàn, chẳng phải cũng vì không biết tự lượng sức mình, nhất định phải có được linh dược trị liệu cho còn đông đàn sao? Ý nghĩ rất hay, nhưng lại không đủ năng lực, mọi thứ đều là vọng tưởng. Nàng cũng không muốn vì cứu muội muội lại hại chết những người quan trọng khác, dẫm lên vết xe đổ. Tư Nguyệt Nghi từ bỏ việc phục sinh muội muội, Cổ Trào Sinh tự nhiên thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, hắn cùng Tư Nguyệt Nghi liên thủ, hoàn toàn xóa bỏ dấu vết của cầu đạo cung tại linh giới. Hiện tại, cho dù là ánh nắng ban mai cũng không tìm thấy cầu đạo cung, chỉ có thể đơn phương liên hệ, kế hoạch lánh đời chính thức bắt đầu. Cùng lúc đó, nắm trong tay phương pháp của tam tộc, Cổ Trào Sinh và Tư Nguyệt Nghi hoàn thiện phương pháp mở động thiên, một lần nữa sửa sang lại nghiên nhai động thiên, bù đắp quy tắc của nó, hoàn thiện đến mức có thể tự cấp tự túc. Động thiên được cấu trúc từ lực lượng quy tắc, nếu không có bổ sung, sẽ dần dần sụp đổ, nghiên nhai động thiên vì vậy bị dạ tộc vứt bỏ. Quan trọng nhất là, quy tắc của nghiên nhai động thiên không phù hợp với ngũ trọng linh pháp của dạ tộc, cho dù vĩnh dạ cũng không thể tu bổ, một khi bắt đầu suy yếu, liền không còn giá trị. Ngược lại, lạc tộc, ngũ hành diễn hóa, có thể dung nạp tất cả thuộc tính, động thiên vì vậy vô cùng hưng thịnh. Dù là vạn năm chưa từng sinh ra tu sĩ ngũ trọng linh pháp, động thiên của lạc tộc cũng không có dấu hiệu suy sụp, dùng phương pháp này để đúc thành động thiên, hiệu quả có thể nói là cực kỳ tốt. Cổ Trào Sinh đứng trên Thái Không Thần Sơn, quan sát toàn bộ nghiên nhai động thiên, đều là vẻ hài lòng. Tư Nguyệt Nghi đi tới, nói, phương pháp của lạc tộc kết hợp với đại mộng pháp hư thực của ta, tạo dựng ra lưỡng trọng thiên. Hiện tại Thái Không Thần Sơn có mộng giới đặc thù, có thể cực lớn làm chậm hao tổn tuổi thọ, rất thích hợp tu hành, ngươi định khi nào bắt đầu bế quan? Cổ Trào Sinh quay đầu nói, ta cảm ngộ không nhiều, vẫn chưa phải lúc bế quan, chờ chỉ đạo xong huệ tâm, cẩm nguyên tu hành, bế quan cũng không muộn, ngươi đã nói chuyện phiếm xong với Còn Thanh và Còn Đông Đàn rồi à, nói chuyện phiếm xong rồi, tiếp theo ta cũng muốn bắt đầu bế quan. Tư Nguyệt Nghi gật đầu. Nhanh như vậy? Cổ Trào Sinh lộ vẻ kinh ngạc. Không thành tiên, cuối cùng cũng phải trầm luân nơi phàm thế, bất luận là phục sinh muội muội hay là để bọn họ trường sinh, đều cần đủ sức đối kháng với lực lượng quy tắc của thế giới. Tư Nguyệt Nghi lắc đầu. Tu hành giới vẫn luôn lưu truyền cách giải thích về tiên phàm chi cách, kỳ thật tu sĩ cấp cao và tu sĩ cấp thấp cũng giống như vậy. Tư Nguyệt Nghi bước vào Nguyên Anh về sau, thọ nguyên đã vượt quá 2000 năm, tương đương với Nguyên Anh viên mãn. Đợi nàng tu luyện viên mãn, một đời sống trên năm 3000 năm không có vấn đề gì cả, huống chi có đại mộng pháp làm chậm tiêu hao tuổi thọ, chỉ cần thần hồn chi lực đầy đủ, một đời sống trên vạn năm đều là khả năng. Thời gian dài như vậy, đủ để Còn Thanh và Còn Đông Đàn chết đi rồi sống lại, cuối cùng vẫn phải âm dương cách biệt. Đúng là như thế. Cổ Trào Sinh lặng lẽ gật đầu. Ba đời thê tử của hắn cũng không có tư chất gì, kim đan cũng khó khăn. Trên con đường tu hành, quá nhiều người chỉ là khách qua đường, không cách nào ngăn cản thời gian tàn phá. Ngươi cũng đừng lười biếng, nếu không một bước chậm, từng bước chậm, thời gian linh pháp cũng không phải thuốc hối hận. Tư Nguyệt nghi nói. Thuốc hối hận à, kỳ thật gần đây ta nhìn đến thần thông tiếp theo của cửu cấm có chút ý tưởng, người nói thời gian thần thông có thể hay không nghịch chuyển thời gian của bản thân ta. Để ta triệt tiêu sự ăn mòn của thời gian. Còn Thanh và Hòa Thượng Đông Đàn đều thông qua phong ấn thời gian, đi tới thời đại này, nếu tiến hành cải tiến, nhắm vào việc ngừng trệ thời gian, có khả năng hay không chỉ dừng lại sự trôi qua của tuổi thọ ta, lại không ảnh hưởng đến hành động, tu hành của ta. Cổ Trào Sinh như có điều suy nghĩ. Ngươi càng ngày càng có ý nghĩ viễn vông bất quá, ngũ trọng linh pháp chính là lực lượng sáng tạo kỳ tích, người có thiên thời cửu cấm, tương đương với việc điều khiển chín loại ngũ trọng linh pháp, có lẽ có cơ hội thực hiện. Tư Nguyệt nghi nói. Đại mộng pháp tứ trọng linh pháp tạo dựng thế giới hư giả đều có thể ngăn cản sự ăn mòn của thời gian, ngũ trọng thời gian linh pháp không có lý do gì không được. Chỉ có điều, việc này cần một chút thời cơ, cần phải hiểu rõ bản chất của lực lượng thời gian. Rất tốt, tiếp theo ta sẽ nghiên cứu xem làm thế nào để dùng lực lượng thời gian vĩnh sinh nha, có lẽ căn bản không cần đạt đến hóa thần thậm chí là thiên vương, bản thân lực lượng thời gian đã dính líu đến huyền bí của sinh mệnh. Cổ Trào Sinh cười cười, hắn tu luyện chỉ cần thôn phệ mảnh vỡ quy tắc thời gian là được, muốn không là cái gì đầu óc. Một đống lớn thời gian trống không, tự nhiên phải nắm giữ một chút những thứ khác, tỉ như xóa quét một cái kỹ nghệ chuyển sinh, càng thêm thâm nhập mở ra áo nghĩa thời gian linh pháp, chủ đề vĩnh sinh cũng giống như vậy. Ít nhất hắn thấy, tu luyện đến hóa thần rất khó, nhưng khai phá cách dùng thời gian linh pháp lại rất dễ dàng. Thuật vĩnh sinh chỉ cần có chút tiến triển, khiến tuổi thọ tăng lên mấy lần, vậy thì rất đáng giá. Giao cho ngươi, nhớ kỹ đừng để thần hồn chi lực của mộng giới hao hết. Thân ảnh Tư Nguyệt Nghi dần dần nhạt đi, trở lại Thiên Âm cung bế quan tu hành. Cổ Trào Sinh tiếp tục uống trà trong tiểu đình, thông qua Vạn Quân Thiên Tinh xem xét toàn bộ thông tin của tu sĩ cầu đạo cung. Cẩm Uyên và Huệ Tâm đã kim đan viên mãn, hơn nữa Nghiên Nhai động thiên hiện tại cũng không thiếu tu sĩ ngũ trọng linh pháp, có thể dùng nhiều thời gian hơn để nghiên cứu giảm bớt độ khó tu luyện ngũ trọng linh pháp, các nàng nói không chừng thật sự có cơ hội tu thành ngũ trọng linh pháp, tính ra, động thiên này hiện tại dùng thêm 1-2 vạn năm nữa cũng chẳng hề hấn gì, không cần phải bận tâm nữa. Cho nên Cổ Chào đời dồn trọng tâm vào tu hành và nghiên cứu. Truyện mới nhất đăng trên 69 sách A, Đại Mộng Pháp tạo ra thế giới nửa thật nửa giả, có thể bỏ qua hao tổn thọ nguyên, làm chậm lại cực lớn sự hao tổn thần hồn. Đối với bất kỳ tu sĩ nào, thế giới do Đại Mộng Pháp tạo ra đều là mảnh đất lành để tu hành, có thể tăng cao tỷ lệ tu thành ngũ trọng linh pháp, hơn nữa còn có thời gian để củng cố tâm tính. Điều đáng tiếc duy nhất là, bất kể thời đại này có đặc sắc đến đâu, cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Muốn không bị người khác sửa đổi, chỉ có thể đứng ngoài quan sát, không thể can thiệp, hoàn toàn lánh đời. Hơn 400 năm thoáng chốc trôi qua. Các thánh tộc lớn khó mà can thiệp vào linh giới, những thiên tài đỉnh cấp liên tiếp xuất hiện, vô số gia tộc bắt đầu trỗi dậy. Theo việc thần tử của các thánh tộc cướp đoạt tu thành ngũ trọng linh pháp, bước vào cảnh giới Nguyên Anh, khí vận của nhân tộc bắt đầu bùng nổ. Một số gia tộc cao cấp tiếp cận thánh tộc cũng bắt đầu xuất hiện tu sĩ ngũ trọng linh pháp, số lượng tu sĩ ngũ trọng linh pháp lần đầu tiên vượt quá một bàn tay, toàn bộ linh giới ngày càng náo nhiệt. Cổ Chào đời vẫn lặng lẽ tu hành, nhưng cũng không quên quan sát linh giới, từ đó phát hiện ra rất nhiều điều kỳ diệu. Độ khó tu hành ngũ trọng linh pháp, không ai hiểu rõ hơn hắn. Có thể nói, sau khi Ma Hoàng giải quyết một lượng lớn thánh tộc, nhân tộc có khả năng được giải phóng, các nơi cơ duyên bắt đầu bùng nổ, không ngừng có kỳ ngộ giúp những nhân vật vốn là thiên tài đạt được thành tựu, giúp họ vượt qua xiềng xích vạn năm, nắm giữ tứ trọng linh pháp, thậm chí cả ngũ trọng linh pháp. Điều này rất kỳ diệu, vì sao trước khi thánh tộc suy yếu, lại chưa từng xuất hiện tình huống này? Cổ Chào đời không ngừng vận dụng lực lượng thời gian để quan sát lịch sử, quan sát linh giới. Cuối cùng, hắn phát hiện cơ duyên của các vị tu sĩ ngũ trọng linh pháp đã được gieo xuống từ vài ngàn năm trước. Trên thực tế, trong vạn năm qua, không phải là không có người đột phá cực hạn, nắm giữ tứ trọng linh pháp, ngũ trọng linh pháp. Chỉ là vừa có dấu hiệu khởi sắc, đã bị thánh tộc phát hiện, sau đó diệt cỏ tận gốc. Đồng Sông Linh Thành chẳng phải là một ví dụ sao? Đột phá Nguyên Anh đã khó khăn biết bao. Tư Nguyệt Nghi đã định trước sẽ tu thành ngũ trọng linh pháp, bị Ma Hoàng thôn phệ một phần bản nguyên chi lực, vận mệnh của nàng không cho phép nàng chết giữa chừng, cho nên Lạc tộc coi nhẹ nàng, cũng cùng nhau không để ý đến ta, có lẽ đại mộng pháp chỉ là ngòi nổ, khiến thiên mệnh phát huy tác dụng. Ta đang cọ sát vận mệnh của Tư Nguyệt Nghi. Cổ Chào đời những năm này vẫn luôn quan sát, vẫn luôn thí nghiệm. Hắn thông qua vô số thí nghiệm phục sinh đã phát hiện ra dấu vết của thiên mệnh, xác định thế giới sẽ bị lực lượng vô hình can thiệp, càng về sau, hiệu ứng cánh bướm càng nhỏ, cuối cùng dẫn đến lịch sử thay đổi không đáng kể. Quả thật, hắn xác định có một lực lượng vô danh đang can thiệp, đồng thời biết đó là thiên mệnh. Nhưng thiên mệnh can thiệp như thế nào, thành phần lực lượng là gì, thì hắn vẫn không thể nắm bắt được. Bản thân hắn xem cả đời, cũng không cảm nhận được lực lượng vận mệnh, càng không có cảm giác bị dẫn dắt. Tất cả lựa chọn đều là do hắn và Tư Nguyệt Nghi cùng nhau đưa ra. chỉ là kết quả lại luôn xui chèo mát mái, tâm tưởng sự thành. Giống như đại mộng pháp có thể che giấu sự dò xét, từng bị hắn phán đoán là một trong số ít linh pháp có thể tránh khỏi thánh tộc. Trong nhận thức của hắn, chính là bởi vì Tư Nguyệt Nghi có loại năng lực này, nàng mới có thể trưởng thành thành tu sĩ ngũ trọng linh pháp dưới sự phong tỏa của thánh tộc, giữa hai việc này có một mối quan hệ ăn khớp. Trước có Tư Nguyệt Nghi trốn thoát sự phong tỏa của thánh tộc, thành tựu nguyên anh ngũ trọng linh pháp. Sau có thiên mệnh khóa chặt lịch sử. Sau khi thế giới tuyến được khóa chặt, bất luận mô phỏng bao nhiêu lần, Tư Nguyệt Nghi đều sẽ tu thành ngũ trọng linh pháp, nhưng những tu sĩ khác lại khác, bọn họ ngược lại càng có giá trị quan sát, sở hữu một số biến số cổ chào đời quan sát toàn bộ linh giới, chứng kiến vô số tu sĩ thất bại trong lúc đột phá. Trong đó không thiếu những siêu cấp thiên tài muốn đột phá đến cảnh giới ngũ trọng linh pháp. Những siêu cấp thiên tài này tuy không có thiên phú tốt như hắn, nhưng lựa chọn cũng không nhiều. Hắn dùng bản mệnh khí hoàn thành đạt đến ngũ trọng linh pháp. Những siêu cấp thiên tài có thiên phú tứ trọng linh pháp, thậm chí là tứ trọng linh thể, thông qua các loại cơ duyên để xung kích ngũ trọng linh pháp thành phẩm, trung phẩm ngũ trọng linh pháp, yêu cầu thực tế không cao. Nhưng họ vẫn sẽ thất bại, người thành công lại quá ít. Trong 200 năm, tu sĩ ngũ trọng linh pháp lại không đến 10 người. Những người này, cơ duyên chỉ cần thêm một chút can thiệp là sẽ mất đi, không có thiên mệnh tiến hành sửa đổi. Nói cách khác, họ là những nhân tố ngẫu nhiên, có thể ngẫu nhiên ra cổ chào đời loại thời gian linh pháp vô địch, cũng có thể ngẫu nhiên ra ngũ trọng linh pháp đơn nhất yếu tố, công năng bình thường mặc dù ngũ trọng linh pháp đã không còn bình thường, nhưng đặt trong tay những người khác nhau, lại phát huy tác dụng khác nhau. Như loại linh pháp ám vô thiên, đặt trong tay người có truyền thừa như Vĩnh Dạ, chính là lợi khí giúp gia tộc trỗi dậy. Nhưng đặt trên người Tư Nguyệt Nghi thì lại vô dụng, bởi vì nàng căn bản không có tài nguyên tu luyện, căn cơ cũng có vấn đề, chỉ có đại mộng pháp mới có thể bỏ qua những điều này để nàng trỗi dậy. Thánh tộc áp chế nhân tộc đã vạn năm, tích lũy cơ duyên có thể nói là vô số, nhưng tu sĩ ngũ trọng linh pháp lại vẫn ít như vậy. Tình huống này, ngay cả đến thời đại nắng sớm thánh địa, hiện lên hóa thần cũng sẽ không quá nhiều, một vạn năm một vị hóa thần, cũng là có cơ sở. Cổ chào đời vốn cho rằng tu sĩ ngũ trọng linh pháp sẽ bùng nổ, giúp hắn nhanh chóng hoàn thiện lý luận về ngũ trọng linh pháp. Nhưng kết quả lại khiến người ta thất vọng, trừ hắn và Tư Nguyệt Nghi, trong 200 năm, người thành tựu ngũ trọng linh pháp không đến 10 người. Số lượng này quá ít, một mình hắn đã có thể trấn áp toàn bộ, hoàn toàn không thể gọi là đại thế. Cũng đúng, hắc ám ngàn năm vốn cũng không phải là đại thế gì, chỉ là so với sự áp chế của thánh tộc dưới thời Bất Diệt Hoàng Triều thì tốt hơn một chút mà thôi, có lẽ là sự tồn tại của nắng sớm đã khiến người ta kỳ vọng quá cao. Cổ chào đời thở dài một tiếng. Hiện tại, thời đại này sinh ra tu sĩ ngũ trọng linh pháp, có 2-3 vị căn cơ muốn vượt qua nắng sớm hiện tại. Nhưng cổ chào đời đã nhìn thấu linh pháp của nắng sớm là ánh sáng mới xuất hiện, cần thời gian để diễn biến, hiện tại nắng sớm còn lâu mới đạt đến trạng thái cực hạn. Nàng sẽ không ngừng trưởng thành, thuế biến, đợi nàng hoàn toàn tiêu hóa tàn hồn của Vĩnh Dạ, chính là lúc nàng bước vào hóa thân. Thời gian này ước chừng là 500 năm sau, cũng chính là điểm hắc ám vừa vặn duy trì ngàn năm. Xem ra những tu sĩ ngũ trọng linh pháp còn lại vẫn có thể tung hoành trên sân khấu một thời gian dài. Cổ chào đời nhìn xa linh giới, chỉ thấy người viết tiểu thuyết trong tửu quán trà lâu đang truyền tụng đủ loại cố sự. Thiên hạ ngày nay có 9 vị tu sĩ có thể mang danh hiệu mạnh nhất, họ đều là những người tu thành linh pháp cực hạn, ngũ trọng linh pháp. Nắm giữ nghịch chuyển tạo hóa, hóa mục nát thành thần kỳ vĩ lực. 9 vị tu sĩ này mở tịnh thổ, che chở một phương, có tư chất thiên vương, sẽ có khả năng kết thúc ma hoàng, thế nhân tôn xưng 9 vị tu sĩ này 9 thánh vương. Linh giới 400 năm, cầu đạo cung 4.000 năm. Nhờ vào sự nghiên cứu miệt mài của vô số tu sĩ, cơ sở lý luận của cầu đạo cung lại một lần nữa đón nhận đột phá. Ngũ hành linh tính được làm rõ hoàn toàn, trở thành định lý, ghi chép trong sách vở, cung cấp cho tất cả mọi người học tập. Mỗi loại cực hạn linh tính tu luyện như thế nào, có hiệu quả gì? Mỗi loại linh tính độc nhất tu luyện ra sao, cần trình độ khống chế lực như thế nào, đều được định lượng. Sự định lượng này có thể dùng 2 chữ để hình dung, rõ ràng. Rõ ràng đến mức nào ư? 3 tuổi nhìn lớn, 7 tuổi nhìn lão, 9 thành trời sinh, 1 thành người tạo, rõ ràng đến tuyệt vọng. Rất nhiều tu sĩ cầu đạo cung đều tuyên bố quan điểm này trên linh võng, câu nói này gần như quét sạch toàn bộ cầu đạo cung. Nhưng, đó là sự thật. Phương pháp cải biến thiên phú và tài năng cực kỳ hạn chế, khi thiên phú và tài năng đều được định lượng, mọi người chỉ cần tính toán một chút là có thể tính ra giới hạn cao nhất của bản thân, chẳng phải là vừa sinh ra đã định trước tương lai hay sao? Nhưng nói thì nói vậy, nên tu luyện vẫn phải tu luyện. Luyện khí 10 tầng, 200 năm tuổi thọ. Trúc cơ 10 tầng, 400 năm, thậm chí 500 năm tuổi thọ. Đó đều là những lợi ích thực tế. Vấn đề duy nhất là, tu luyện đến cảnh giới nào thì dừng lại. Rất nhiều tu sĩ đưa ra đáp án. Trúc cơ 10 tầng. Nếu không theo đuổi căn cơ, dựa vào lý luận linh pháp của cầu đạo cung, có thể dùng thời gian rất ngắn để tu thành trúc cơ 10 tầng, thậm chí cả kim đan sơ kỳ. Trúc cơ 10 tầng ít nhất có 400 năm tuổi thọ, mạnh hơn một chút thậm chí 500 năm, chỉ cần có thể dùng 100 năm để tu thành, và 400 năm còn lại hoàn toàn có thể hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Đây chẳng phải là sướng hơn khổ tu vô số lần sao? Tuyệt đại bộ phận tu sĩ vì thế mà từ bỏ tu hành, dừng lại ở cảnh giới trúc cơ. Còn về việc tiến lên kim đan duy trì tu vi cũng cần linh khí, dù chỉ là kim đan sơ kỳ, áp lực cũng sẽ tăng vọt, cầu đạo cung có thể nuôi nổi trúc cơ, nhưng không nuôi nổi số lượng lớn kim đan phẩm chất thấp như vậy. Trúc cơ 10 tầng, xét về mặt cảm nhận, là lựa chọn tốt nhất để có cả tuổi thọ và hưởng thụ. Nhưng sự xuất hiện của bộ phận này không những không có nghĩa là cầu đạo cung đi xuống, mà ngược lại, nó đại diện cho việc cầu đạo cung đang vận hành ngày càng hoàn mỹ, đến mức vô số tu sĩ trúc cơ đều có thể sống nhàn nhã tự tại. Nếu một ngày nào đó, giới hạn cao nhất ở tầng dưới cùng trở thành cảnh giới kim đan, cầu đạo cung sẽ đuổi kịp thời kỳ cường thịnh của thánh địa nắng sớm. Trên thực tế, những tu sĩ trúc cơ này còn đẩy nhanh sự phát triển của cầu đạo cung. Chẳng qua, theo sự đột phá của cơ sở lý luận và linh pháp đỉnh cao, nó chuyển hóa thành pháp thuật, pháp khí dùng cho thương mại. Các loại kỹ thuật sinh ra vì thương mại hóa, khiến nội tình của cầu đạo cung tăng cường nhanh chóng, ngày càng phong phú. Ví dụ như việc cầu đạo cung tổ chức thi đấu ngũ đại tế, muốn đạt được, phải không ngừng mạnh lên, càng nhiều pháp thuật mới, pháp khí mới. Trong quá trình chiến đấu, bị thương rất nhiều, lại cần phát triển kỹ thuật trị liệu. Lại ví dụ như, theo yêu cầu của rất nhiều tu sĩ muốn nhanh chóng tu thành trúc cơ 10 tầng, các loại đan dược cũng bùng nổ tiến bộ. Không những xuất hiện đan dược tự động tu luyện, chi phí chế tạo linh pháp lam đồ, độ khó cũng giảm xuống trên diện rộng. Đặc biệt là những linh pháp tu hành tương đối hấp dẫn, được đổi mới hết lần này đến lần khác, gần như hoàn mỹ, dù thiên phú không quá cao, cũng có thể thông qua linh pháp lam đồ tu thành tứ giai, ngũ giai tạo nghệ linh pháp. Thiên phú mạnh, độ khó tu thành tự nhiên cũng giảm xuống trên diện rộng. Có thể nói, 4.000 năm trôi qua, các loại kỹ thuật của cầu đạo cung đều phát triển đến trình độ đăng phong tạo cực, toàn bộ bắt đầu bình dân hóa, thậm chí phàm nhân hóa, cho dù không có tu vi, cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ của tu sĩ. Tầng trên thì càng không cần phải nói, tu sĩ cấp cao điều khiển linh vương khôi lỗi, độ khó trực tiếp giảm xuống một đại cảnh giới. Lúc đầu Nguyên Anh mới có thể điều khiển linh vương, bây giờ kim đan đã có thể điều khiển, mức độ tối ưu hóa có thể thấy được. Bây giờ tu sĩ cầu đạo cung, dù chỉ có tam trọng linh pháp, cũng có thể điều khiển linh vương chống lại tứ trọng linh pháp. Huống chi, 4.000 năm phát triển, đã sớm khiến cầu đạo cung xuất hiện một lượng lớn tu sĩ tứ trọng linh pháp. Điều đáng tiếc duy nhất là, cho dù cơ sở lý luận phát triển đến trình độ này, cầu đạo cung cũng không có thiên tài cấp thần tử nào xuất hiện, đương nhiên cũng không có ai có thể tu thành ngũ trọng linh pháp. Dù là Huệ Tâm và Cẩm Uyên cũng thất bại mấy lần, sau đó mới tìm được điểm cân bằng hoàn hảo, tu thành Nguyên Anh ngũ trọng linh pháp. Những người còn lại không có mộng giới để mô phỏng, không có thời gian để linh pháp quay lại khi thất bại, chỉ có thể thành công một lần. Điều này quá khó khăn. Muốn chuyển tu ngũ trọng linh pháp, nhất định phải trúc cơ chuyển tu tứ trọng linh pháp, đồng thời phải có cơ duyên tiếp cận lục hoàng bản mệnh khí, khiến thiên phú tăng lên trên diện rộng, nếu không, không có lấy một chút cơ hội, dám luyện thì thành cảm tử. Bây giờ cầu đạo cung đã nắm giữ một lượng lớn kỹ thuật nâng cao thiên phú, chỉ là đều kém xa bản mệnh khí cổ chào đời nhíu mày. Do quy tắc thế giới hạn chế, thời đại này chỉ có thể tồn tại 10 bản mệnh khí. Bản mệnh khí không thể trở thành cửa ải đột phá ngũ trọng linh pháp của cầu đạo cung. Muốn tu hành ngũ trọng linh pháp, chỉ có thể từng chút một rèn luyện chi tiết, nghiên cứu triệt để ngũ trọng linh pháp. Đây là một công việc mài nước, tập hợp toàn bộ cầu đạo cung, tốc độ đột phá tuyệt đối không chậm. Nhưng vấn đề là, nghiên cứu loại ngũ trọng linh pháp nào? Hiệu quả kinh khủng đến cực hạn của ngũ trọng linh pháp, một khi khuếch tán, sẽ sinh ra hậu quả gì? Cầu đạo cung có thể không bị mất khống chế. Ngũ trọng linh pháp hiếm hoi như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân, những thánh tộc này vì giữ bí mật, chỉ cho đời sau gia chủ học tập, những người khác thì không có cơ hội nhìn một lần. Nhưng mà, mỗi một đời gia chủ, nếu không tiến hành cạnh tranh, làm sao có thể xác lập? Cổ chào đời lắc đầu. Thánh tộc cơ bản đều có cơ chế cạnh tranh tốt, kẻ bại sẽ trở thành trưởng lão, người thắng sẽ trở thành gia chủ. Nói cách khác, muốn trở thành gia chủ, trước tiên phải thắng được. Bọn họ nắm giữ tứ trọng linh pháp, mặc dù cùng ngũ trọng linh pháp đồng nguyên, nhưng trên thực tế vẫn có sự chênh lệch. Chia đều ra thắng bại, phần lớn đều cần kim đan, thậm chí cả Nguyên Anh, con đường đã sớm cố định. Lúc này thu được tư cách tu luyện ngũ trọng linh pháp cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại tu không thành, cũng không cần thiết phải thử, mà không tu thành ngũ trọng linh pháp, thì làm sao tối ưu hóa ngũ trọng linh pháp. Chỉ có Lạc Thiên Quyền, vừa sinh ra đã là tứ trọng linh thể, được coi là yêu nghiệt cấp thần tử, mới có cơ hội trực tiếp tu luyện ngũ trọng linh pháp, từ đó cải tiến linh pháp. Nhưng mà, loại người này có bao nhiêu? Lạc tộc trải qua vạn năm, cũng chỉ bồi dưỡng được một người, thánh tộc cũng không thể can thiệp vào việc sinh ra tứ trọng linh thể. Một người nghiên cứu vẫn là quá chậm, vẫn phải điều động toàn bộ lực lượng của cầu đạo cung. Ngũ trọng linh pháp hoàn chỉnh, có thể giao cho đội ngũ đỉnh cao nghiên cứu, coi trọng việc giữ bí mật là được. Tứ trọng linh pháp tách ra từ ngũ trọng linh pháp thì có thể giấu trong những đề tài nghiên cứu phong phú. Cổ chào đời đến cảnh giới này, ngược lại không quá coi trọng vấn đề linh pháp ngoài vòng pháp luật. Pháp và thuật đều cần người nắm giữ. Ngũ trọng linh pháp quả thực cao cấp, quả thực cường đại, nhưng cho dù công khai thì có bao nhiêu người có thể tu thành? Cùng năm, hai đại viện nghiên cứu nội bộ của cầu đạo cung công khai thành lập đội ngũ, tuyên bố chính thức tiến quân vào lĩnh vực ngũ trọng linh pháp. Lúc Điệp cung chủ sẽ công bố thời gian ngũ trọng linh pháp, giao cho chúng ta nghiên cứu, tất cả thành viên đội ngũ nhất định phải là những nhà nghiên cứu xuất sắc nhất, phù hợp nhất. Vì vậy, người nào thông qua mà không cần biết tu vi hiện tại, đều sẽ được cung chủ hỗ trợ, cưỡng ép bước vào cảnh giới Nguyên Anh. Phương pháp gia nhập đội ngũ có hai cách, một là đã có công tích, thắng những người khác trong cuộc khảo hạch thì có thể được chọn. Hai là cung chủ sẽ thường xuyên đưa ra các đề tài nghiên cứu, nếu có thể tự mình hoặc dẫn dắt đội ngũ hoàn thành đề tài, dù chỉ là một hình thức ban đầu, cũng có cơ hội gặp mặt cung chủ, trực tiếp gia nhập tổ nghiên cứu ngũ trọng linh pháp. Tin tức này, trong nháy mắt đã gây chấn động hai viện. Thiên tài của cầu đạo cung nhiều vô số kể, nhưng tài nguyên lại có hạn, có thể tu thành Nguyên Anh vẫn luôn là số ít. Đừng nhìn hai đại viện nghiên cứu của cầu đạo cung có vẻ oai phong lẫm liệt, kỳ thực những kẻ có thiên phú tốt, phần lớn đều trực tiếp gia nhập cầu đạo cung để tu luyện linh pháp. Chỉ có những người thực sự yêu thích nghiên cứu, hoặc là kẻ thất bại trong cạnh tranh mới quay lại gia nhập viện nghiên cứu. Hai đại viện nghiên cứu của cầu đạo cung hiện nay, lần lượt là Viện Vạn Quân và Viện Thiên Tinh. Muốn gia nhập hai viện nghiên cứu này, chỉ cần nhìn vào công tích và năng lực, không cần quan tâm tu vi. Dưới chế độ này, tự nhiên có một lượng lớn nhân tài tu vi không cao, vô cùng khao khát tiến thêm một bước. Tu vi tăng lên, không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, mà năng lực nghiên cứu cũng có thể tăng lên trên diện rộng. Ở cấp cao nhất của hai viện, cơ bản đều là tu vi Nguyên Anh, chưa đạt đến Nguyên Anh, lĩnh vực nghiên cứu cũng không thể đạt đến đỉnh cao. Khi cung chủ Điệp xây dựng đội ngũ nghiên cứu, lại còn hứa hẹn sẽ tự mình ra tay, giúp những nhà nghiên cứu này tăng lên đến cảnh giới Nguyên Anh. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Đây là cơ duyên lớn nhường nào? Gần như khiến tất cả tu sĩ của hai viện sôi trào, đều cố gắng hết sức, muốn tham dự nghiên cứu, chứng minh tài năng của mình. Kết quả này, không nằm ngoài dự đoán của cổ tiên. 4.000 năm phát triển, khiến các loại thư tịch của cầu đạo cung tăng vọt. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, bốn đại cảnh giới huyền bí ngày càng phong phú. Bây giờ tu sĩ cầu đạo cung, nếu thiên phú không đủ yêu nghiệt, chỉ cần học tập những kiến thức đã có cũng đã tốn rất nhiều thời gian, về cơ bản không có khả năng đi vào lĩnh vực nghiên cứu mới. Sở dĩ vẫn chưa đến cực hạn là bởi vì tu sĩ cảnh giới càng cao, năng lực học tập càng mạnh. Người trúc cơ kỳ đã gặp qua là không quên. Cảnh giới kim đan, giải phóng thần niệm, có tốc độ học tập cấp độ truyền tải dữ liệu. Nếu không bao gồm thực tiễn, chỉ học lý luận, tu sĩ kim đan tinh thông một lĩnh vực là chuyện dễ dàng, vẫn có thể tiến hành nghiên cứu linh pháp, tuyệt đại bộ phận tu sĩ của hai viện đều ở cảnh giới kim đan. Thật ra, đối với những nhà nghiên cứu có theo đuổi mà nói, cảnh giới kim đan vẫn còn thiếu rất nhiều. Kim đan không thể cảm nhận được đại đạo, không cách nào nghiên cứu tứ trọng linh pháp, ngũ trọng linh pháp. Những nhà nghiên cứu hàng đầu của cầu đạo cung đều lấy việc nghiên cứu ra tứ trọng linh pháp, đánh hạ ngũ trọng linh pháp làm vinh. Tu vi chỉ có kim đan, thực sự quá vướng bận. Các ngươi nghe nói chưa, hai viện ra thông cáo, chính thức bắt đầu chiêu mộ nhà nghiên cứu, phá giải ngũ trọng linh pháp của cung chủ. Ngũ trọng linh pháp loại tri thức cấp chiến lược này sao có thể công khai, hơn nữa ngay cả Nguyên Anh bình thường cũng không nghiên cứu được ngũ trọng linh pháp a. Truyền động như vậy, sao có thể là giả, tung tin đồn nhảm cấp bậc này, thật sự sẽ bị ném vào Thiên Ma Cung làm củi. Chính xác, trước kia đã có người muốn dùng phương pháp này để hai vị cung chủ công khai ngũ trọng linh pháp, kết quả mọi người đều biết, bản thân chết không sao, đừng liên lụy người khác cùng chết. Lần này có lẽ là thật, hai viện có giới thiệu chi tiết. Ta vừa đi xem, không phải hoàn toàn công khai, chỉ có người vào tổ nghiên cứu mới có tư cách, ha ha, ta cảm thấy hai vị cung chủ vẫn đánh giá cao chúng ta, tứ trọng linh pháp đặt trước mặt, chúng ta còn không tu luyện được. Còn ngũ trọng linh pháp. Hai viện giới thiệu có một câu không biết các ngươi có chú ý không, cầu đạo cung trải qua 4.000 năm phát triển, cơ sở đã đạt yêu cầu, đã có thể bắt đầu nghiên cứu một phần ngũ trọng linh pháp. Ta đoán hai vị cung chủ cũng biết tình hình, trước kia không công bố, chỉ sợ là cho rằng cầu đạo cung không có năng lực nghiên cứu ngũ trọng linh pháp. Trên thực tế cũng đúng như vậy, 1.000 năm trước, tứ trọng linh pháp còn nghiên cứu rất gian nan, căn bản không có cách nào tạo ra tu sĩ tứ trọng linh pháp, đừng nói đến độ khó tăng gấp trăm lần của nghiên cứu ngũ trọng linh pháp. Muốn cưỡng ép hai vị cung chủ công khai ngũ trọng linh pháp, quả thật là không biết tự lượng sức mình. Ha ha, nếu thật sự công khai, đoán chừng không đến lượt chúng ta những người bình thường này, những tu sĩ cấp cao kia sẽ dồn hết tài nguyên vào ngũ trọng linh pháp, tự hạn chế linh pháp Lam Đồ sinh ra không biết phải trì hoãn bao nhiêu năm. Chính xác, linh pháp càng cao giai càng khó nghiên cứu, không có ngũ trọng linh pháp, cầu đạo cung chỉ có thể nghiên cứu linh pháp cấp thấp, cho nên chúng ta những người bình thường này có thể đi theo ăn theo, dễ dàng tu thành trúc cơ 10 tầng, tổng tuổi thọ tăng lên đến 500 năm. Thật sự công khai, không nói đến việc đầu tư lượng lớn tài nguyên, chỉ sợ vì cơ sở không đủ, không có bao nhiêu thành quả, như vậy mới thật sự làm chậm trễ cầu đạo cung. Từ khi động thiên phong bế, đã 4.000 năm, hai vị cung chủ vẫn luôn chú ý đến cầu đạo cung. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ tầng dưới chót của cầu đạo cung đều vô cùng kính trọng hai vị cung chủ. 4.000 năm qua, Cổ Tiên và Tư Nguyệt Nghi vẫn luôn xem như viện trưởng, chú ý đến viện nghiên cứu. Hai người họ một người quản lý một viện, cạnh tranh với nhau, không ngừng sửa cũ thành mới, tăng tốc phát triển của cầu đạo cung. Hàng loạt thành quả từ đây mà ra, thay đổi toàn bộ cầu đạo cung. Không thể không nói là thế giới tu sĩ, người có địa vị cao có quá nhiều lợi ích. Cổ Tiên và Tư Nguyệt Nghi đều có vô tận tinh lực, tuổi thọ dài dằng dặc, trấn áp tất cả bằng thực lực, cùng với hiệu suất làm việc không gì sánh được. Hai người dù không tiến hành bất kỳ đổi mới nào, chỉ cần đơn thuần duy trì quy củ vận hành có trật tự, thì có thể khiến hiệu suất tăng lên vô số lần. Dù sao người không sợ khó, chỉ sợ không có hy vọng. Dưới sự quản lý của Cổ Tiên và Tư Nguyệt Nghi, không ai có thể vượt qua quy tắc, tùy cơ ứng biến, càng không thể chiếm dụng quyền lợi của cầu đạo cung, liên thủ tham ô, chèn ép người mới. Ở cầu đạo cung, vĩnh viễn chỉ có một tiêu chuẩn đánh giá, người có năng lực lên, kẻ tầm thường xuống. Nước quá trong thì không có cá. Thật không tiện, người không lên, sẽ có người khác lên. Cầu đạo cung tuyệt đối không thiếu nhân tài. Dưới chế độ có thể nói là đáng sợ này, cầu đạo cung đã phát triển trọn vẹn 4.000 năm, tích lũy được nhân tài và kỹ thuật, quả thật đã đủ tiêu chuẩn nghiên cứu ngũ trọng linh pháp. Mấy năm sau, trải qua hàng loạt khảo hạch, hai viện lần lượt thành lập đội ngũ trăm người, đã có thể bắt đầu nghiên cứu thời gian linh pháp. Thế là, hai viện tổng cộng 200 vị tu sĩ hội tụ thần sơn quá không, gặp mặt Cổ Tiên, Tư Nguyệt Nghi. Cổ Tiên và Tư Nguyệt Nghi đều mặc bạch bào, nghênh đón 200 vị nhà nghiên cứu hàng đầu của cầu đạo cung. Trong đó không thiếu tu sĩ Nguyên Anh, thậm chí có tu sĩ Nguyên Anh tu luyện tứ trọng linh pháp. Có thể đoán được, tương lai hai viện sẽ trở thành hạt tâm của cầu đạo cung. Sức hấp dẫn của ngũ trọng thời gian linh pháp có lẽ quá lớn. Những thiên tài hàng đầu kia, dù Cổ Tiên không đi hiệu triệu, cũng biết tự giác gia nhập viện nghiên cứu, cống hiến tất cả tinh lực để nghiên cứu thời gian linh pháp. Nhìn 200 vị nhà nghiên cứu hàng đầu với diện mạo khác biệt, khí chất khác biệt, yêu cầu cũng khác biệt, Cổ Tiên mở miệng nói, có thể thông qua khảo hạch, lại đến đây, nói rõ các vị đều là nhân tài hàng đầu của cầu đạo cung, trải qua 4.000 năm phát triển, ta cùng Thiên Âm đã xác nhận cầu đạo cung nắm giữ năng lực nghiên cứu ngũ trọng linh pháp, cho nên quyết định chính thức mở ra phá giải ngũ trọng linh pháp. Hợp mưu hợp sức là lý do duy nhất để cầu đạo cung chúng ta thay đổi từng ngày, vượt qua thánh tộc. Ta tin tưởng các ngươi cũng có thể tạo ra huy hoàng, từng bước một, hoàn thành phá giải ngũ trọng linh pháp, dẫn dắt cầu đạo cung tiến vào thời đại ngũ trọng linh pháp. Vì thế, ta sẽ cùng Thiên Âm cung cấp sự giúp đỡ cho các vị, để các ngươi toàn bộ bước vào Nguyên Anh. Trải qua 4.000 năm đặt nền móng, không ngừng phát triển kỹ thuật tu hành nhanh chóng. Cầu đạo cung đã có được số liệu chính xác. Từ luyện khí đến kim đan, cho dù chỉ có đơn thuộc tính, cũng có thể thông qua, chỉ là độ khó càng ngày càng lớn. Tương tự, chỉ cần có nhị trọng linh pháp, liền có hy vọng tiến giai Nguyên Anh, chân quân trời cao, đại nhật lão tổ chính là ví dụ. Trên cơ sở này, nếu tu luyện tam trọng linh pháp, tỷ lệ kết anh sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Nếu tu hành tứ trọng linh pháp, như vậy chỉ cần bằng lòng giáng cấp là tam trọng linh pháp thậm chí cả nhị trọng linh pháp, xác suất thành công sẽ đến gần vô hạn 100%. Có đại mộng ngàn tỉnh pháp hóa giả thành thật, có thời gian linh pháp nhảy qua quá trình, hỗ trợ những tu sĩ này tiến giai Nguyên Anh dễ như trở bàn tay. Bây giờ cầu đạo cung không gánh vác được quá nhiều Nguyên Anh tứ trọng linh pháp, nhưng có đủ tài nguyên để chống đỡ 200 vị Nguyên Anh bình thường. Đại mộng pháp chiếu rọi tương lai. Hết chương 529. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.